Sau này, tại Cố Anh Hoa theo đề nghị, quân Viễn Trinh sửa đổi mục tiêu chiến lược, không nữa nóng lòng toàn tuyến bày ra binh lực, mà là đánh trúng ưu thế lực lượng, lao thẳng tới Man Quốc đô thành Hắc Thủy Bảo. Man tộc lập tức hoảng rồi, khẩn cấp triệu tập các lộ quân đội cần vương, đồng thời vì ngăn cản quân Viễn Trinh tốc độ tiến lên. Mà trận này oanh oanh liệt liệt Viễn Trinh cuộc chiến, kéo dài đến 3 năm lâu, Man tộc tính bền dẻo, ngoài dự liệu của mọi người. Bất quá, tục truyền quân Viễn Trinh đã trải qua ngàn khó vạn hiểm, tại mấy tháng trước, tại Hắc Mục Bảo tụ hợp, đang chuẩn bị đối Man tộc Vương Đình phát động cuối cùng tổng tiến công. Chỉ cần hủy diệt cuối cùng này sinh lực, Man tộc Vương Đình liền đem tuyên cáo hủy diệt toàn bộ Nam Phương toàn cảnh, cũng sắp thành vì đại sở quốc thổ. Mà tại trong 3 năm này, Tô Trần cũng không có nhàn rỗi. Hắn đã đem đến Long Dương Đan sơ bộ luyện hóa hấp thu, tương đương với phàm tục võ giả tu hành trăm năm công lực tăng phúc, chuyển hóa trở thành pháp lực, đó cũng là cực kỳ bàng bạc một cỗ lực lượng. Hắn hôm nay, tu vi đã chính thức đột phá đến luyện khí tầng 4. Còn thừa lại không sai biệt lắm một nửa dư lực, nếu như toàn bộ hấp thu, hẳn là có khả năng đột phá đến luyện khí tầng 5. Đương nhiên, vì để tránh cho căn cơ bất ổn, Tô Trần quyết định dừng lại, trước nền vững chắc hạ cơ sở, ngược lại dược lực bây giờ đã tổn trữ ở thể nội, cũng không phải vội tại nhất thời. Đối với tu hành, hắn rất có tính nhẫn nại, ngược lại chính mình lại không có thọ nguyên phương diện lo lắng, đương nhiên là làm sao hoàn mỹ làm thế nào. Ở trong quá trình này, Tô Trần còn làm một kiện trọng yếu sự tình. Hắn đem kho vũ khí trong mật thất những cái kia thần binh lợi khí đều lấy ra ngoài, đồng thời nhường Cẩm Đế hạ lệnh, thay hắn thu thập thiên hạ đủ loại quý hiếm khoáng thạch kim loại, tụ thiên hạ danh đao danh kiếm, cuối cùng chọn lựa ra một chút tối vi thực dụng tài liệu, vì chính mình rèn đúc luyện chế ra một thanh phi kiếm. Hôm đó cùng Vu Thần một trận chiến, Tô Trần sơ thí ngự kiếm chi pháp, phi hồng kiếm quyết uy lực phi phàm, khiến cho hắn 10 phần kinh hỉ. Cho nên quyết định nếm thử luyện chế một thanh phi kiếm, tới phối hợp phi hồng kiếm quyết. Nhưng cũng tiếc, luyện khí hòa luyện đan mặc dù có chỗ tương đồng, có thể cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Tô Trần cuối cùng đem những tài liệu này hòa hợp một lò, cũng chỉ là luyện chế được một thanh bình thường kiếm mà thôi. Mặc dù hắn kiên cố, sắc bén, vượt xa phàm tục bên trong bất luận cái gì thần binh lợi khí, nhưng không có chân chính linh tính. Tạm thời chỉ có thể dựa vào khắc ở bên trên khống linh phủ, phối hợp thần niệm khu xử. Mặc dù cũng có thể xem như phi kiếm sử dụng, nhưng uy lực khẳng định là so ra kém chân chính phi kiếm pháp khí. Trong truyền thuyết chân chính kiếm tu đều sẽ rèn đúc một thanh cái gọi là bản mệnh phi kiếm, ở trong người dùng tinh huyết thanh nén, từ đó đi đến nhân kiếm một thể hiệu quả, uy lực phi phàm, thắng qua hết thể pháp bảo tầm thường. Chỉ tiếc, ta cũng không có tương quan pháp môn kỹ pháp. Tô Trần có chút tiếc hận. Tu tiên chi pháp ngàn ngàn vạn, hắn thích nhất vẫn là kiếm, không vì cái gì khác, liền là xuất ta. Nhưng kiếm tu pháp môn, cho dù là trong tu tiên giới, cũng là cực kỳ thưa thớt. Bởi vì kiếm tu chủ sát phạt, còn cần tiêu hao tinh huyết tới dưỡng kiếm, cho nên thường thường tuổi thọ đều sẽ so như thường cùng cảnh giới tu sĩ ngắn hơn, kiếm tu cũng là lại càng dễ ngã xuống, một lúc sau, kiếm tu pháp môn cũng là thưa thớt dâng lên. Tô Trần lần trước tại Thiên Mạch Sơn tụ hội, cũng thấy không ít tán tu, nhưng nhiều người như vậy bên trong, cũng chỉ có Thất Tuyệt Kiếm Thần đi một mình chính là con đường này. Hơn nữa còn chẳng qua là cái gà mờ. Phi Hồng Kiếm Quyết, tên nghe ba khí, nói trắng ra là cũng chính là một cái cơ sở ngự kiếm thuật, kiếm tu nhập môn chi pháp mà thôi. Đương nhiên, Tô Trần cũng không có quá gấp, pháp thuật thần thông những vật này, chỉ cần có kiên nhẫn, chắc chắn sẽ có cơ duyên lấy được. Trên thực tế, thực lực của hắn bây giờ, đặt ở phàm tục bên trong, đã coi là đỉnh tiêm. Pháp lực phương diện, có Thái Dương Quan Tượng Pháp rèn luyện thuần dương pháp lực, cương mãnh hùng hậu, lại có hơn 100 năm công lực làm nội tình, hoàn toàn ngạo thị đồng tệ. Thần niệm phương diện càng không cần, Trúc Long Âm đan tăng thêm nội đạo bồ đoàn nhập ngộng rèn luyện, càng là vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ gấp trăm lần không thôi. Đến mức thân thể, Ca Sa Phục Ma công bây giờ cũng tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, pháp lực sa y ngưng tụ, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Tu vi thấp hơn tự thân tu tiên giả, thông thường thủ đoạn thậm chí đều khó có khả năng phá phòng ngự của hắn. Lại thêm Hoạn Long Kinh cùng phụ triện rất nhiều thủ đoạn bảo vật. Luyện khí tầng 5 trở xuống, chỉ cần không phải quá quái vật tồn tại, Tô Trần đều tự tin có khả năng dễ dàng nghiền ép. Loại trình độ này thực lực, đã hoàn toàn có khả năng có tư cách đi tới Đông Hải Tiên Đạo, tranh đoạt một thoáng đi tới tu tiên giới cơ hội. Nhưng Tô Trần cũng không nóng nảy. Thứ nhất là còn chưa tới Tiên Đạo mở ra thời gian, thứ hai thì là hắn không rõ ràng cái gọi là tu tiên giới đến cùng là tình huống như thế nào. Tốt nhất vẫn là tiếp tục lưu lại phương thiên địa này tương đối an toàn. Đương nhiên, thực lực tăng lên cũng làm cho hắn có khả năng càng làm chủ hơn động địa tại phương thiên địa này bên trong tìm kiếm một chút cơ duyên hoặc là bảo vật. Tây Nam chỗ mặc dù linh khí mỏng manh căn cỗi, nhưng đã từng cũng là từng có không ít tu tiên giả tồn tại, sở dĩ phải lưu lại rất nhiều di tích bí cảnh loại hình địa phương. Địa phương nhỏ khả năng rất khó xuất hiện cái gì đỉnh cấp bảo vật, nhưng chân muối lại tiểu cũng là thịt, mà lại có một chỗ tốt, tối thiểu nhất đối thủ cạnh tranh sẽ không quá mạnh. Tô Trần đã nghĩ kỹ, trước tiên đem Tây Nam cái địa phương này, hết thảy có thể vơ vét bảo bối cùng đồ vật, đều vơ vét một lần, hắn mới có thể cân nhắc đi hướng trung thổ. Đoạn thời gian trước, hành thu bên kia truyền đến tin tức liên quan tới Phong Lôi Cốc. Có thể xác định là, nơi này thật có chút thần dị, nhưng cụ thể bên trong là tình huống như thế nào, bởi vì bọn hắn tu vi có hạn, căn bản là không có cách tới gần xem xét. Xem chừng, vẫn phải chính ta tự mình đi một chuyến. Tô Trần suy tư. Ngay lúc này, đồng nhiên, ý thức chỗ sâu, chuyển đến một cơn chấn động. Đó là hắn lưu tại mộng cảnh trong không gian phụ triện, bị xúc động. Nữ nhân kia tỉnh. Tô Trần tinh thần khẽ rung lên, lập tức nhắm mắt lại, thần niệm lập tức chìm vào mộng cảnh trong thế giới. Bởi vì không biết đối phương đến tột cùng là lai lịch gì, Tô Trần cố ý đem hình tượng bản thân tiến hành trình độ nhất định cải tạo, hóa thân thành một đoàn mơ hồ hắc ảnh, trên thân cũng tăng thêm hai đạo chân linh phủ, làm chính mình coi trọng đi, có điểm giống là loại kia thâm bất khả trắc tu tiên giả đại lão. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, lúc này mới thần niệm hiện hóa. Lúc này, cái kia đen kịt như hư không ngộng cảnh thế giới bên trong, đạo tấm đùa chú chi quang hiện hóa, tạo thành một cái thái cực bát quái đồ án, tên kia bạch y nữ tử đã tỉnh lại, quanh thân thần niệm hào quang quấn quẩn, nhìn qua lại so Tô Trần lần thứ nhất thấy đến lúc đó, còn muốn cường hoành hơn một chút. Lấy nàng bây giờ thần niệm cường độ, phất tay hẳn là có thể đem phía ngoài trận pháp đánh vỡ, nhưng nàng cũng không có làm như thế. Rõ ràng cũng là biết, này tòa phụ triện hình thành trận pháp, có thể giúp nàng giảm bất tự thân thần niệm tiêu hao. Người đã tỉnh. Tô Trần trên cao nhìn xuống, mở miệng hỏi. Bạch y nữ tử nghe được thanh âm của hắn, hơi kinh ngạc, xoay đầu lại, trong đôi mắt đẹp lóe lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Là ngươi đã cứu ta. Xem như thế đi. Tô Trần nhàn nhạt đáp lại nói. Nữ tử kia tầm mắt tại Tô Trần thân bên trên qua lại dò xét, phát hiện hắn thần niệm mạnh mẽ, quanh thân càng có từng đạo chân linh quần sáng quấn quẩn, không khỏi âm thầm kinh ngạc, có thể đem thần niệm tu hành đến loại trình độ này người, hẳn là một vị tu vi cao thâm đại năng tiền bối. Lúc này vội vàng chắp tay nói, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Tô Trần nghe vậy, gật gật đầu, xem ra chính mình ăn diện vẫn rất có hiệu, vì vậy tiếp tục mở miệng nói, ngươi là bản tọa tại mộng cảnh môn hộ bên ngoài nhìn thấy người đầu tiên, nói một chút đi, ngươi tên cứ gọi là gì, là lai lịch ra sao? Bạch y nữ tử nghe vậy, lại là lắc đầu, nói, ta không nhớ rõ. Không nhớ rõ? Ừm. Ta theo sau khi tỉnh lại, ngay tại mộng cảnh này trong thế giới du đãng, không có cách nào rời đi, cũng tìm không thấy đường trở về. Ta tại đây bên trong đã không biết qua bao lâu, chuyện lúc trước đều không nhớ rõ. Bạch y nữ tử cau mày, tựa hồ tại cực lực suy tư điều gì. Tô Trần thấy được nàng trên người hào quang nổi lên đạo vẻ sóng gợn, đó là thần niệm khuấy động đưa tới, xem ra không hề giống là nói dối. Chẳng lẽ nói, cô gái này là bởi vì gặp cái gì ngoài ý muốn, cho nên thần hồn bị vây ở mộng cảnh này trong không gian. Loại tình huống này, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Bất quá từ đối phương tình huống đến xem, rất có thể là bởi vì thần niệm hao tổn quá lớn, này mới đưa đến trí nhớ thiếu sót. Nếu hỏi không ra liên quan tới lai lịch của đối phương, Tô Trần liền chuyển đổi chủ đề, ngươi tại mộng cảnh này không gian nhiều năm, có thể từng còn gặp được những người khác. Những người khác? Cái kia thật không có. Không có gặp được những người khác, cái kia trước ngươi thương thế lại là từ đâu tới? Là heo vòi. Một loại chuyên môn ăn mộng quái vật, chúng nó du đang tại mộng cảnh thế giới bên trong, dùng thôn phệ nhân loại mộng cảnh mà sinh. Nữ tử nói xong, có chút nghĩ mà sợ nhìn thoáng qua sâu trong bóng tối. Ta ở bên kia phát hiện một cái lối đi, bên ngoài tựa hồ có càng rộng lớn hơn thế giới, ta nghĩ đi tới thăm dò, nhưng tao ngộ mộng mồ, suýt nữa bị nó thôn phệ. Cũng may, nơi này là một cái đối lập độc lập che giấu không gian, mộng mồ vô pháp tiến vào. Mộng mồ. Tô Trần cũng là biết này loại trong truyền thuyết sinh vật, không nghĩ tới, thế mà thật có dạng này quái vật tồn tại. Cũng may, mộng mồ cũng không thể xuyên qua cái lối đi kia, xông vào tiến đến. Không phải Tô Trần khả năng đều sẽ gặp nguy hiểm. Sau đó, hắn lại nói bóng nói gió, hỏi mấy vấn đề, xác định Bạch Tỷ nữ tử cũng không hề nói dối. Có thể là bởi vì thần niệm bị hao tổn nguyên nhân, dẫn đến cô gái này tâm tính cực kỳ đơn thuần, hỏi cái gì nói cái nấy, giống như không có cái gì tâm cơ. Cái này khiến Tô Trần thoáng yên tâm. Có thể sau này thế nào xử trí nàng, đạo thành một vấn đề. Hắn hiện tại có thể xác định, chỗ này không gian hẳn là do Ngộ Đạo Bồ Đoàn tạo thành, thuộc về toàn bộ mộng cảnh thế giới bên trong một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh. Dưới tình huống bình thường, tương đối tư mật, mộng mô hoặc là mặt khác nhập mộng người đều là vào không được. Cô gái mặc áo trắng này bởi vì nguyên nhân nào đó, xông vào nơi này, lại bị vây ở chỗ này, mà đi ra biện pháp duy nhất liền là thông qua cái lối đi kia. Nhưng lối đi kia bên ngoài, 10 phần hung hiểm, có mộng mô ẩn hiện. Nàng hiện tại thần niệm bị hao tổn nghiêm trọng, trí nhớ đều không hoàn chỉnh, đoán chừng ra ngoài cũng là đưa đồ ăn. Vốn đang dùng vì cô gái mặc áo trắng này là cái gì tu tiên đại lão loại hình nhân vật, có thể nhờ vào đó kết một thiện duyên, theo nàng trong miệng đạt được càng nhiều liên quan tới tu tiên giới tin tức, hoặc là lấy tới chỗ tốt gì, bây giờ xem ra, trong thời gian ngắn là không trông cậy được vào. Tô Trần lắc đầu. Đang do dự thời điểm, Bạch y nữ tử kia mở miệng nói, ta bây giờ thần niệm hao tổn quá lớn, nếu là rời đi nơi này, chỉ sợ rất khó sinh tồn. Đạo hưu có thể trưởng khống này phương thế giới, hẳn là này một mảnh mộng cảnh không gian chi chủ, cho nên ta có một cái yêu cầu quá đáng. Chương 122, Đại Mộng Tâm Kinh. Yêu cầu quá đáng. Tô Trần nghe vậy, hơi nhíu mày, nhưng lại cũng không trực tiếp trả lời, mà là hỏi nói, ngươi là từ đâu nhìn ra, ta có thể là một phương này mộng cảnh không gian chủ nhân. Những phù triện này, cụ hiện thế đồ vật, chỉ có ngươi có thể làm được. Bạch y nữ tử hồi đáp. Mặc dù nàng cũng không biết vì sao lại hiểu được những thứ đó, nhưng này chút thưởng thức tính trí nhớ, vẫn là sẽ tự động xuất hiện trong đầu. Bởi vậy rõ ràng, nữ tử này tu vi thật sự, chỉ sợ không thấp. Mà lại nàng tại mộng cảnh này trong thế giới, đã không biết mệt nhọc bao nhiêu năm, chân thân chẳng lẽ là một cái nào đó bất thế gia lão quái vật. Rất có thể, lại là tu người trong tiên giới. Phàm tục trong thế giới, có thể nuôi không ra này loại đẳng cấp cao thủ. Tô Trần trong lòng tính toán. Cô gái này lương thiện đơn thuần, theo nàng dĩ vãng đủ loại hành vi đến xem, hẳn không phải là cái gì tà ác hạng người, bây giờ thần hồn trọng thương, trí nhớ hoàn toàn biến mất, đối với mình hẳn không có cái uy hiếp gì, giết nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nếu như lưu lại, nói không chừng có thể kết một thiện duyên. Liên hỏi, ngươi mới vừa nói có yêu cầu quá đáng, nói một chút. Đạo hữu phụ triện trận pháp, có thể cực lớn giảm bất mộng cảnh thế giới tiêu hao, ta tựa hồ hiểu được một môn thần hồn phương pháp tu hành, có thể phục hồi từ từ lực lượng. Cho nên muốn thỉnh đạo hữu thu lưu, để cho ta có khả năng lưu tại phương thế giới này bên trong, khôi phục thần niệm. Tô Trần nghe vậy, suy nghĩ một thoáng. Mộng cảnh này thế giới chính mình cũng không thường thường đến, nhường cô gái mặc áo trắng này ở nhờ một thoáng, vấn đề không lớn, mà lại hắn hiện tại cũng hiểu rõ, chính mình trưởng không lấy Ngộ Đạo Bồ Đoàn, coi đây là môn hộ, không có chính mình cho phép, đối phương cũng không cách nào nhìn trộm nội tâm của mình cùng mộng cảnh. Thu lưu ngươi dưỡng thương, cũng không phải không được. Nhưng làm như thế, bản tọa có thể có chỗ tốt gì? Nhìn nàng thuận mắt là một chuyện, nhưng này nên muốn chỗ tốt, vẫn không thể ít. Nữ tử kia nghe vậy, suy nghĩ một chút. Có chút hơi khó nói, ta bây giờ trí nhớ không được đầy đủ, lại là thần hồn thân thể, thân vô trường vận, hoàn toàn chính xác không có cái gì có thể cho ngươi. Chỉ có môn này tu luyện tăng cường thần niệm công pháp, không biết đạo hữu có hứng thú hay không. chân chính tu luyện thần niệm công pháp. Tô Trần đương nhiên là có hứng thú. Hắn hiện tại thần niệm mặc dù xa so với cùng cảnh giới tu sĩ mạnh mẽ, nhưng đều dựa vào Nam Trúc Quả cùng Nội Đạo Bồ Đoàn để tăng trưởng, đến tiếp sau tăng lên đã cực kỳ thông thả, mà lại không có công pháp, thần niệm vận dụng cũng cực kỳ thô thiển. Nếu như có thể đạt được một môn chân chính tương quan công pháp, có thể khiến cho hắn tăng thêm một bước thần niệm ưu thế. Đương nhiên, hắn cũng không có biểu hiện được quá rõ ràng. Chẳng qua là thản nhiên nói, ngươi đã biết bản tọa có khả năng trưởng khống này phương ngộng cảnh không gian, lại làm sao lại thiếu luyện hồn chi pháp? Có điều, nhìn ngươi bây giờ tình cảnh gian nan, đạo cũng không phải là không thể được phá lệ. Như vậy đi, ta có khả năng thu lưu ngươi tại đây bên trong khôi phục lực lượng, cũng đều vì ngươi cung cấp tương ứng phụ triện cùng một chút mặt khác trợ giúp. Xem như đại giới, ngươi muốn đem luyện hồn chi pháp giao cho ta, đồng thời còn phải đáp ứng chờ ngươi khôi phục thực lực về sau, thay ta làm bà chuyện. Như thế nào? Được. Bạch y nữ tử vô cùng dứt khoát, lập tức chủ động phân tán ra một sợi thần niệm hào quang, nói, một lời đã định. Đây là ta một sợi thần hồn là ấn, bởi vậy kết xuống minh ước, không thể phản bội. Minh ước. Đây cũng là tu tiên giả ở giữa một loại dùng tới xác lập cam kết thủ đoạn, tương đương với ký hợp đồng, chỉ cần minh ước một thành, thần hồn ấn ký trói buộc, nếu là ruồng bỏ lời hứa, liền phải bị thần hồn cắn trả. Tô Trần suy nghĩ một chút, đối phương nếu quả như thật là cái gì tu tiên giới đại lão, khôi phục lực lượng về sau, chính mình không nhất định hạn kiểm chế được. Có này minh ước kiềm chế, lẫn nhau cũng càng yên tâm hơn. Thế là nhẹ gật đầu, cũng học đối phương phân hóa ra một sợi thần niệm, tới ở giữa không trung tiếp xúc, hắc bạch hai đạo hào quang giao hòa, lập tức tiêu tán vô hình. Điều này đại biểu lấy minh ước đã ký kết, hai bên đều không thể lại đổi ý. Cùng lúc đó, Bạch Y nữ tử đưa tay, đánh ra một đạo linh quang, bên trong là liên quan tới thần niệm tu hành công pháp nội dung. Tô Trần đưa tay tiếp nhận, thần niệm xâm nhập trong đó, lập tức liền đem công pháp bên trong nội dung in dấu khắc ở trong đầu. Môn công pháp này, tên là Đại Mộng Tâm Kinh, có thể dùng người trong mộng tu hành, tăng trưởng thần niệm. Ta nghĩ, ta cũng cần phải là bởi vì môn công pháp này, mới có thể xuất hiện tại mộng cảnh thế giới bên trong. Còn môn công pháp này lai lịch, ta đã không nhớ rõ. Bạch Y nữ tử mở miệng nói ra. Tô Trần âm thầm xem duyệt một lần cái gọi là Đại Mộng Tâm Kinh, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì, nếm thử vận chuyển một thoáng, phát hiện lại cùng Ngộ Đạo Bồ Đoàn có một tia cộng minh, một phương này mộng cảnh không gian đều tại khẽ chấn động. Không khỏi trong lòng kinh ngạc. Môn công pháp này, rất có thể cùng Ngộ Đạo Bồ Đoàn có nhất định quan hệ. Nữ nhân này, chẳng lẽ cùng vị kia ngồi tại Bồ Đoàn bên trên Ngộ Đạo đại năng có quan hệ gì? Cho nên nàng mới có thể do ngoại ý muốn tình huống dưới, tiến vào cái này đối lập phong bế không gian. Tô Trần trong lòng suy đoán. Nhưng cũng tiếc, này Ngộ Đạo Bồ Đoàn lai lịch quá xa xưa, là đại sở thái tổ tại 600 năm trước ngoài ý muốn đoạt được, mà này Bồ Đoàn chủ nhân chân chính, chỉ sợ là ngàn năm trước kia nhân vật, căn bản không thể nào dò xét. Bất quá ít nhất có thể xác định chính là, này Đại Mộng Tâm Kinh đối với mình rất có ích lợi, chẳng những có thể dùng tăng cường thân nghiệm, còn có trợ giúp hắn chân chính trưởng khống Ngộ Đạo Bồ Đoàn, khai phá ra càng nhiều vận dụng cùng huyền bí. Đến mức càng nhiều tin tức hơn, chỉ sợ muốn chờ nữ nhân này hoàn toàn khôi phục trí nhớ về sau mới có thể biết được. Nếu đối phương đã cho chỗ tốt, Tô Trần cũng không keo kiệt. Hắn lại mang tới 108 tờ trấn âm phù, cùng với 12 tấm chân linh phù, tại mộng cảnh trong không gian, dựng ra một tòa càng thêm hoàn chỉnh trận pháp. Bạch Y nữ tử phi thân rơi vào trong đó, thử vận chuyển Đại Mộng Tâm Kinh, trên người thần niệm vầng sáng, tăng trưởng tốc độ lại tăng lên rất nhiều. Nàng mười phần kinh hỉ, nói cảm ơn liên tục. Tô Trần thì là khoát tay áo, đã ngươi ta đã có minh ước, ta tự nhiên muốn toàn lực giúp ngươi. Mà lại ta cũng muốn biết, mộng cảnh kia lối đi bên ngoài tình huống đến tột cùng là dạng gì, còn phải đợi ngươi khôi phục thực lực về sau, ra ngoài thăm dò. Hai người lập tức lại đàm một chút tương quan chi tiết. Lúc gần đi, Tô Trần suy nghĩ một chút, nói, xem tình huống của ngươi, đoán chừng còn muốn ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian rất dài, về sau không thể thiếu phải có lui tới, cũng nên biết nhau một thoáng. Bản tọa áo bào đen, không biết nên xưng hô ngươi như thế nào. Ta bản danh đã không nhớ rõ, ngươi liền gọi ta Hải Đường đi. Ta mơ hồ nhớ kỹ, trước kia hết sức ưa thích hoa Hải Đường. Được. Tô Trần nhẹ gật đầu, lập tức cũng không còn lưu lại, thân hình tan biến tại mộng cảnh trong thế giới. Hắn phải trở về thật tốt nghiên cứu một chút vừa lấy được cái này Đại Mộng Tâm Kinh. Lớn mộng tam thiên cảm giác, nóng lạnh không biết năm. Cẩn thận đọc hiểu mấy lần Đại Mộng Tâm Kinh, Tô Trần cuối cùng xác định, đây là một môn cực kỳ cao thâm phương pháp tu hành. Tu hành về sau, có thể khiến người tiến vào một loại cấp độ sâu trong giấc ngủ, theo mà tiến vào đến hư vô mộng cảnh thế giới bên trong, đưa đến tối luyện tinh thần thần niệm hiệu quả. Tô Trần trước đó dùng Ngộ Đạo Bồ Đoàn nhập mộng thủ pháp, kỳ thật tựa như là tại tu luyện Đại Mộng Tâm Kinh. Chỉ là bởi vì chưa hoàn chỉnh công pháp, cái này rèn luyện hiệu quả cũng không rõ rệt. Tu luyện Đại Mộng Tâm Kinh về sau, thần niệm tăng trưởng tốc độ sẽ có một cái rõ ràng tăng lên, hơn nữa còn có thể bởi vậy nắm giữ rất nhiều thần diệu mộng trung thần thông. Thời gian kế tiếp, Tô Trần liền đem tinh lực chủ yếu đều dùng tới tu hành Đại Mộng Tâm Kinh. Hắn phát hiện, môn công pháp này phối hợp Ngộ Đạo Bồ Đoàn, tu hành tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều, so sánh dưới, hắn thần niệm tăng phúc tốc độ, thậm chí muốn so Hải Đường nhanh mấy lần không thôi. Bởi vì tu hành nhập mộng, hắn cũng cùng Hải Đường trở nên quen thuộc, thỉnh thoảng sẽ tới nói chuyện với nhau nói chuyện phiếm, nói một câu chuyện bên ngoài, bởi vậy tới kích thích trí nhớ của nàng khôi phục. Mãi đến sau 3 tháng một ngày, Tô Trần lần nữa thu vào hành thu truyền đến hạc giấy thư tín. Phía trên nâng lên, trước đây không lâu, phong lôi cốc bên trong dị tượng liên tiếp phát sinh, hàng năm quanh quần báo tác đông nhiên dừng lại tạm biến, chung quanh xuất hiện không ít thực lực mạnh mẽ tồn tại, trong đó không thiếu tiên thiên võ giả. Thậm chí có người thấy, có hồng quang phá mây, theo thảo nguyên chỗ sâu bay tới, còn có ngồi cự thú cao nhân, từ dưới đất chui ra quái vật. Bây giờ toàn bộ phong lôi cốc bốn phía đã bị một cổ lực lượng cường đại phong tỏa, người tầm thường đã vô pháp tới gần. Xem ra, phong lôi cốc bên trong đích thật là có bảo vật tồn tại. Những cái kia bị hấp dẫn tới, cũng đều là nam phương ẩn giấu tu tiên giả a. Tô Trần trong lòng tính toán, cái kia Phong Lôi Quốc hắn đã dò xét nhiều năm, có thể xác định trong đó tất có bảo vật. Chẳng qua là trở ngại cái kia báo táp quân quẩn, tăng thêm không rõ ràng tình huống bên trong, cho nên một mực không có tùy tiện hành động. Bây giờ cốc chúng gió lôi bỗng nhiên dập tắt, chỉ sợ không phải trùng hợp. Lại có mặt khác tu tiên giả xuất hiện, đoán chừng cũng là để mắt tới bên trong bà bối. Những người tu tiên này, trong ngày thường đều ẩn thế không ra, tiên thiên võ giả cũng khó khăn nhìn thấy đến một cái, hiện tại gặp được chỗ tốt, đều xuất hiện. Tô Trần lắc đầu. Có mặt khác tu tiên giả để mắt tới Phong Lôi Cốc, có người cạnh tranh, đây không phải chuyện gì tốt, nhưng cũng không hoàn toàn là chỗ xấu. Tối thiểu nhất, bây giờ báo táp dừng lại, có thể tiến vào bên trong dò xét. Có những người này đi vào dò đường, chính mình cũng có thể đi cùng gom góp tham gia náo nhiệt. Nếu quả thật có bà bối, thực lực cho phép tình huống dưới, Tô Trần tự sẽ ra tay, nhưng nếu như chuyện không thể làm, hắn cũng sẽ không mạo hiểm cưỡng cầu, cùng lắm thì coi như là xem náo nhiệt đi. Dù sao mình có được dài đằng đẵng tuổi thọ, dù cho bỏ lỡ một lần cơ duyên, cũng không ảnh hưởng toàn cục, an toàn khẳng định vẫn là muốn thả tại vị trí thứ nhất. Bằng vào ta thực lực hôm nay, chỉ cần không tìm được chết, tự vệ hẳn là không có vấn đề. Bây giờ đế đô bên này tạm thời không có nguy hiểm gì, Thiên Mạch Sơn bên kia có Côn La trấn thủ, vấn đề cũng không lớn, liền đi cái kia Phong Lôi Cốc xem một chút đi. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã có quyết đoán. Hắn trước đem Tiểu Lý Tử gọi, nói cho hắn biết chính mình muốn bế quan một quãng thời gian, huyện bên trong sự vụ đều để hắn tự mình xử lý. Ngay sau đó, liền âm thầm thi triển pháp lực, lặng yên rời đi hoàng cung. Ra đế đô về sau, hắn triệu hoán ra Kim Cương, đồng thời đem Vu Thần giáo chủ cái kia cái hắc bảo nhường hắn phụ thêm, còn thả hai cái cổ trùng ở trên người hắn. Bên kia dù sao cũng là hoang man chỗ địa bàn, thân phận của Vu Thần giáo vẫn là có thể lợi dụng một chút, cũng sẽ không làm cho người sinh nghi. Về phần mặc khác chính mình, thì là khôi phục tuổi trẻ diện mạo, mặc vào một thân áo gai, đem tu vi khống chế tại luyện khí một tầng dáng vẻ, giả dạng làm tùy tùng đệ tử. Hắn hôm nay, thân niệm mạnh mẽ, có thể dễ dàng che đậy tự thân khí tức, che giấu tu vi. Hiệu quả so với bình thường liễm khí pháp thuật càng tốt hơn. Chỉ cần không gặp được thần niệm vượt qua tự thân tồn tại, đều khó có khả năng xem thấu tu vi thật sự của hắn. Chương 123, ngẫu nhiên gặp. Rời đi đế đô về sau, Tô Trần đi đầu đi tới đi một chuyến Đại Nhật Thần giáo, gặp Hành Thu một mặt. 20 năm không thấy, năm đó tiểu nha đầu, bây giờ cũng đã tu luyện đến nửa bước tiên tiên cảnh giới. Năm đó Tô Trần lưu cho nàng những cái kia công pháp, rõ ràng đối hắn tăng lên rất lớn. Nguyên bản đã suy sụp Đại Nhật Thần giáo, tại hắn lãnh đạo phía dưới, bây giờ phát triển cấp tốc, đã khôi phục mấy phần sự hưng thịnh của ngày xưa, môn hạ đệ tử mấy ngàn, bên ngoài tín đồ càng là nhiều không kể xiết, tại Nam Phương Võ Lâm hết sức quan trọng. Biết được Tô Trần muốn tới, Hành Thu tự mình xuất lĩnh môn hạ tinh nhuệ đệ tử, xuống núi nghênh đón, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, sùng kính kiêm tốn. Mặt khác Nam Phương Võ Lâm nhân sĩ biết được về sau, đều là kinh ngạc vô cùng, không biết người tới đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể nhường như mặt trời ban trưa Đại Nhật Thần giáo giáo chủ, coi trọng như vậy tôn kính. Bất quá Tô Trần cũng không tại Đại Nhật Thần giáo ở lại lâu, chẳng qua là đơn giản gặp mặt một lần, tự ôn chuyện, sau đó ở trước mặt hỏi thăm một chút liên quan tới Phong Lôi Cốc tình huống mới nhất. Sau đó lưu cho Hành Thu một chút đan dược làm khen thưởng, về sau liền nhích người rời đi, đi sâu thảo nguyên mà đi. Nam Phương thảo nguyên địa vực bao la, hắn toàn cảnh diện tích, thậm chí so toàn bộ Sở Quốc còn muốn bảng lớn mấy lần. Nhưng bởi vì khí hậu nóng bức, cây trồng khó mà sinh trưởng, hung thú độc trùng trải rộng, khó mà sinh tồn, cho nên cũng mười phần cằn cỗi, là chân chính hoang vắng chỗ. Tô Trần chân đạp mây mù, bay lượn tại trên thảo nguyên không, đập vào mắt thấy đều là hoang mãng vùng quê, rất nhiều nơi càng là sa mạc sắt vách, không nhiệt tập kích người. Cũng tốt tại hắn tu luyện là Thái Dương Quan Tường Pháp, có thể tự động hấp thu ánh mặt trời sáng chói chuyển hóa thành pháp lực, bởi vậy mặc dù tại dưới ánh nắng chói chang bay lượn, cũng không thấy đến nóng bức. Liên tiếp mấy ngày, Tô Trần đều chưa từng nhìn thấy thành trấn, thật vất vả gặp được mấy cái man tộc bộ lạc, nhưng cũng đều bị chiến tranh phá hủy. Khắp nơi đều thấy khắp nơi chạy nạn dân chạy nạn, cùng với man tộc tan vỡ binh. Tô Trần hơi hỏi thăm một chút tình huống tiền tuyến, biết được Sở Quốc quân Viễn Trinh đã tại Hắc Thủy Bảo phụ cận triển khai kịch liệt quyết chiến. Từ trên cao nhìn lại, chỉ thấy mặt đất đường phần cuối, vô số quân đội kéo dài bày ra, cờ xí bay lên, chém giết đến thiên địa biến sắc. Vô số sinh linh trong chiến tranh chết đi. Nồng đậm sát phạt chi khí, hội tụ trời cao, phản phất đem cái kia một khoảng trời đều nhuộm thành huyết sắc. Ừm. Không đúng, chân trời những huyết vân đó, giống như đang ngọ ngậy. Tô Trần bỗng nhiên chú ý tới, bầu trời phương xa bên trên, giống như có từng đạo tinh mịn của sáng, ngưng tụ thần niệm cảm ứng, còn có thể thấy một chút như là trận pháp giống như đồ án quan văn. Hai quân giao chiến sinh ra sát phạt chi khí, đều bị những cái kia cổ sáng tụ lại, trong lúc vô hình hội tụ thành vân hà, chậm rãi hướng về một phương hướng tua đưa qua, ở trên bầu trời tạo thành một đầu tơ máu. Mà cái kia tơ máu cuối vị trí, chính là hắn chuyến này muốn đi trước mục đích. Phong Lôi Cốc, quả nhiên có vấn đề. Tô Trần nhíu mày, hắn mấy năm này cũng làm cho Đại Nhật Thần giáo tại Nam Phương điều tra qua liên quan tới Phong Lôi Cốc tin tức, nhiều ít tìm được một chút tin tức. Mặc dù chỉ có chỉ lần phiến trảo, nhưng có một chút có khả năng khẳng định. Phong Lôi Cốc đã tồn tại ít nhất vượt qua thời gian 500 năm, một mực phong bế, ngăn cách, hôm đó đêm không ngừng gió lốc lôi đỉnh, đã cách trở hết thảy muốn đi vào trong đó thăm dò sinh linh. Kéo dài mấy trăm năm báo táp, gần nhất bỗng nhiên dập tắt. Đây nhất định không phải ngẫu nhiên. Hẳn là có người mượn nhờ đại quân giao chiến hình thành sát phạt chi khí, xông phá Phong Lôi Cốc bên trong cấm chế phòng ngự, này mới đưa đến báo táp lắng lại. Trước đó ta liền cảm thấy, Vu Thần giáo lần kia ám sát, có chút quá tại qua loa, bây giờ xem ra, chỉ sợ là thực sự có người theo bên trong xúi giục, cố ý muốn gây ra hai nước chính chiến. Bởi vì mặc kệ ám sát thành công hay không, chuyện này chỉ cần phát sinh, Sở Quốc cùng Hoang Man tất nhiên sẽ khai chiến. Tô Trần càng nghĩ càng thấy đến kinh hãi. Này người thủ bút thật lớn, không tiếc dùng hai nước làm quân cờ, mấy trăm vạn sinh linh sinh tử làm tiền đặt cược, dẫn phát trận này huyết chiến. Vì chính là dập tắt Phong Lôi Cốc bên trong gió lốc lôi đỉnh. Như thế hao tổn tâm cơ, này Phong Lôi Cốc bên trong, khẳng định cất giấu vô cùng trọng yếu bảo vật. Nghĩ tới đây, Tô Trần không khỏi đối cái kia Phong Lôi Cốc càng thêm cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, người ta phí nhiều như vậy tâm cơ, khẳng định mưu đồ cũng là không nhỏ, bình thường tán tu nhưng không có này loại đại thủ bút thủ đoạn. Hắn có dự cảm, lần này Phong Lôi Cốc chuyến đi, tuyệt đối không phải trước đó những người tu tiên kia động phủ hoặc là Thiên Mạch Sơn tụ hội có thể so. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm cảnh giác rất nhiều. Một đường tiếp tục hướng nam. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, tại nhanh đến Phong Lôi Cốc thời điểm, Tô Trần mang theo Kim Cương lựa chọn đi bộ, để tránh làm người khác chú ý. Một ngày này, hai người đường tắt một con sông lớn. Vốn nghĩ lân cận nghỉ ngơi một chút, lại là xa xa thấy trong nước sông dâng lên từng sợi khói đen, bên bờ sông bên trên, có cây chết héo, đủ loại động vật cùng thi thể của con người, nổn ngang lộn xộn. Rõ ràng đều là uống nước trúng độc mà chết. Thảo nguyên nước tài nguyên rất ít, trước mắt con sông lớn này xỏ xuyên qua nam bắc, có thể nói là mệnh mạch, nghĩ không ra man tộc trước đó vì ngăn kéo dài quân viễn chinh, lại này loại chủ yếu dòng sông bên trong cũng hạ cổ độc, dẫn đến không ít sinh linh bởi vậy lâm nạn. Thủ đoạn quả thực có chút tàn nhẫn. Hiện tại quân viễn chinh cũng sớm đã vượt qua nơi này, thế nhưng trong nước sông độc tố vẫn như cũ lưu lại, như không thanh lý, tối thiểu cũng phải lên trăm năm thời gian mới có thể thay tạ sạch sẽ. Cái kia vùng này, tại trăm năm bên trong đều sẽ trở thành tử địa. Chiến tranh tàn khốc, lại không nên nhường vô tội sinh linh gặp nạn. Cũng may, này loại cổ độc cũng không tính quá mãnh liệt, có lẽ ta có khả năng nghĩ một chút biện pháp, đem nước sông tinh hoa một thoáng, ngược lại cũng là tiện tay mà thôi, tạo phúc một phương, cũng xem như tích điểm công đức đi. Trong lúc suy tư, Tô Trần liền dự định lấy ra kim đỉnh bên trong giải độc đan. Đó là lúc trước hắn nghiên cứu cổ trùng lúc luyện chế, đặc biệt nhằm vào vu cổ độc tố, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng rắc vào trong sông cũng có thể đưa đến nhất định trung hòa hiệu quả. Bất quá, ngay lúc này, dòng sông thượng du phương hướng, đột nhiên có một đạo linh quang lóe lên. Ngay sau đó, ô trọc trong nước sông hiện ra từng mảnh xanh biếc lục bình, không ngừng tăng sinh, theo nước sông lan tràn xuống. Lục bình sinh trưởng chỗ, ô trọc dòng nước đều bị tịnh hóa, độc tố trung hòa rất nhiều. Mặc dù cái này lục bình sinh trưởng tốc độ rất chậm, nhưng là một mực tại khuyết trường, đoán chừng không bao lâu, liền có thể đem trọn nhánh sông phủ kín, khi đó, trong nước sông độc tố cũng đều sẽ bị toàn bộ tịnh hóa. Đây là pháp lực hào quang. Có người thi triển pháp thuật, lợi dụng một loại nào đó linh thực, tại tịnh hóa nước sông. Tô Trần thấy thế, hơi hơi kinh ngạc. Nay loại tịnh hóa nước sông phương thức, có thể là hết sức tiêu hao pháp lực, bình thường tu tiên giả chỗ nào bỏ được lãng phí pháp lực tới làm loại chuyện này. Tô Trần không khỏi có chút hiếu kỳ. Thế là mang theo kim cương phóng người lên, theo pháp lực hào quang lấp lánh phương hướng tới gần. Rất nhanh, hắn liền tại thượng du đường sông chỗ, phát hiện hai bóng người. Một già một trẻ, đều là sở quốc quần áo và trang sức ăn diện, lão giả râu tóc bạc trắng, mặc trên người một kiện rách dưới đạo bào, nhìn qua có chút lôi thôi, trong tay đâm lấy một cây quả trượng, có điểm giống là giang hồ thuật sĩ cách ăn mặc. Một người khác thì rất trẻ trung, là cái 18-19 tuổi tiểu cô nương, mũm mĩm hồng hồng như nước trong veo, mặc một bộ màu lam váy ngắn, tóc buộc tóc đuôi ngựa, nhìn qua một mạc mà sạch sẽ. Hai người này đều là có tu vi tại thân tu tiên giả. Lão đạo sĩ thực lực hơi mạnh, ước chừng có luyện khí tầng 2 tu vi, tiểu cô nương thì phải yếu hơn rất nhiều, xem ra chỉ là vừa mới đột phá luyện khí một tầng. Bất quá, dùng tuổi của nàng tới nói, cái này cũng hết sức không dễ dàng. Phải biết, coi như là Chu Dịch, theo 8-9 tuổi bắt đầu liền tiếp nhận Tô Trần dạy bảo cùng đan dược giúp đỡ, bây giờ cũng mới miễn cưỡng đột phá đến luyện khí một tầng mà thôi. Cái này tiểu nữ hoa tuổi còn trẻ, thế mà liền có thể tu luyện ra pháp lực, bởi vậy rõ ràng, chắc chắn cũng là có được linh căn. Bích La, ngươi vừa mới luyện ra pháp lực, liền dùng tới thúc đẩy sinh trưởng Tịnh Thủy Lục Bình, chờ sau đó pháp lực thâm hụt, một phần vạn lúc này nếu là gặp được nguy hiểm gì, ngươi nên như thế nào tự vệ? Lúc này, lão đạo sĩ kia có chút bất mãn nói. Tiểu cô nương nghe vậy, xoay đầu lại, xoa xoa mồ hôi trên trán, cười nói, đây không phải còn có gia gia ngài có ở đây không? Pháp lực tổn hao, nghỉ ngơi một hồi liền có thể bổ sung trở về, nhưng nếu không đem nước sông này tịnh hóa, không biết lại sẽ có bao nhiêu người bị độc chết. Chúng ta làm như thế, là tại tích đức, sẽ có hảo báo. Ngươi a, được rồi, nói không lại ngươi. Lão đạo sĩ lắc đầu, mặc dù ngoài miệng phàn nàn, nhưng thấy tôn nữ như vậy lương thiện, trong lòng cũng vẫn là rất cao hứng. Đang khi nói chuyện, từ trong ngực lấy ra một khỏa viên đan dược, đưa tới, nói, ngươi là linh căn tu tiên, không có võ đạo căn cơ, pháp lực hao hết, trên cơ bản liền không có sức chiến đấu. Mau đưa viên này dưỡng khí đan ăn, khôi phục lại pháp lực. Bích La nghe vậy, lại là lắc đầu liên tục, nói, ra ra, viên này dưỡng khí đan, có thể là chúng ta bỏ ra giá tiền rất lớn mua được, vì tại Phong Lôi Cốc thời điểm, dùng phòng ngừa vạn nhất sử dụng. Hiện tại cho ta ăn, quá lãng phí. Nhường ngươi ăn thì ăn. Ngươi cũng biết lập tức liền muốn tới Phong Lôi Cốc. Bây giờ rất nhiều ẩn thế không ra tán tu đều biết Phong Lôi Cốc có bảo vật xuất thế, thể tụ nơi này, nếu để cho người phát hiện ngươi pháp lực hao tổn, nhất định sẽ sinh ra ác ý trước ăn, điều tức khôi phục về sau, chúng ta sẽ đi qua. Vẫn là giữ đi. Tiểu cô nương mười phần quả tưởng, cuối cùng không có uống vào đan dược, cứ như vậy tại chỗ vận công điều tức, chậm rãi khôi phục pháp lực. Lão đạo sĩ bất đắc dĩ cười một tiếng, đành phải cảnh giác ngồi ở bên cạnh, vì nàng hộ pháp thủ vệ. Tô Trần âm thầm đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, khẽ gật đầu. Hắn trước kia tiếp xúc qua tu tiên giả, phần lớn đều là vì tư lợi, vì lợi ích không từ thủ đoạn. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy như là này hai ông cháu giống như người. Theo đối thoại của bọn họ bên trong đó có thể thấy được, hai người này đều là tán tu, không có cái gì vô liếng, trong tay tài nguyên có hạn. Hẳn là lão đạo sĩ trước kia có kỳ ngộ, từ đó bước vào tu hành, sau này lại dẫn dắt tôn nữ nhập đạo, xem chừng tài nguyên đều cho tôn nữ, cho nên nhường hắn tuổi còn trẻ liền có luyện khí một tầng tu vi. Bọn hắn lần này đi vào thảo nguyên, cũng hẳn là vì Phong Lôi Cốc bên trong bảo vật tới. Nay tổ tôn hai người thực lực không mạnh, tính cách cũng vẫn tính lương thiện, cũng là có thể cùng bọn hắn tiếp xúc một chút, nói không chừng có thể giải được càng nhiều liên quan tới Phong Lôi Cốc tin tức. Nghĩ tới đây, Tô Trần nhẹ gật đầu, âm thầm điều khiển kim cương đi đầu một bước, chính mình theo sát phía sau, bay người về phía cái kia tổ tôn hai người nhích tới gần. Hai ngày này hơi mệt, trước hai càng nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh tốt khôi phục ba canh. Chương 124, Lục Bảo. Là ai? Bên bờ sông, lão đạo sĩ cảnh giác ngẩng đầu đến, trong tay một trượng nắm chặt, mơ hồ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được hoa lưu chuyển. Bởi vì Tô Trần có ý tiếp xúc, cho nên cũng không ẩn giấu dấu vết hoạt động. Lão đạo sĩ rất nhanh liền thấy được hai đạo nhân ảnh tới gần, người trước một bộ áo bào đen, trên thân mơ hồ toát ra khí tức thần bí, đằng sau đi theo một cái hơn 20 tuổi áo gai thanh niên. Đạo hữu khoan động thủ đã, chúng ta cũng không có ác ý. Tô Trần điều khiển kim cương, xa xa lợi dụng pháp lực truyền lại tin tức, đồng thời thân hình tại khoảng cách đối phương ngoài 20 trượng địa phương dừng lại, đây là một cái tương đối an toàn để phòng khoảng cách. Lão phu chính là Vu Thần giáo hộ pháp, dọc đường nơi này, mắt thấy hai vị ra tay tịnh hóa nước sông, cứu thảo nguyên ta bách tính sinh linh, đặc biệt tới cảm tạ thăm hỏi. Nói xong, kim cương hơi hơi chắp tay, biểu thị chính mình cũng không có ác ý. Bên cạnh Tô Trần cũng là theo chân bộc lộ mỉm cười thân thiện. Lão đạo sĩ kia nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, bất quá tiện tay mà thôi mà thôi. Hai vị nếu như không có chuyện gì khác, còn mời rời đi đi. Hắn mơ hồ ngăn tại tôn nữ trước mặt, hiển nhiên là sợ đối phương phát hiện tôn nữ pháp lực hao tổn tình huống, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Lão đạo sĩ này vẫn còn có chút kinh nghiệm giang hồ. Tô Trần âm thầm gật đầu, lập tức thì là mở miệng nói, tiền bối, sư phụ ta cũng không có ác ý, chẳng qua là cảm tạ hai vị ra tay tịnh hóa nước sông, cho nên đặc biệt để cho ta đưa tới một viên dưỡng khí đan, trợ giúp vị cô nương này khôi phục pháp lực. Nói xong, hắn vươn tay, đem một cái chứa đan dược bình sứ, dùng pháp lực kéo lên đưa qua. Lão đạo sĩ kinh ngạc nhìn bọn hắn liếc mắt, lập tức cảnh giác tiếp nhận bình sứ, mở ra kiểm tra một chút, âm thầm dùng pháp lực tế luyện, phát hiện cũng không vấn đề gì. Trong bình đích thật là một khỏa dưỡng khí đan, mà lại so trong tay mình cái kia viên, còn tinh khiết hơn rất nhiều, chất lượng no đủ. Không khỏi trong lòng càng là kinh ngạc tán thán, dưỡng khí đan thứ này, có thể là vật hi hãn, đối phương lại có thể tiện tay lấy ra đưa người, đây là cái gì gia đình a? Ra tay xa hoa như vậy người, chắc hẳn xuất thân giàu có, hẳn là chướng mắt chính mình này nghèo kiết hủ lậu, thế là thoáng yên tâm. Hắn thuận tay đem cái kia viên dưỡng khí đan đưa cho bên cạnh tôn nữ uống vào, quả thấy hắn trên thân linh khí hội tụ, pháp lực khôi phục tốc độ đề cao rất nhiều. Này mới chính thức yên tâm, quay người nhìn về phía hai người, ánh mắt bên trong cũng đã không còn trước đó cảnh giác. Đà tạ hai vị khách khí, nếu đều là đạo hữu, có thể tại đây hoang dã thảo nguyên gặp nhau cũng là một cọc duyên phận. Mới vừa nghe hai vị nói chuyện với nhau, cũng là dự định đi cái kia Phong Lôi Cốc. Kim Cương mở miệng nói ra. Lão giả nghe vậy nhẹ gật đầu, hai vị cũng hẳn là nghe nói Phong Lôi Cốc tin tức, đi tới tìm kiếm cơ duyên a. Bất quá, chỉ bất quá, ta sư đồ hai người đã bế quan nhiều năm, đối chuyện ngoại giới phát sinh tình không hiểu nhiều. Này Phong Lôi Cốc không phải hàng năm bị báo táp phong tỏa sao? Lần này làm sao bỗng nhiên báo táp dập tắt? Ta đây cũng không rõ lắm. Theo một phiên bắt chuyện, hai bên quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Tô Trần cũng thừa cơ hiểu rõ đến không ít tin tức hữu dụng. Lão đạo sĩ này họ Hồ, trong nhà đứng hàng lão tam, cho nên gọi là Hồ Lão Tam. Hắn không môn không phái, trước kia là cái giang hồ thuật sĩ, có kỳ ngộ, bởi vậy bước vào tu hành, sau này phát hiện một cái lang thang bé gái mồ côi, phát hiện hắn có được linh căn thiên phú, thế là thu làm tôn nữ, mang theo trên người, hai ông cháu người sống nương tựa lẫn nhau. Bọn hắn trước đó đều tại lưu lãng tứ xứ, vào Nam ra Bắc, lần này cũng là vừa vặn đi qua Nam Vương, biết được Phong Lôi Cốc tin tức, cho nên dự định tới thử thời vận. Nói lên này Phong Lôi Cốc, hai vị là Vu Thần giáo đệ tử, đối với nó hẳn là so ta hiểu rõ hơn a. Hồ Lão Tam lúc này hỏi dò. Cũng may Tô Trần đã sớm chuẩn bị, liền nhường Kim Cương mở miệng trả lời, tất nhiên là có nghe thấy. Nghe nói này Phong Lôi Cốc từng là một cái tu tiên tông môn di chỉ, 500 năm trước hủy diệt, lưu lại không ít bảo bối, nhưng bởi vì báo táp hội tụ phong bế, một mực cũng không người nào dám chân chính tiến vào bên trong dò xét. Nghe đến đó, Hồ Lao Tam nhẹ gật đầu, tựa hồ đã tin tưởng bọn hắn Vu Thần giáo đệ tử thân phận. Lập tức lại nói, đây chỉ là thứ nhất, bần đạo vào Nam ra Bắc, theo địa phương khác đã nghe qua một chút nghe đồn. Này Phong Lôi Cốc nguyên lai tông môn, gọi là Bốn Phương Tông, là Tây Nam danh giới lớn nhất tu tiên tông môn. Năm đó đại sở thành lập quốc gia, từng một lần cũng muốn đem Nam Phương Thảo Nguyên thu nhập bản đồ, cũng là bởi vì kiêng kỵ Bốn Phương Tông, lúc này mới đem biên giới ổn định ở Nam Tương một vùng. Bất quá đáng tiếc, không có qua một số năm, Bốn Phương Tông liền bởi vì linh khí khô kiệt mà dần dần tiêu vong. Còn cái kia quanh quần báo táp, nhưng thật ra là Bốn Phương Tông hộ tông đại trận, truyền thuyết là từ một kiện bảo vật tạo thành, có thể tự động hấp thu giữa thiên địa phong lôi chi lực, bởi vậy mấy trăm năm không dứt. Này Hồ Lao Tam, hoàn toàn chính xác cũng xem như tin tức linh thông hạng người. Tô Trần theo trong miệng hắn, biết không ít liên quan tới Phong Lôi Cốc tin tức. Những năm gần đây, kỳ thật rất nhiều tán tu đều tại ngấp nghé Phong Lôi Cốc bên trong bảo vật, nhưng bởi vì báo táp ngăn lại, không có cách nào tiến vào. Bây giờ cơ hội trời cho, báo táp dập tắt, rất nhiều đạo hữu nhận được tin tức, đều đang lục tục chạy đến. Dù sao giống như là chúng ta này chút phàm tục tán tu, thiếu khuyết tài nguyên, tu hành pháp môn cũng đều phần lớn tàn khuyết, nếu là có thể đạt được bốn phương trong tông bảo vật cùng hoàn chỉnh truyền thừa công pháp, chắc chắn có khả năng nhất phi trùng thiên, có cơ hội thoát ly này nghèo khổ chỗ. Hồ Lao Tam nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua còn đang điều tức tôn nữ, trong mắt tràn đầy tự ái. Hắn tuổi tác đã cao, tự biết thiên phú có hạn, chỉ bằng vào bây giờ luyện khí tầng 2 tu vi, rất khó lại có càng cao thành tựu. Lần này tới Phong Lôi Cốc cũng là nghĩ thử thời vận, cho tôn nữ nhiều một cái cơ duyên, để cho nàng ngày sau có thể có cơ hội đi hướng Đông Hải Tiên Đảo. Nếu tất cả mọi người là muốn đi Phong Lôi Cốc, không bằng cùng nhau kết bạn, đến lúc đó cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kim Cương lúc này mở miệng, đưa ra đồng hành kiến nghị. Hắn nhìn ra được, nay tổ tôn hai người tâm tính đơn thuần, không có cái gì ý đồ xấu, trên đường còn có thể hiểu rõ hơn một chút Phong Lôi Cốc cùng Bốn Phương Tông tình huống. Hồ Lao Tam suy nghĩ một chút, cũng không có cự tuyệt. Dù sao người ta đưa một khỏa chân quý dưỡng khí đan, hai bên thực lực sai biệt cũng không lớn, chiếu ứng lẫn nhau, cũng là cái ý đồ không tồi. Thế là, chờ đến Bích La khôi phục tốt pháp lực, bốn người liền cùng nhau kết bạn đồng hành. Có lẽ là bởi vì lần thứ nhất gặp được tuổi tác không sai biệt lắm người tu hành, Bích La đối Tô Trần phi thường tò mò, trên đường đi đều tại lôi kéo hắn hỏi lung tung này kia, thiên nam địa bắc trò chuyện. Tô Trần cũng đều tận lực lễ phép đáp lại. Ước chừng sau 3 ngày, đoàn người đã đi tới phòng lôi cốc nơi ở. Nguyên bản bị bao táp tràn ngập sơn cốc, bây giờ thì là bị một đạo nhàn nhạt pháp lực màn sáng bao phủ, ứng là có người ở đây thiết lập kết giới, phòng ngừa có người bình thường nhòm ngó xông vào. Tô Trần điều khiển kim cương đi ở phía trước, đánh vào một đạo pháp lực, cái kia màn sáng liền giống như là môn hộ tự động mở ra. Bốn người lập tức tiến vào sơn cốc bên trong. Xa xa liền xem đến phía dưới có bóng người lấp lánh, ánh lửa nhảy vọt, tựa hồ đã tụ tập không ít người. Nhiều như vậy tu tiên giả, Tô Trần không khỏi hơi kinh ngạc. Chỉ thấy sơn cốc kia phía dưới, đạo đạo khí tức hội tụ đan xen, nói ít cũng có số hơn trăm người. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tu tiên giả. Trước đó Thiên Mạch Sơn thịnh hội cũng bất quá mới hơn 10 người mà thôi. Bên cạnh Hồ Lao Tam gặp hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi cười nói, "Tiểu huynh đệ tu hành không lâu, tất nhiên là không biết. Chúng ta Tây Nam chỗ mặc dù cằn cỗi, nhưng địa vực rộng rãi, Sở Quốc, Hoang Man, Bắc Lương, còn có vô số phiên bang tiểu quốc, cùng với Đông Hải, Nam Hải xung quanh đảo quốc, nhiều địa phương như vậy, nhân khẩu rất nhiều, tóm lại xảy ra một chút tu tiên giả. Chẳng qua là trong ngày thường bọn hắn đều tại bế quan tu luyện, hoặc là vội vàng tìm kiếm cơ duyên, để cầu có thể tại thọ nguyên đại nạn trước đó, tranh đoạt đến tiến vào tiên đạo cơ hội, cho nên phàm tục bên trong ít có thân ảnh của bọn hắn." Nghe hắn kiểu nói này, Tô Trần lúc này mới chợt hiểu. Xác thực, cũng không là tất cả tu tiên giả đều có chính mình cơ duyên như vậy, bọn hắn thường thường đều chỉ có một ít tàn khuyết truyền thừa, thực lực không mạnh, tu hành thong thả, cho nên phần lớn thời điểm đều phải nghĩ biện pháp truy đuổi linh khí cùng tu hành tài nguyên. Trên cơ bản không có thời gian cùng tinh lực tại phàm tục bên trong trà trộn. Lần này phong lôi cốc tin tức truyền bá đến rất nhanh, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đều nghĩ đến thử thời vận. Một tòa tu tiên tông môn di tích, ẩn chứa trong đó cơ duyên và bảo vật nhiều lắm. Một cái tu tiên tông môn lưu lại di tích, trong đó bảo vật, đan dược, hoàn chỉnh công pháp, đến mãi không hết. Đối với tán tu tới nói, đơn giản liền là một tòa thật to bà khố. Tự nhiên đều muốn tới kiếm một chén canh. Bất quá cũng may, Tô Trần thần niệm khuyết tán dò xét, phát hiện những tán tu này thực lực cũng không tính là quá mạnh. Tuyệt đại bộ phận đều là luyện khí 1-2 tầng dáng vẻ, luyện khí 3 tầng đều rất ít. Đương nhiên, nhiều như vậy tu tiên giả hội tụ một chỗ, Tô Trần cũng không có khả năng lần lượt dò xét, không bài trừ trong những người này, có một ít cũng là che giấu tu vi, giả heo ăn thịt hổ tồn tại. Bình thường đan dược công pháp, ta bây giờ cũng không thiếu, cũng là không cần cùng những người này tranh đoạt. So sánh với những vật này, ta càng cảm thấy hứng thú, vẫn là ngọc phù tương quan bảo vật. Bốn phương tông di chỉ có thể bảo tồn lâu như vậy, toàn bộ nhờ tòa kia kéo dài mấy trăm năm báo táp đại trận, khẳng định là cùng phụ triện có liên quan bảo vật. Tô Trần trong lòng âm thầm suy tư. Bất quá nhiều như vậy tu tiên giả hội tụ, đến lúc đó khẳng định cạnh tranh kịch liệt, Tô Trần cũng không muốn cùng bọn hắn phát sinh quá nhiều xung đột. Hết thảy vẫn là dùng tự thân an toàn làm trọng. Đến mức cơ duyên bảo vật loại hình đồ vật, có thể lấy thì lấy, tuyệt không bắt buộc. Ngược lại chính mình lại không có tuổi thọ lo lắng, không cần thiết vì một cái cơ duyên đi liều mạng, hết thảy hành động đều muốn tại bảo đảm tự thân tuyệt đối an toàn điều kiện tiên quyết lại tiến hành. Trong lúc suy tư, đoàn người đã đi tới trong sơn cốc, lúc này, sơn cốc kia phần cuối còn có một số bao tắp cũng chưa hoàn toàn tan hết, cho nên mọi người cũng không có tùy tiện tiến vào, mà là chờ ở bên ngoài về sau. Nơi này đã tụ tập không ít tu tiên giả. Bọn hắn hoặc là top 5 top 3, tụ tập cùng một chỗ nghỉ ngơi, hoặc là thương nghị cái gì, cũng không ít người thừa cơ bày lên bày, giao dịch lấy lẫn nhau thứ cần thiết cùng vật phẩm. Tô Trần thuận tiện nhìn một chút, đáng tiếc không có cái gì đáng giá hắn ra tay bà bối. Hắn cũng không muốn xuất ra đan dược, quá sớm bại lộ, dẫn tới một chút không cần thiết quan tâm. Ha ha, Hồ Lao Tam, người lão tiểu tử này quả nhiên cũng tới. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên đi tới một cái vóc người to con đại hán, râu quai nón, một bộ võ giả cách ăn mặc. Trên thân khí tức tràn đầy dã thú hung hãn khí tức, thực lực cũng không tệ, mặc dù tu vi cũng chỉ có luyện khí tầng 2, nhưng là dùng võ nhập đạo cao thủ. Hắn chiến lực vượt xa mặt khác linh căn tu tiên cùng cảnh giới tu sĩ. Rất võ, nguyên lai là ngươi. Hồ Lao Tam thấy thế, trên mặt cũng toát ra ý cười, hiển nhiên là cùng cái này người quen biết. Đạo hữu, vị này rất võ cũng là các ngươi Man Quốc cao thủ, 50 năm trước từng bằng vào một đôi thiết quyền, xưng bá thảo nguyên, cùng các ngươi Vu Thần giáo cũng có qua không giao thiếu tập hợp đây. Hồ Lao Tam lúc này quay đầu giới thiệu nói. Cái kia Man Vu nghe vậy, quay đầu trừng kim cương liếc mắt, phát hiện trên người hắn áo bào đen cùng cổ trùng khí tức, lập tức hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng cái tên này cùng Vu Thần giáo tựa hồ không hợp nhau. Cũng may, hắn cũng không có hứng thú truy vấn cái gì, chẳng qua là lôi kéo Hồ Lao Tam nói, Vu Thần giáo thủ đoạn quá mức âm hiểm, ngươi tốt nhất vẫn là ít cùng bọn hắn liên hệ. Ta bên này có mấy cái mới quen bằng hữu, thực lực đều rất không tệ, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ vào cốc thăm dò, cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói xong, Man Vu chỉ bên cạnh cách đó không xa, nơi đó có 4 tên tán tu tụ tập tại cùng một chỗ, thực lực đều là luyện khí tầng 2 trở lên tồn tại, một người trong đó, thậm chí tu vi đạt đến luyện khí 3 tầng, cũng xem như giữa sân thực lực mạnh nhất một phần. Hồ Lao Tam rõ ràng có chút tâm động. Dù sao, phong lôi cốc bên trong tình huống không rõ, có thể sẽ gặp nguy hiểm, đến lúc đó cạnh tranh kịch liệt, nếu như có thể có mấy cái thực lực mạnh mẽ đồng bạn, rõ ràng xác suất thành công sẽ tốt hơn. Còn nữa, hắn cùng này rất võ cũng tính quen biết cũ, vẫn tính hiểu rõ. Thế là liền đáp ứng xuống. Bất quá, hắn cũng còn nhớ rõ Tô Trần tặng đan chi tình, cũng không có bỏ xuống bọn hắn ý tứ, lập tức xoay đầu lại, hướng Kim Cương phát ra mời. "Đạo hữu, chúng ta thế đơn lực bạc, không bằng cùng rất võ bọn hắn cùng nhau hành động, đến lúc đó cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau, ngươi cảm thấy thế nào?" Tô Trần lúc này nhìn những người kia liếc mắt, lại là lắc đầu. Nhường Kim Cương cự tuyệt nói, đa tạ đạo hữu hảo ý, bất quá chúng ta sư đồ hai người không quá ưa thích cùng không quen người cùng một chỗ hành động, vẫn là thôi đi. Ai, vậy chỉ có thể chúc đạo hữu thuận buồm xuôi gió. Nói xong, Hồ Lao Tam lôi kéo Lưu Luyến không rời tôn nữ, đi theo Man Vu đi. Hắn coi là Tô Trần hai người là cùng rất võ có thù cũ, cho nên không chịu đáp ứng đồng hành. Thật tình không biết, Tô Trần sở dĩ cự tuyệt, là bởi vì tại cái kia trong mấy người, thấy được một người quen. Cái tên này, thế mà không có chết. Tô Trần tầm mắt sáng rực, khóa chặt rất võ đồng hành cái kia mấy người đồng bạn một trong. Đó là một cái nhìn qua ước chừng 5-60 tuổi lão giả, một thân áo lam, trong tay ôm một đầu màu tím trồn, mặt mày hiền lành. Hắn là trong những người này, nhìn qua trẻ tuổi nhất, nhưng tu vi ngược lại là trong mọi người cao nhất, đã đạt đến luyện khí 3 tầng trình độ. Cái này người, Tô Trần gặp qua. Chính là ngày đó tại Thiên Mạch Sơn thịnh hội bên trong, Bạch Vân đạo nhân giới thiệu qua, đến từ Tây Sơn, giống như là họ là, gọi La Phi. Là cái am hiểu thuần thú điều khiển yêu thú tán tu. Bất quá, so với ngày đó thấy, hắn tựa hồ trẻ lại không ít, mà lại thực lực tu vi cũng có tăng lên thêm một bước. Cái này khiến Tô Trần kinh ngạc đồng thời, cũng cảm thấy nguy hiểm. Hôm đó Thiên Mạch Sơn thịnh hội, hắn bởi vì phát giác được nguy hiểm, sớm rút lui, cũng không rõ ràng trong hội trường đến cùng xảy ra chuyện gì. Sau đó, Thất Tuyệt Kiếm Thần, Hàn đạo nhân còn có Bạch Vân đạo nhân các loại, toàn bộ chết rồi. Nhưng Tô Trần cũng không có theo di vật của bọn hắn bên trong, tìm tới dẫn phát tranh đấu then chốt, cái kia một gốc Thái Tuế. Dự đoán hẳn là bị những người khác thừa dịp loạn cấp đi. Bây giờ xem ra, cái này La Phi mới là ngày đó cái kia một cơn náo động bên trong lớn nhất doanh ra. Cái này khiến Tô Trần không khỏi hoài nghi, có lẽ hắn căn bản chính là cùng Thất Tuyệt Kiếm Thần cùng Hàn đạo nhân cùng một bọn, chẳng qua là hai bên phân công khác biệt, hắn đi đối phó mặt khác tán tu, cho nên cũng không có cùng Bạch Vân đạo nhân cùng một chỗ đồng quy vu tận. Theo như cái này thì, cái này La Phi là cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Tô Trần tất nhiên là sẽ không đần độn cùng hắn cùng tiến tới, trêu chọc phiền toái không cần thiết. Ngược lại mình bây giờ đã thay hình đổi dạng, đối phương hẳn không có phát hiện. Hắn lúc đầu cũng nghĩ qua nhắc nhở Hồ Lao Tam, đáng tiếc, người ta cùng rất võ là quen biết cũ, tùy tiện mở miệng, đối phương nhất định sẽ không tin tưởng. Tô Trần cũng đành phải thôi. Tại trong sơn cốc kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày sau, cuối cùng báo táp vầng sáng, cuối cùng tiêu tán. Mọi người dồn dập đích người, lần lượt tiến vào Phong Lôi cốc bên trong, tranh đoạt bên trong bảo vật cùng cơ duyên. Tô Trần lại là không có vội vã những người. Phong Lôi cốc chỗ sâu tình huống, đến cùng như thế nào, hắn còn không rõ ràng lắm, đương nhiên sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Chẳng qua là thuận tay đem mấy tấm bùa chú, dùng gấp giấy thuật xếp thành chim muông bộ dáng, đi theo mọi người đi đầu chui vào, tiến hành bước đầu thăm dò. Ngay sau đó, liền dẫn Kim Cương tại bên ngoài thung lũng ẩn giấu đi. Hắn đang chờ. Hắn hiện tại đã xác định, lần này báo táp dập tắt là có người lợi dụng Sở Quốc Viễn Trinh tác chiến, hấp thu chiến trường sát phạt chi khí, tới công phá phòng ngự trận pháp. Cái này người tốn hao nhiều như vậy tay chân, phá vỡ trận pháp, khẳng định là có mưu đồ. Mà có thể có lớn như vậy thủ bút, cũng không phải những cái kia bình thường tán tu có thể làm được, ít nhất Tô Trần không có từ trước đó những người kia trên thân cảm ứng được bất luận cái gì tương tự khí tức. Đây cũng chính là nói, chân chính người khởi xướng, còn không có lên sàn. Nếu như chính mình tùy tiện tiến vào, nói không chừng cũng sẽ cùng những tán tu kia một dạng, thành vì người khác dò đường quân cờ. Ngược lại cái kia di tích rất lớn, một chốc cũng không có khả năng dễ dàng như vậy tìm kiếm được bảo vật. Ước chừng đợi 3 ngày sau, cuối cùng, một đạo huyết quang phá vỡ xa xa pháp lực bình chướng, Tô Trần thấy một bóng người bay rơi xuống. Đó là một cái 28-29 tả hữu thanh niên, tướng mạo lạnh lùng, thân mặc một thân xanh biếc trường bào, quanh thân bảo quang lấp lánh, linh khí quanh quẩn, xem xét cũng không phải là bình thường tán tu. Pháp lực hào quang phun trào, đúng là một vị luyện khí tầng 4 cao thủ. Hơn 20 tuổi, luyện khí tầng 4, cái này sao có thể? Tô Trần trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn tại đây phàm tục bên trong, còn chưa bao giờ thấy qua yêu nghiệt như thế nhân vật. Này cùng thiên phu đã không quan hệ. Phàm tục trong thế giới cường độ linh khí quá mức mỏng manh, coi như là thiên tài đi nữa người, không có linh khí cùng đủ loại tài nguyên, cũng không có khả năng tiến bộ như thế thần tốc. Mà lại, trên người người này pháp lực cực kỳ tinh khiết, cùng mặt khác tán tu hoàn toàn khác biệt. Phong Lôi cốc đã mở ra 3 ngày, đoán chừng những tán tu kia đã giúp ta thăm dò qua đường. Lúc này, Lục Bảo thanh niên tự nói một tiếng, lập tức lấy ra một cái cùng loại với la bàn giống như đồ vật, tả hữu điều chỉnh, sau đó xác định một cái phương hướng. Này mới lên đường, tiến vào Phong Lôi cốc bên trong. Cái này người chỉ sợ không phải bình thường tán tu, trong tay hắn món kia la bàn, hẳn là một kiện bảo vật, trong đó huyết khí ngưng kết, tràn ngập sát phạt chi khí. Chỉ sợ sẽ là mượn nhờ vật này, công phá Phong Lôi cốc phòng ngự trận pháp. Hắn đến cùng lại truy tìm cái gì? Tô Trần có chút hiếu kỳ, có lòng muốn truy tung đi lên, tìm tòi hư thực. Nhưng cân nhắc đến tu vi của đối phương cũng không yếu hơn mình, hơn nữa còn có rất nhiều bảo vật kề bên người, tuyệt không phải bình thường tán tu có thể so sánh, thật muốn đánh dâng lên, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, thực sự không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Được rồi, mặc kệ hắn tại truy tìm cái gì, cái này người chuẩn bị đầy đủ, bảo vật rất nhiều, khó đảm bảo hắn sau lưng không có cái gì chỗ dựa. Vẫn là tận lực không phải cùng phát sinh xung đột. Tô Trần lắc đầu, bỏ đi trong lòng tò mò. Chờ đến cái kia Lục Bảo thanh niên thân hình đã hoàn toàn tan biến tại sơn cốc phần cuối, khí tức cũng dần dần tan đi, này mới lên đường, mang theo Kim Cương lặng yên đến Phong Lôi cốc bên trong. Chương 125, thăng thiên lệnh. Bước vào Phong Lôi cốc phần cuối, cao ngất vách núi như là bị một thanh cự kiếm chém thành hai khúc, kéo dài ra một cái hẹp dài lối đi. Tiến lên mấy chục bước, rộng mở trong sáng, nội bộ đúng là một cái to lớn trung ương tung lũng, bốn phía đều bị dốc đứng loạn thạch vách núi bao vây, phía trên mơ hồ rõ ràng báo táp xoay quanh, như cùng một cái lớn đại xảo huyệt. Phía dưới thì là rừng núi đè lên nhau, cây cối tươi tốt, mọc đầy đủ loại kỳ hoa dị thảo, giống như một mảnh rừng mưa nhiệt đới. Quấn quanh dây leo ở giữa, mơ hồ còn có thể thấy một chút kiến trúc cổ xưa thân ảnh, nhưng lúc này đều bị dìm ngập tại mịt mờ rừng cây phía dưới, không còn huy hoàng của ngày xưa. nơi này chính là năm đó bốn phương tông sở ở di tích. Tô Trần âm thầm gật đầu. Nơi này vị trí rất tốt, phong thủy cũng rất không tệ, đã từng nhất định là cái linh khí tràn đầy bảo địa, thậm chí so với Thiên Mạch Sơn những cái kia động thiên phúc địa còn tốt. Nhưng không biết nguyên nhân gì, nơi này linh khí đã hoàn toàn khô kiệt. So sánh dưới, thậm chí so bên ngoài phàm tục còn muốn hoang vu, đơn giản liền là một cái linh khí hoàn toàn khô héo khô kiệt địa phương. Điều này hiển nhiên có chút không tầm thường. Cho dù là lối vào tràn vào tiến đến linh khí, cũng giống như bị lực lượng nào đó hấp thụ nuốt chửng một dạng. Dưới loại tình huống này, trước đó bao táp đại trận còn có thể duy trì mấy trăm năm thời gian, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt đối là có một kiện mạnh mẽ bảo vật tại duy trì vận chuyển. Tô Trần tiến vào rừng cây về sau, cũng không có cùng mặt khác tu tiên giả mở dạng, đi vội vã tìm kiếm di tích, tìm kiếm bảo vật, mà là dọc theo bốn phía trước vách núi tiến vào. Hắn phát hiện, tại di tích này rìa trên vách núi, là cấn lấy không ít cỡ lớn phù văn, đây đều là phù triện dấu vết. Bởi vậy rõ ràng, chính mình trước đó suy luận không sai. Bốn phương tông hộ tông đại trận, hạch tâm là dựa vào vô số mạnh mẽ phù triện tới ghép lại tạo thành. Theo những phù triện này minh văn, nói không chừng liền có thể tìm tới trận pháp hạch tâm chỗ, nơi đó nhất định có một kiện chân chính phù bảo. Chỉ cần có thể đạt được vật này, mình coi như chuyến đi này không tệ. Trong lúc suy tư, Tô Trần mang theo kim cương, tiếp tục hướng phía trước đi sâu. Vừa đi ra không xa, liền nghe được trong rừng cây truyền đến một hồi tiếng kêu cứu. Tô Trần phi thân rơi vào trên ngọn cây, hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy một tên quần áo bại lộ xinh đẹp nữ tử, ghé vào ven đường, tựa như bị thương. Tại nàng phía trước cách đó không xa, thì là một gốc đỏ chói linh thảo, đang tản ra hào quang, hấp dẫn lấy ven đường đi ngang qua người. "Đạo hữu, mau cứu ta. Ta nhận đả thương, chỉ cần đạo hữu nguyện ý xuất thủ cứu giúp, bụi linh thảo này liền về ngươi." Tiểu nữ tử cũng nguyện ý lấy thân báo đáp thân tình. Nữ tử kia mở miệng hô, tầm mắt lại là cũng không nhìn về phía Tô Trần bên này. Rất nhanh, một cái nhìn qua thật thà trung niên võ giả, theo một bên khác đi ra, mới vừa lên trước mấy bước, chân xuống mặt đất sụp đổ, ngay sau đó, một cái đại hán mặt đen theo bụi cỏ bên trong nhảy ra ngoài, vung vẩy lang nha đồng, liền đem hắn đánh chết. Một nam một nữ lập tức nhặt lên trung niên võ giả túi trữ vật, ước lượng một thoáng, sau đó đem thi thể xử lý, lại đổi một chỗ, tiếp tục một lần nữa bố trí bẫy dập, chờ lấy người tiếp theo đưa tới cửa đồ đẩn. Nay loại vụng về bẫy dập, không nghĩ tới cũng sẽ có người mắc lừa. Xem ra, rất nhiều tán tu mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng cũng là vừa mới tiếp xúc tu tiên giới, còn không biết lòng người hiểm ác. Tô Trần lắc đầu, cũng không có xen vào việc của người khác dự định. Giết người đoạt bảo, nay tại ngươi lừa ta gạt trong tu tiên giới, không thể bình thường hơn được. Chỉ cần không chọc tới chính mình, Tô Trần cũng không muốn đi làm cái gì gặp chuyện bất bình hiệp khách. Lúc này tiếp tục truy tung lấy phù văn ấn ký, hướng về phía trước thăm dò. Bất chi bất giác, liền đã tiến vào rừng cây chỗ sâu. Dọc theo con đường này, Tô Trần gặp không ít tán tu, cũng có một chút sinh hoạt ở nơi này hung ác mãnh thú, nhưng cũng may đều cẩn thận tránh đi, cũng không có dẫn phát phiền phức gì. Không bao lâu, phía trước tầm mắt trống trải. Trong không khí cũng truyền tới trận trận mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm ngát, giống như là một loại nào đó hoa cỏ. Nhìn kỹ, nguyên lai phía trước đúng là có không ít linh thảo linh hoa, hơn nữa nhìn đi lên niên đại đều không cạn. Hẳn là trước kia bốn phương tông dược viên, bên trong trồng linh thảo, đại bộ phận đều khô chết rồi, nhưng cũng có một chút đặc thù chủng loại, tại đây không có linh khí hoàn cảnh hạ vẫn như cũ sinh tồn, bây giờ tối thiểu cũng đã mấy trăm năm thời gian. Thủ ô, tinh la hoa, bạch chỉ, khớp xương thảo, đều là luyện đan tài liệu tốt. Tô Trần không khỏi trước mắt hơi hơi sáng lên, đang định ra tay. Nhưng ngay lúc này, dược điện một bên khác, truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau, xanh biết pháp lực hào quang phun trào, dẫn tới quanh mình cây cối chấn động, từng đầu to lớn dây leo dọc theo người ra ngoài, tựa như xúc tu khiêu vũ. Một bên khác thì là trận trận manh thú gầm thét thanh âm, trong bóng tối mơ hồ thấy một đầu màu tím lớn trồn, nhanh chóng chuyển xê dịch. Trung quanh còn có mấy đạo nhân ảnh lấp lánh, riêng phần mình tuôn ra pháp lực hào quang, giống như đem ba đạo thân ảnh vây nhét vào. Mấy người này khí tức có chút quen thuộc, Tô Trần nhíu mày nhìn lại, thu liễm khí tức đồng thời thân niệm dò xét, đem giữa sân tình huống thu hết vào mắt. Trận kia bên trong bị vây lại ba người, chính là Hồ Lao Tam cùng Bích La, cùng với vị kia dáng người tò con rất võ. Lúc này ba người gấp dựa chung một chỗ, vẻ mặt cảnh giác. Mà vây quanh bọn hắn người, chính là trước đó tới cùng nhau kết bạn mà đi La Phi, cùng dưới tay hắn ba tên tán tu. La đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Đã nói, bên trong bảo vật người nào tìm tới về người nào. Nay một mảnh dược điển, là Hồ Lao Tam bọn hắn dựa vào tự thân tu luyện công pháp tìm tới, lẽ ra nên về bọn hắn. Rất võ chừng trong mắt nói ra, nhìn qua cũng là cái người chính trực. Bất quá, La Phi đám người nghe vậy, chẳng qua là lắc đầu cười lạnh, rất huynh, thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy, ngươi coi nơi này là địa phương nào? Không có chúng ta bảo hộ, chỉ bằng bọn hắn điểm này bé nhỏ tu vi, đã sớm bị người giết chết. Cho nên tìm kiếm được đồ vật, đều hẳn là nộp lên cho ta, lại thống nhất phân phối. Hừ, nói đến đường hoàng, căn bản chính là thấy lợi quên nghĩa. Đều mấy chục tuổi người, làm sao còn như thế ngây thơ? Rất võ, khuyên ngươi thức thời một chút, cùng chúng ta cùng một chỗ động thủ bắt giữ bọn hắn, đến lúc đó những linh dược này còn có thể phân ngươi một phần. Nếu như chấp mê bất ngộ, vậy liền chỉ cần liền ngươi cùng lúc làm sạch. Phi, lão tử cùng Hồ lão tam cũng có mấy chục năm giao tình, hắn là bởi vì tin tưởng ta mới đáp ứng cùng các ngươi đồng hành, ta như thế nào lại vứt bỏ hắn tổ tôn hai người không để ý. Nói xong, rất võ hai tay chấn động, từng đạo huyết khí quanh quẩn, phảng phất mang lên trên một đôi nung đỏ bằng sắt quyền sáo. Bên cạnh Hồ lão tam cũng đi theo vung động trong tay một trượng, đạo đạo pháp lực hào quang quanh quẩn, khiến cho trên thân vốn là giá mua làng ra, trở nên như là vỏ cây cứng cỏi. Muốn chết, tốc chiến tốc thắng đi. Mắt nhìn đối phương không chịu thỏa hiệp, La Phi mấy người cũng không nói nhảm nữa, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, động thủ vây giết đi lên. Hai bên thủ đoạn ra hết, đã giao chiến thành một đoạn. Này La Phi quả nhiên không phải cái vật gì tốt, may mắn ta không có đáp ứng cùng chi đồng đi, không phải không thể nói trước cũng phải bị hắn an toán. Tô Trần lắc đầu. Hắn không có tùy tiện nhúng tay trận chiến đấu này, tầm mắt lập tức nhìn thoáng qua cách đó không xa dược điển, âm thầm móc ra mấy chương khống linh phủ, sau đó thi triển gấp giấy thuật, nhẹ nhàng thổi một ngụm. Lá bùa liền hóa thành mấy con chuột đồng, theo trong bụi cỏ chui ra ngoài, thừa dịp mấy người giao chiến thời điểm, lặng yên không một tiếng động đem bên trong vài quặng quý hiếm nhất linh dược hái trở về. Đúng vào lúc này, giữa sân bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Cái kia rất võ mặc dù dũng mãnh, có thể chung quy là song quyền nan địch tứ thủ, La Phi tu vi cao hơn hắn, còn có thuần dưỡng yêu thú trợ chiến, liên hợp hai người, rất nhanh liền đem hắn đánh giết. Còn lại Hồ Lao Tam cùng Bích La cũng bị trọng thương, mắt thấy liền muốn mệnh đến đây địa phương. Vụ. Đột nhiên một vệt kim quang phá không, liệt dương phủ giữa trời nổ tung, tuôn ra hừng hực ánh lửa, đem phía trước hai người bức lui. Là ai? La Phi đám người kinh sợ lên tiếng, không có nghĩ tới đây thế mà còn có những người khác cần giấu, nhưng trả lời bọn hắn, là từng đạo liên tục bay vụt mà đến giữ giàn phụ triện, giữa sân lập tức ánh lửa ngút trời. Khi mọi người nhanh chóng lui người ra, ổn định thân hình về sau, phát hiện giữa sân đã không có cái kia tổ tôn hai người thân ảnh. Liên dược viên bên trong vị số không nhiều linh dược, cũng bị ngắt lấy đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có một chút không quá thực dụng phế liệu. Đáng giận, chúng ta ngao cỏ tranh nhau, không nghĩ tới bị người ngư ông đắc lợi. Đồ hỗn trướng, đừng để ta lại đụng đến ngươi, không phải ngươi nhất định phải chết không toàn thây. La Phi gầm thét liên tục. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình mang theo người ở chỗ này quyết đấu sinh tử, linh dược cũng đã bị người âm thầm hái. Người xuất thủ thủ đoạn 10 phần cao minh, từ đầu tới đuôi, thậm chí hắn đều không có cảm ứng được bất kỳ khác thường gì khí tức gợn sóng. Điều này nói rõ đối phương nhất định cực kỳ giỏi về ẩn giấu hành tung, là cái thực lực không tầm thường cao thủ. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn truy sao? Truy cái rắm, cái này người giỏi về ẩn giấu, không muốn ở trên người hắn lãng phí thời gian. Các ngươi đem còn lại linh dược hái, tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò. Nơi này đã tiếp cận bốn phương tông di chỉ trung tâm, tại cái kia tông môn trong đại điện, nhất định còn có càng nhiều bảo vật. Chờ đem bảo vật nắm bắt tới tay, lại nghĩ biện pháp thu thập cái đám chuột này. Nói xong, La Phi đem tầm mắt nhìn về phía rừng cây chỗ sâu. Cùng lúc đó, một mảnh dây leo quấn quanh đống đá vụn dưới, Hồ Lao Tam mang theo tôn nữ Bích La đang trốn tàng ở đây, sợ hãi không thôi. Ra ra, vừa rồi thật sự là quá hiểm. Đúng vậy à, may mắn có cao nhân ra tay, hấp dẫn những người kia lực chú ý, còn dẫn dắt chúng ta hướng bên này chạy trốn. Hồ Lao Tam ho khan một tiếng, lập tức ngẩng đầu, đưa mắt nhìn một phía, lại cũng không có thấy bất kỳ ai khác dấu vết, hắn thử nghiệm nhỏ giọng kêu gọi, lại là không có đạt được bất kỳ đáp lại. Xem ra tay cứu viện người, cũng không muốn cùng bọn hắn có quá nhiều liên lụy. Vị cao nhân này, cũng không biết là thần thánh phương nào, xuất thủ cứu giúp, lại không lộ diện, thi ân không nhìn báo, quả thật làm cho người kính nể. Ừm ân, chúng ta đây cũng là người tốt có hảo báo, ngài nói đúng không ra ra. Thế nhưng sau khi đi vào ta mới biết được, chúng ta thực lực quá yếu, lòng người hiểm ác à, Bích La, chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi dưỡng thương, lại tìm cơ hội rời đi đi. Nơi này hung hiểm, chúng ta không tiếp tay làm việc xấu. Tốt. Dừng cây chỗ sâu, Tô Trần nhìn cái kia tổ tôn hai người liếc mắt, khẽ gật đầu. Hai người này tâm tính lương thiện, cho nên Tô Trần ra tay, thay bọn hắn giải vây, cứu được một mạng, nhưng cũng giới hạn nơi này. Bèo nước gặp nhau, chính mình cũng xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sau đó dùng bọn hắn thực lực, đoán chừng rất khó tại Phong Lôi Cốc bên trong sinh tồn, lúc này thối lui, có lẽ là biện pháp tốt nhất. Tô Trần cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ngược lại chính mình vừa mới ra tay, cũng không hề lộ diện, cho không đến phiền phải gì. Việc cấp bách, còn tiếp tục tìm kiếm phụ triện bảo vật chỗ. Trong lúc suy tư, Tô Trần nhắm mắt lại, ngưng thần tinh khí, thần niệm gợn sóng hướng về bốn phía khuếch tán, thông qua phía trên phù văn, cảm ứng trong đó bao táp khí tức hướng đi. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt một cái phương vị, tiềm hành mà tới. Không bao lâu, liền đã đi tới Phong Lôi Cốc vùng đất trung ương, nơi này vốn là bốn phương tông tông môn đại địa chỗ, bất quá không biết bởi vì nguyên nhân gì, đã đổ sụp phá thoái, chỉ còn lại có một đống hỗn độn tảng đá. Tô Trần nhường kim cương hướng phía dưới đào móc, dần dần sạch trống ra một đầu hướng phía dưới lối đi, phát hiện đống loạn thạch dưới, còn có rảnh rỗi ở giữa. Trong thân niệm phản hồi đến xem, hẳn là một tòa tổn hại đại điện. Vô số tàn toái minh văn bởi vậy kéo dài, trực tới lòng đất, đó phải là toàn bộ hộ tông đại trận hạch tâm chỗ. Nếu quả thật có phù bảo, nhất định ngay ở chỗ này. Đương nhiên, phía dưới này bây giờ tình huống không rõ, Tô Trần là không thể nào chính mình chạy xuống đi tìm đường chết. Thế là điều khiển kim cương đi đầu, chính mình thì là lưu tại cửa vào vị trí chờ đợi. Tại Tô Trần điều khiển dưới, kim cương phi thân rơi vào cung điện dưới đất bên trong, chỉ thấy chung quanh đều là một mảnh tàn phá phế tích. Đi một hồi về sau, phía trước loạn trong đá, mơ hồ có đạo đạo quang hoa lấp lánh mà lên. Bên trong chất đống vô số kim ngân tài bảo, còn có đủ loại điện tịch ngọc giản, pháp bảo phi kiếm loại hình đồ vật. Nhìn qua, giống như là một cái tàng bảo khố giống như địa phương. Nói thật, nhiều như vậy bảo vật, Tô Trần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng hắn cũng không có gấp, bởi vì lúc này tại cái kia trong mật thất, đã có người nhanh chân đến trước. Người kia một thân lục bảo, chính là trước đó tại cửa ra vào thấy qua lục bảo thanh niên, hắn lúc này, cầm trong tay la bàn, đang ở trong bảo khố tìm kiếm lấy cái gì. Cái tên này, thế mà cũng tìm được nơi này. Chẳng lẽ nói, hắn truy tung bảo vật, cũng là trận pháp hạch tâm bên trong phù bảo. Tô Trần nhíu mày. Nếu là như vậy, sự tình liền phiền toái. Nhưng ngay lúc này, cái kia lục bảo thanh niên bỗng nhiên thay đổi hướng đi, hướng phía một bên khác đại điện chỗ sâu đi đến, ngay sau đó, truyền đến hắn thanh âm hưng phấn. Tìm được. Thăng thiên lệnh, phụ thân quả nhiên không có gạt ta, bốn phương trong tông hoàn toàn chính xác cất giấu một viên thăng thiên lệnh. Thăng thiên lệnh? Đó là vật gì? Tô Trần nhíu mày. Nhưng thấy cái kia lục bảo thanh niên theo một chỗ bảo dương bên trong, lấy ra một khối lớn chừng bàn tay ngọc phiến, hưng phấn mà cầm ở trong tay, lập tức liền quay người đi ra ngoài. Tô Trần thì là âm thầm cảm ứng, phát hiện cái kia đã lắng lại trận pháp hạch tâm cũng không có bất kỳ dị động. Điều này nói rõ, đó cũng không phải mình mong muốn truy tìm phù bảo. Dạng này cũng tốt, không có xung đột lợi ích. Mặc kệ cái kia thăng tiên lệnh là cái gì, cùng ta cũng không có quan hệ. Chờ này người sau khi đi, ta liền có thể tiềm nhập lòng đất, trước đem trận pháp hạch tâm bên trong phủ bảo đem tới tay. Đang nghĩ như vậy, đột nhiên bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cung điện kia phế tích phía trước, mấy đạo nhân ảnh đã là càng ngày càng gần. Chính là La Phi đoàn người, lúc này cũng chạy tới nơi này, vừa vặn đem cái kia lục bảo thanh niên chắn tại cửa ra vào. Hai bên chạm mặt, đều là sửng sốt một chút. Lúc này, La Phi chú ý tới trong tay đối phương cầm lấy ngọc phiến, ánh mắt hơi hơi run lên, mở miệng nói, vị đạo hữu này, nghĩ không ra thế mà so với chúng ta động tác càng nhanh, xem ra ngươi thu hoạch rất tốt. Lục bảo thanh niên nghe vậy, thì là lạnh lùng nhìn hắn một cái, thuận tay đem thăng tiên lệnh thu vào trong lòng, thản nhiên nói, bên trong còn có rất nhiều bảo vật cùng công pháp, các ngươi mong muốn, có thể tự động đi lấy. Phải không? Nhiều như vậy bảo vật các hạ đều không động tâm, chắc là đã cầm đi đồ tốt nhất. Không biết, có thể hay không cho ta xem một chút, cũng tốt để cho chúng ta được thêm kiến thức. Đang khi nói chuyện, bốn người đã làm dáng, mơ hồ đem cái kia lục bảo thanh niên đường đi ngăn trở. Thế nào, các ngươi chẳng lẽ còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Lục bảo thanh niên ánh mắt băng lãnh, cũng không có quá mức e ngại. Trên người pháp lực khí tức tùy theo phong xuất ra, luyện khí tầng 4 tu vi, pháp lực hùng hậu mà tinh khiết. Mọi người thấy thế, đều là sắc mặt biến hóa, lui về sau một bước. Phàm tục bên trong, có rất ít tu vi mạnh mẽ như vậy cao thủ, bọn hắn mặc dù nhân số càng nhiều, nhưng cũng không nguyện ý cùng loại này cường giả tùy tiện là địch. Thế là đều đem ánh mắt nhìn về phía dẫn đầu La Phi. Người sau lúc này lại là cười lạnh nói, nếu như là bình thường bảo vật, dùng các hạ thực lực tu vi, chúng ta tất nhiên là không muốn cùng ngươi là địch. Nhưng ta vừa rồi nếu như không nhìn lầm, ngươi lấy đi, hẳn là một viên thăng tiên lệnh a. Lời vừa nói ra, cái kia lục bảo thanh niên sắc mặt hơi đổi một chút. Trung quanh mấy người, ai không phải người già đời nhân vật, từ nơi này rất nhỏ sâu sắc biến hóa bên trong, đã đạt được đáp án. Lúc này trong mắt nổi lên vẻ tham lam. Bọn họ đều là đi theo La Phi tại hơn 20 năm trước, đi qua một lần Đông Hải tiên đảo, tự nhiên biết thăng tiên lệnh tồn tại. Tương truyền, tiên đảo mỗi 60 năm mở ra một lần, đến lúc đó toàn bộ Tây Nam cảnh nội tu tiên giả đều sẽ đi tới, tranh đoạt tiến vào tu tiên giới cơ hội. Nhưng mỗi lần tiên đảo mở ra, tiến vào truyền tống trận danh ngạch lại là có hạn. Hoặc là có được lực gáp cùng thời kỳ siêu phàm chiến lực, hoặc là chính là tuổi trẻ tiên phú cực cao, bị tiên môn sứ giả coi trọng. Trừ cái đó ra, còn có một cái biện pháp có khả năng tiến vào truyền tống trận. Cái kia chính là thăng tiên lệnh. Tương truyền, đó là trước kia tu tiên đại năng từ trung thổ mang về, lưu cho hậu bối con cháu sử dụng tín vật. Nắm giữ thăng tiên lệnh, bất luận tu vi tuổi tác, có thể trực tiếp thông qua truyền tống trận, thẳng tới trung thổ. Chẳng khác gì là một cái cử đi danh ngạch. Hơn 20 năm trước, La Phi liền từng thấy tận mắt một cái vừa mới đi đến luyện khí một tầng tiểu mao hài tử, bởi vì nắm giữ thăng tiên lệnh, trực tiếp được đi đến trung thổ thế giới. Cho nên, hắn có thể đủ nhận được thăng tiên lệnh. Nguyên bản lần này tới đến Phong Lôi Cốc thăm dò, La Phi cũng là ôm tìm vận may ý nghĩ. Dù sao này Bốn Phương Tông đã từng cũng là một cái tu tiên môn phái, khẳng định đi ra một vài đại nhân vật, đi hướng trung thổ về sau, hồi báo tông môn, lưu lại một khối thăng tiên lệnh cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thăng tiên lệnh, nếu là có thể đạt được, chúng ta liền có thể trực tiếp đi tới trung thổ. Tiến vào tu tiên giới hy vọng a. Nếu có thể đi đến cái kia linh khí dư giả trung thổ thế giới, chúng ta liền có hy vọng sống sót. Tiểu tử, mặc dù ngươi tu vi cao một chút, nhưng ngươi tuổi còn trẻ, lại có thể có nhiều ít thủ đoạn, chúng ta bốn người hợp lại, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thứ thời, vẫn là đem thăng tiên lệnh giao ra. La Phi cố ý nói ra thăng tiên lệnh, ba người khác đều bị tham niệm kích thích, đè xuống trong lòng ý sợ hãi. Đối mặt có thể cơ hội một bước lên trời, ai không muốn liều một phen? Lại có thể nhận ra thăng tiên lệnh. Lục Bảo thanh niên thấy thế, trong lòng biết việc này không thể thiện. Vật này là hắn hao tổn tâm cơ mới lấy được, dĩ nhiên không có khả năng chấp tay nhường cho người, mà mấy người kia nhận ra thăng tiên lệnh, nếu để cho bọn hắn lan truyền ra ngoài, hắn cũng sắp thành vì mục tiêu công kích, thế là trong mắt sát ý hiện hiện. Đã là như thế, vậy liền giữ lại không được các ngươi. Trong lòng bàn tay la bàn chấn động vụ vụ, từng đạo sát phạt huyết khí tuôn ra, tựa như lợi kiếm, đồng thời đem bốn người lồng chụp vào trong. Hai bên lập tức riêng phần mình ra tay, chiến thành một đoàn. Tô Trần trong bóng tối nhìn xem, nhịn không được cũng là hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cái kia cái gọi là thăng tiên lệnh, lại có thể là có khả năng trực tiếp cử đi thông qua tiên đạo truyền tống trận tín vật. Khó trách cái kia lục bảo thanh niên sẽ hao tổn tâm cơ cũng muốn lấy được. Chỉ tiếc, hắn vận khí không tốt. Gặp La Phi đám người, những lao quái vật này bởi vì thọ nguyên không nhiều, vì câu sống, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào, giết người cướp của đã quen, xem đến như thế bảo vật, như thế nào lại tùy tiện dừng tay. Cái kia lục bảo thanh niên tu vi thâm hậu, còn có bảo vật nơi tay, coi như là La Phi đám người hợp lại, xem chừng một chốc cũng khó có thể phân ra thắng bại. Vừa vặn, trước thừa dịp thời gian này, đi cái kia trận pháp hạch tâm trông được xem, trước đem bên trong bảo vật thu lấy. Nghĩ tới đây, Tô Trần không lại trì hoãn, thân hình nhảy lên, theo loạn thạch lối đi tiềm nhập cung điện dưới đất bên trong, tìm phù văn hội tụ hạch tâm chi địa mà đi. Chương 126, phi kiếm màu đỏ ngòm. Thừa dịp lục bảo cùng La Phi đám người giao chiến cơ hội, Tô Trần thả người mà vào, tiến vào cung điện dưới đất bên trong. Thuận tay đem những cái kia kim ngân tài bảo cùng công pháp ngọc giản, cùng với bảo vật binh khí, toàn bộ thu lấy. Hắn cũng không phải lục bảo loại kia giàu nứt đố đổ vách hàng người, chân mũi lại tiểu cũng là thịt, dù cho chính mình không dùng được, về sau giữ lại ban thưởng cho thủ hạ cũng tốt. Ngược lại chính mình có được kim đỉnh không gian, thu lấy những vật này cũng không có chậm trễ quá nhiều thời gian. Sau khi làm xong những việc này, Tô Trần dọc theo phủ văn dấu vết, tiếp tục hướng phía dưới đi sâu, kim cương thì bị hắn lưu tại phía lối vào ở nút, làm phòng bị. Phía dưới lối đi thâm thúy mà hắc ám, vốn là có một đầu cầu thang, bất quá bởi vì đại điện đổ sụp chìm vào trong đất, lối đi cũng đã sớm phá toái. Tô Trần bùi bay hạ xuống, rất mau nhìn đến trong bóng tối có từng điểm huỳnh quang lấp lánh. Chỉ thấy tại cung điện kia dưới mặt đất che giấu trong không gian, một mảnh lít nha lít nhít phù văn sắp hàng chỉnh tề lấy, hình thành một cái như là trận pháp giống như đồ án, lan tràn hướng bốn phương tám hướng, mỗi một cái phù văn đều có thể làm một cái đơn độc phụ triện, nối thành một mảnh, từ đó hợp thành toàn bộ phòng hộ đại trận. Mà tại cái kia trận pháp hạch tâm trung ương, một khối lớn chừng bàn tay điều trạng ngọc phù, lập loè hào quang. Nay phù dài ước chừng nửa thước, rộng tam chỉ, toàn thân óng ánh sáng long lanh, tản mát ra trạng ánh sáng màu xanh lam, từng đạo tinh mịn phù triện minh văn, liền như là bơi lội điểm sáng, trong đó bộ xoay quanh quanh quẩn. Mặt trái là cấn lấy bao táp nhị chữ. Cái này là bốn phương tông phòng hộ đại trận hạch tâm. Tô Trần thấy thế, trước mắt hơi hơi sáng lên. Xem ra chính mình đoán quả nhiên không sai, này bốn phương tông phòng ngự trận pháp hạch tâm, đích thật là một kiện phụ triện tương quan pháp bảo. Này triện tên là báo táp, có thể dựa vào tự thân lực lượng, hấp thu giữa thiên địa gió lốc lôi đình khí, hội tụ chứa đựng, sau đó lại thông qua cái này phụ triện đại trận thả ra ngoài, tạo thành quanh quần phong lôi cốc bên trên mấy trăm năm gió lốc lôi đình. Đây chính là một kiện chân chính bảo bối, ẩn chứa trong đó phụ triện minh văn, bác đại tinh thâm, nếu là có thể đạt được, phụ triện của ta chi thuật tất có thể có tăng lên cực lớn. Không chỉ như thế, vật này bản thân cũng là một kiện uy lực mạnh mẽ, đồng thời có khả năng lặp lại nhiều lần sử dụng cường lực phù bảo. Tô Trần hai mắt tỏa sáng, thăm dò tính đánh ra một đạo pháp lực đụng vào. Cái kia bao táp triện cảm nhận được ngoại lực xâm lấn, lập tức chấn động vù vù, bạo xuất ra đạo đạo ánh chớp, quanh mình hòn đá trong nháy mắt bị vành thành đập tan. Thật mạnh uy lực. Xem ra, muốn thu lấy vật này, chỉ sợ vẫn phải hòa phí chút sức lực. Tô Trần âm thầm kinh ngạc. Này trấn áp phòng hộ đại trận hạch tâm phù bảo, uy lực mạnh mẽ, khẳng định cũng không phải nói lấy liền có thể lấy. Một khi tới gần, liền sẽ bị trong đó phong lôi chi lực gây thương tích, chớ nói chi là cưỡng ép thu lấy. Ít nhất, dùng Tô Trần trước mắt tu vi cùng pháp lực là làm không được. Bất quá cũng may, hắn nghiên cứu phụ triện nhiều năm như vậy, nhiều ít cũng có một chút tâm đắc, vật này tuy mạnh, nhưng lại dù sao chẳng qua là vật vô chủ, không có người vì điều khiển, chỉ phải nghĩ biện pháp phá giải chung quanh nó phụ triện minh văn, từ có thể suy yếu uy lực của nó, đến lúc đó lại thu lấy, liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Bên này trận pháp minh văn có một bộ phận thiếu sót, hẳn là trận pháp trô yếu nhất, liền bắt đầu từ nơi này đi. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã lấy ra bát quái trận bàn, đồng dạng dùng trận pháp lực lượng, phân hóa phân tích chung quanh phụ triện minh văn, từ ngoài hướng vào trong, từng bước phá giải. Đây là một cái rườm rà quá trình, cần tiêu hao rất nhiều tinh lực, hơi không cẩn thận sẽ còn dẫn phát trận pháp cản trở. Cũng may, Tô Trần thần niệm đủ mạnh, có thể duy trì hắn cường độ cao phá giải, chỉ thấy hắn đầu ngón tay hào quang lấp lánh, từng đạo phù triện minh văn lần lượt trong tay hắn dập tắt. Này chút bị phá giải đi phù triện minh văn, Tô Trần cũng đều đem hắn lạc ấn xuống tới, quay đầu có khả năng chậm rãi linh hội, nghiên cứu ra càng nhiều phù triện công hiệu. Trọn vẹn dùng 3 cách giờ, Tô Trần cuối cùng đem bên ngoài phù văn phá giải, pháp trận dần dần phá toái dập tắt, chỉ còn lại có trung ương báo táp phù bảo còn đang tỏa ra hào quang. Nhưng không có trận pháp gia trì, lực lượng của nó suy yếu rất nhiều, Tô Trần nhân cơ hội này, liên tục đánh ra số đạo pháp lực, đem hắn phong ấn bao bọc, sau đó ném vào đến kim đỉnh trong không gian. Đây chỉ là bước đầu thu lấy, mong muốn luyện hóa bảo vật này, còn phải trở về chậm rãi nghiên cứu. Bất quá này đã đủ rồi, cuối cùng là làm xong. Lần này phong lôi cốc, không có uổng phí tới. Tô Trần hài lòng gật gật đầu. Tính toán thời gian, đoán chừng phía ngoài chiến đấu cũng nhanh chuẩn bị kết thúc, liền dự định nhích người rời đi. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên, Tô Trần nghe được một hồi nham thạch phá toái thanh âm, dưới chân mặt đất nứt ra, mất đi phòng hộ đại trận bảo hộ, địa tầng kéo dài sụp đổ, lộ ra một cái sâu không thấy đáy hắc ám thâm uyên. Tô Trần vội vàng phóng người lên, sau lưng áo bào đen cánh chim kéo ra, ổn định thân hình, tầm mắt lập tức nhìn xuống dưới. Chỉ thấy sâu trong bóng tối, mơ hồ có một đạo mơ hồ bóng người, một đôi huyết hồng con mắt mở ra, tầm mắt hung lệ, giống như có thể đoạt tâm thần người. Tô Trần giật nảy mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đại điện này phế tích chỗ sâu, thế mà còn có vật sống. Lúc này, hắn lại nghe thấy một hồi xích sắt lắc lư thanh âm, ngay sau đó, một tiếng nói giản mua xa xa truyền đến. Lớn mặt tiểu tặc, dám trộm lấy bản môn hộ tông phù bảo báo tác chuyện. Tô Trần nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Thầm nghĩ cái này người chẳng lẽ là bốn phương tông người? Nếu thật là dạng này, người này tu vi nhất định vô cùng kinh khủng. Dù sao phong lôi cốc đã phong bế mấy trăm năm, mà lại nơi này linh khí tán loạn, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách sinh tồn, hắn còn có thể còn sống mấy trăm năm, cái này cần là cấp bậc gì quái vật? Tô Trần không dám luận động, thế là dùng ngôn ngữ đáp lại thử dò xét nói, bốn phương tông sớm đã hủy diệt mấy trăm năm, bây giờ chẳng qua là một vùng phế tích, này báo tác chuyện cũng đã là vật vô chủ, người có duyên có được, tại sao trộm lấy nói chuyện? Bốn phương tông đã hủy diệt. Thanh âm kia sững sốt một chút. Tựa hồ cảm xúc có chút phức tạp nói, nghĩ không ra ta bốn phương tông thế mà cũng rơi vào kết quả như vậy. Tiền bối là bốn phương tông người. Không sai, bản tọa chính là bốn phương tông đời thứ 72 tông chủ. Ngươi nếu có thể phá giải trận pháp, đạt được báo tác triện, cũng xem như cùng bản môn hữu duyên, liền đem này phù bảo tặng cho ngươi đi. Bất quá vật này cấu tạo phức tạp, dùng tu vi của ngươi sợ là khó mà trường khống, nhất định phải có tương ứng pháp môn mới có thể đem luyện hóa. Ngươi tới, bản tọa đem hắn truyền thụ cho ngươi. Không dám làm phiền tiền bối, này báo tác triện ta trở về có khả năng chậm rãi nghiên cứu. Tô Trần trở về một tiếng, nói chuyện đồng thời hai cánh chấn động, hướng phía trên bay đi, làm bộ muốn chạy trốn. Cái kia trong bóng tối người nhất thời giống giận, xích sắt lắc lư không ngớt, trận trận cường quang theo dưới vực sâu tuôn ra, tựa hồ là một loại nào đó phong ấn lực lượng, ngăn cản hắn không thể rời đi. Tô Trần nhìn đến đây, thuận thế đánh ra một đạo liệt dương phủ, hào quang chiếu sáng phía dưới thâm nguyên. Chỉ thấy một người quần áo lam lũ lao đầu tử, bị mấy cái xích sắt quấn lấy thân hình, vô pháp động đậy, trên người pháp lực hào quang cũng đã ảm đạm. Thế là nhẹ nhàng thở ra, cười nói, nguyên lai tiền bối là bị phong ấn giam cầm tại nơi này, căn bản là không có cách ra tới. Xem ra ngươi căn bản không phải cái gì bốn phương tông tông chủ. Lão đầu kia không nghĩ tới Tô Trần như thế cảnh giác, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Đành phải thở dài, nói, tiểu hữu quả nhiên thông minh, xem ra là không lừa được ngươi. Hoàn toàn chính xác, ta không phải bốn phương tông người, 40 năm trước, ta bằng vào thuật độ thổ, tránh đi bao táp, cố gắng tiến vào nơi này thăm dò đột bảo. Nhưng không nghĩ tới, kích khởi đại trận này phía dưới cơ quan bấy dập, bị nhốt ở đây, đã dòng dã 40 năm. 40 năm trước tán tu, độ thổ chi pháp chui vào phong lôi cốc. Tô Trần nghe vậy, lắc đầu. Lão quỷ này miệng đầy hoang ngôn, hắn sẽ không lại tin tưởng đối phương nói bất luận một chữ nào. Chẳng cần biết hắn là ai, bây giờ bị khống trụ, cũng nguy hại không đến chính mình, Tô Trần không muốn cùng hắn có bất kỳ liên lụy. Tiền bối là ai, ta cũng không quan tâm. Người ta vốn không quen biết, liền làm chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đợi một chút. Tiểu Hữu, ngươi có thể phá giải phòng hộ đại trận, hiển nhiên là đối với trận pháp phù triện đều có nghiên cứu, chỉ cần có thể giúp ta thoát khốn, lão phu chắc chắn sẽ thâm tạ, trên người của ta có bảo vật, còn có truyền thừa công pháp. Người kia không ngừng mở miệng dụ hoặc, nhưng Tô Trần căn bản không nghe. Thân phận đối phương không rõ, mà lại xảo trá vô cùng. Nếu như tới gần, nói không chừng chính mình còn muốn lọt vào ám toán. Cứu hắn? Nói đùa cái gì? Coi như trên người người này thật sự có bảo bối gì, Tô Trần cũng sẽ không mạo hiểm. Người kia bị khốn ở dưới vực sâu, căn bản chạy không thoát. Vừa rồi xem khí tức của hắn đã có mục nát dấu hiệu, mặc kệ hắn rốt cuộc là ai, nhiều nhất mấy chục năm sau, liền muốn thọ nguyên hao hết mà chết. Đến lúc đó ta lại tới, trên người hắn bảo bối còn không đều là ta. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã phi thân ra địa quật. Suy nghĩ một chút, lại hướng phía dưới ném đi mấy chục tấm liệt dương phủ, đem cửa hang lối đi triệt để nổ sập, dạng này coi như nổ bất tử người kia, cũng đủ để đem phía dưới phong tỏa, miễn cho những người khác xông vào. Sau đó vì bảo hiểm, lại lưu lại một đạo pháp lực ấn ký, làm đánh dấu. Dạng này chờ cái mấy chục năm sau, có thể lại đến thăm dò, nhìn người nọ một chút trên thân đến cùng có hay không bà bối. Sau khi làm xong, Tô Trần lúc này mới dự định đích người, trở về cung điện dưới đất. Cũng không biết La Phi đám người cùng Lục Bảo chiến đấu như thế nào. Thế là liền điều khiển kim cương, ra bên ngoài dò xét, chỉ thấy nguyên bản còn tính hoàn chỉnh cung điện dưới đất, lúc này đã bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Cổng trên mặt đất, mấy bộ thi thể đang nằm, trong đó bao quát La Phi cùng hắn mấy cái đồng bọn, cùng với hắn thuần dưỡng đầu kia chỗ tía. Thế mà toàn đều đã chết. Tô Trần hơi kinh ngạc, cái kia Lục Bảo thủ đoạn thực lực, không khỏi thật là đáng sợ. La Phi dù sao cũng là luyện khí 3 tầng tu vi, cáo giả, còn có một đầu trồn tía phụ trợ, tăng thêm 3 tên luyện khí tầng 2 giúp đỡ. Nói thật, coi như là Tô Trần tự mình ra tay, cũng không có nắm chắc có thể cùng đem bọn hắn toàn bộ thủ tiêu. Vốn cho rằng có thể tới cái ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chính mình giống như là trước đó Thiên Mạch Sơn một dạng nhặt nhạnh chỗ tốt. Kết quả không nghĩ tới, Lục Bảo thực lực so trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Nay trên người mấy người đều có một cái lỗ máu, giống như là một loại nào đó lưỡi dao binh khí giết chết, toàn thân khí huyết cũng đều bị rút khô. Xem ra cái kia Lục Bảo trong tay ngoại trừ có khả năng truy tung bảo vật la bàn bên ngoài, còn có mặt khác mạnh hơn pháp bảo. Tô Trần trong lòng kinh ngạc. Lúc này, lại nghe được ngoài cửa truyền đến một hồi kịch liệt tiếng nổ mạnh, nháy mắt sau đó, chói tai vụ vụ tiếng truyền khắp bốn phương. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền đến. Tô Trần vội vàng phóng người lên, mang theo kim cương đi tới cửa, vừa hay nhìn thấy một đạo huyết sắc kiếm quang bay ra, trực tiếp đem bên ngoài mấy tên tán tu thân thể đâm xuyên. "Này là các ngươi muốn chết, bước ta đại khai sát giới." Lục Bảo thanh niên máu me đầy mặt, hai mắt đỏ bừng, ở bên cạnh hắn, phi kiếm màu đỏ ngòm quanh quần xoay quanh, mười mấy bộ thi thể đang nằm, nghĩ đến đều là nghe hỏi chạy tới mặt khác tán tu, nghĩ muốn thừa cơ chiếm lấy thăng tiên lệnh. Nhưng kết cục đều rất thê thảm. Toàn bộ bị này Lục Bảo giết chết. Cái này người thủ đoạn hung tàn, cái kia phi kiếm màu đỏ ngòm không biết là pháp bảo gì, rất lợi hại, mặc dù hắn đi qua một khi đại chiến, pháp lực tiêu hao rất lớn, nhưng ta không biết hắn còn có hay không mặt khác gác chủ bài. Được rồi, thăng tiên lệnh mặc dù mê người, có thể nếu như không có 100% nắm bắt, vẫn là không đáng ta mạo hiểm. Tô Trần lắc đầu, cũng không có ra tay đánh lén ý nghĩ, chẳng qua là âm thầm nhớ kỹ người này khí tức, sau đó thuận tay đem La Phi bọn người trên thân túi chứa vật lấy đi, mang nữa kim cương, cho tới bây giờ lúc lối đi bay đi lên. Dùng thực lực của hắn, tự nhiên là có thể lặng yên không một tiếng động rời đi, cái kia Lục Bảo rõ ràng cũng không có phát hiện. Nhanh chóng rời đi đại điện về sau, Tô Trần lại thấy được không ít tán tu vội vã mà qua, đều là tại hướng đại điện vị trí hội tụ. Xem ra, thăng tiên lệnh tin tức đã triệt để truyền ra. Cái kia Lục Bảo thanh niên tự cho là thực lực cao cường, lại có vô số pháp bảo kề bên người, cho nên cũng không đem những tán tu này để vào mắt. Nhưng con kiến nhiều, còn có thể cắn chết tượng. Tiểu tử này chung quy là quá trẻ tuổi. Điều này cũng làm cho Tô Trần càng thêm vững tin, cái này người sau lưng khẳng định là có cao nhân tại chỉ bảo. Lục Bảo tiến vào phong lôi cốc về sau, hành động đều lộ ra kiệt ngạo cùng tự phụ, không đủ ổn trọng. Cùng trước đó kích động hai nước giao chiến, mượn dùng sát phạt chi khí phá trận thủ bút so sánh, hoàn toàn không giống là một người. Trước đó lại nghe hắn nâng lên phụ thân, cho nên Tô Trần có lý do hoài nghi, cái này người sau lưng chỉ sợ còn có một cái thực lực mạnh mẽ lao quái vật. Đây cũng là hắn không dám tùy tiện trực tiếp đối Lục Bảo ra tay trọng yếu nguyên nhân. Vừa vặn, liền nhường những tán tu này đi dò xét hắn hư thực. Kiến nhiều cắn chết voi, thật muốn đến sống chết trước mắt, người ở sau lưng hắn nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó ta nhìn lại một chút có cơ hội hay không. Nhiều năm yên lặng ở nút, nhường Tô Trần có được vượt xa người bình thường kiên nhẫn. Mà thừa cơ hội này, hắn có khả năng trước tiên tìm một nơi tĩnh dưỡng một thoáng, tiêu hóa trước đó đoạt được. Theo phong lôi cốc ra tới, Tô Trần cũng không hề rời đi quá xa. Lân cận tìm một cái hoang dã rừng cây, liền tại đây vải bố lót trong trận hạ trại, tạm thời nghỉ ngơi. Đoạt được tất cả bảo vật, cũng đều theo kim đỉnh bên trong nổi lên. Bảo táp triện uy lực quá mạnh, trong đó phù triện minh văn quá nhiều, trong thời gian ngắn ta đoán chừng không luyện hóa được. Trước không quan tâm đến nó, La Phi mấy người trong túi trữ vật cũng là có chút đồ tốt. Ngự thu quyết, khống chế điều khiển yêu thú pháp môn, có chút ý tứ, quay đầu có khả năng luyện một thoáng. Đáng tiếc, bọn hắn nguyên bản pháp bảo, phần lớn đều trong chiến đấu hư hại, chỉ còn lại có khối này mai rùa giống như tâm chắn, mặt trên còn có một đạo vết kiếm cái nước, hẳn là thừa nhận rồi cái kia lục bảo thanh niên phi kiếm bố trí. Một phiên kiểm kê, thu hoạch coi như không tệ. Tô Trần suy nghĩ một chút, lập tức đem cái kia mặt mai rùa đại thuẫn lấy ra ngoài, đem hắn vùi đầu vào Thái Dương Hồng Lô bên trong, dự định tiến hành tế luyện cùng tu bổ. Cái đồ chơi này có thể chống đỡ được phi kiếm màu đỏ ngòm nhất kích, lực phòng ngự khẳng định cực cường. Tuy nói hắn đã có ca sa phục ma công hộ thể, thân thể đủ mạnh, nhưng này phi kiếm màu đỏ ngòm xem xét cũng không phải là phàm phẩm, để cho an toàn, nhiều cái phòng ngự thủ đoạn cũng là cực tốt. Chương 127, đánh giết. Đêm lãng sao thưa. Thảo nguyên ban đêm, trống trải mà tử tịch, gió lạnh gào thét, mơ hồ còn có thể nghe được theo phong lôi cốc bên trong truyền tới trận trận tiếng vang. Bên trong tranh đấu theo ban ngày đánh tới đêm tối, một mực chưa từng dừng lại. Thăng tiên lệnh dụ hoặc thực sự quá lớn, vì đạt được món bảo vật này, tất cả mọi người giống như là như bị điên, không ngừng tràn vào trong đó. Cái kia lục bảo thanh niên coi như là mạnh hơn, cũng không chịu nổi nhiều người như vậy vây công, lúc này coi như mong muốn thoát thân, cũng rất khó. Tô Trần ngồi tại ẩn nấp trong sân cốc, Thái Dương Hồng Lô ánh lửa hừng hực, nguyên bản to lớn mai rùa tâm chắn tại trải qua tế luyện về sau, đã co nhỏ lại thành lớn chừng bàn tay, toàn thân toát ra hào quang màu xanh lam. Tô Trần thử đập một trường, tay cầm cùng tâm chắn va chạm phát ra như kim loại tiếng vang, xem ra lực phòng ngự thật là không tệ. Này tâm chắn tên là Huyền Quy Thuẫn, là một kiện ít có phòng ngự tính pháp bảo, đặc biệt là đối lợi khí đâm xuyên loại hình tổn thương, có rất tốt phòng hộ tác dụng. Có cái đồ chơi này, mặc dù đến lúc đó đối đầu lục bảo thanh niên phi kiếm màu đỏ ngòm, Tô Trần cũng có thể thông dong ứng đối. Đánh lâu như vậy, cũng không biết tình huống bên trong như thế nào. Hắn ngẩng đầu, tầm mắt nhìn về phía phong lôi cốc, cũng không có vội vã đi điều tra, liền ở tại chỗ tiếp tục điều dưỡng khí tức, chờ đến sáng sớm ngày thứ hai. Tô Trần đang ở vận công thời khắc, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức cấp tốc tới gần. Vội vàng mở to mắt, chỉ thấy một đạo huyết quang phá không bay tới. Chính là cái kia lục bảo thanh niên. Hắn lúc này, áo bào rách rưới, sắc mặt tái nhợt, cả người giống như đều hư thoát giống như, mang theo chuôi này phi kiếm màu đỏ ngòm, lảo đảo hướng phía Tô Trần bên này bay tới. Cùng lúc đó, phong lôi cốc bên trong, lại có mấy đạo thân ảnh bay lên trời. Tô Trần vội vàng thu liễm khí tức, xa xa nhìn lại có 4-5 đạo luyện khí 3 tầng trở lên pháp lực trùng sáng. Xem ra đây đều là trước đó che giấu tu vi lão âm bị, nghĩ đến giả heo ăn thịt hổ. Hài hước cái kia lục bảo thanh niên, tự cho là thực lực mạnh mẽ, quá xem thường anh hùng thiên hạ. Những tán tu này có lẽ thiên phú không thật là tốt, cũng không có quá nhiều công pháp tài nguyên, nhưng có thể dựa vào chính mình trộn lẫn đến này loại cấp bậc, vậy khẳng định đều là có chỗ hơn người. Lục bào thanh niên tại bại lộ thăng tiên lệnh trước tiên, nếu như lựa chọn chạy trốn, còn có cơ hội, về sau chỉ phải khiêm tốn ẩn nhận trốn đi, chờ đến tiên đảo mở ra là đủ. Nhưng hắn nhưng bởi vì quá tự tin, lựa chọn giết người diệt khẩu, kết quả lại bị La Phi đám người ngăn chặn bước chân, từ đó lâm vào vũng bùn. Hắn hôm nay đại chiến một ngày một đêm, pháp lực đã tiêu hao hầu như không còn, trong tay át chủ bài cũng gần như dùng hết. Lúc này mới giết ra một con đường máu, phá vây ra tới. Mắt thấy sau lưng truy binh không chỉ, Lục Bảo tự biết khó mà xin nhờ, thế là thân hình bay thấp mà xuống, la bàn trong tay chấn động, cuối cùng một sợi huyết khí tản ra, la bàn ứng tiếng phá toái. Thân hình của hắn lập tức cũng bị cái kia một mảnh huyết quang bao phủ, dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng giấu ở một khối đá lớn đằng sau, khí tức cần ngấp. Nghĩ không ra cái kia la bàn thế mà còn có ẩn thân hiệu quả, chỉ tiếc đã phá toái. Tô Trần xa xa nhìn xem, hắn vị trí này vừa vặn có khả năng đem Lục Bảo nhất cử nhất động nhìn ở trong mắt. Mà đối phương lúc này tựa hồ cũng phát hiện chính mình, nhưng trở ngại phía ngoài truy binh, lại không dám động đậy lên tiếng. Chẳng qua là yên lặng đem phi kiếm màu đỏ ngòm nhắm ngay Tô Trần bên này. Ta hiện tại chỉ cần mở miệng lên tiếng, những truy binh kia liền sẽ phát hiện tung tích của hắn, cái này người hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ta cũng có thể sẽ bị cuốn vào trong đó. Mà lại cái tên này phi kiếm khá là quái dị, ta như mở miệng, hắn trước tiên sẽ ra tay với ta. Tô Trần cũng không đốc, dĩ nhiên sẽ không ở thời điểm này nhảy ra, chẳng qua là âm thầm điều khiển kim cương hướng mình dựa vào, để phòng bất trắc. Tiểu tử kia liền là hướng bên này chạy, mau đuổi theo. Hắn thụ thương không nhẹ, pháp lực cũng hao tổn nghiêm trọng, chạy không xa. Giết chúng ta nhiều người như vậy, tuyệt không thể nhường hắn còn sống rời đi, tìm được trước tiểu tử kia, rồi quyết định thăng tiên lệnh thuộc về. Một đám tán tu lăng không bay qua, cũng không có phát hiện tàng ở phía dưới rừng cây loạn thạch bên trong hai người. Chờ đến khí tức của bọn hắn đi xa, cái kia lục bào thanh niên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thân hình lập tức nổi lên, chủ động mở miệng nói, đa tạ đạo hữu cứu giúp. Tô Trần nghe vậy, cười nhạt một tiếng, trả lời, ta cũng chỉ là không muốn gây phiền toái mà thôi. Đạo hữu không biết là thế nào đắc tội những người này, làm sao bị nhiều người như vậy truy sát. Ai, nói rất dài dòng, chỉ trách vận khí ta không tốt, gặp này chút tâm ngoan thủ lạt cường đạo. Đạo hữu, ta thương thế nghiêm trọng, không biết ngươi có cái gì đan dược chữa thương, ta có thể dùng bảo vật cùng ngươi trao đổi. Lục bào thanh niên nói xong, đứng dậy, lảo đảo hướng phía Tô Trần tới gần. Chữa thương đan, ta ngược lại thật ra có một khỏa. Không qua đạo hữu định dùng cái gì tới đổi? Đương nhiên là bảo bối tốt. Lục bào thanh niên nghe vậy trên mặt lộ ra ý cười, nói chuyện đồng thời, lại là đưa tay vung lên, cái kia phi kiếm màu đỏ ngòm liền tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, trong khoảnh khắc giết tới Tô Trần trước mặt. Đinh! Một tiếng vang dọn. Huyền Quy Thuẫn kịp thời hiện, ngăn trở phi kiếm. Tô Trần trên mặt toát ra vẻ kinh nộ, đạo hữu, ta hảo tâm giúp ngươi, vì sao thống hạ sát thủ? Chỉ trách ngươi vận khí không tốt, hành tung của ta không thể bị bất kỳ người nào biết, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Lục bào thanh niên ánh mắt lạnh lùng. Hắn thấy, Tô Trần bất quá không quan trọng luyện khí một tầng tu vi, thực lực nhỏ yếu, dùng thủ đoạn của hắn hoàn toàn có khả năng tùy tiện đặt bỏ. Dù sao mình trên thân mang theo thăng tiên lệnh, giữ lại cái này người, một phần bạn những truy binh kia vòng trở lại, bắt được hắn, một dạng cũng muốn bại lộ hành tung của mình. Hắn đã không có la bàn có khả năng hộ thân. Đang khi nói chuyện, phi kiếm màu đỏ ngòm lần nữa đằng không, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, hướng Tô Trần công tới. Đây là coi ta là thành quả hồng mềm rồi. Tô Trần ánh mắt đột nhiên lạnh. Ban đầu, hắn còn lo lắng này Lục Bảo thanh niên sau lưng có thể sẽ có cao nhân, cho nên cũng không có nghĩ qua muốn trực tiếp theo trong tay hắn cướp đoạt thăng tiến lệnh, lưu tại nơi này, càng nhiều hơn chính là muốn nhìn xem có cơ hội hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Kết quả không nghĩ tới, cái tên này ngược lại là cảm giác mình tu vi yếu nhỏ, muốn thuận tay giết diệt cậu. Đã như vậy, cái kia đạo hữu liền đi chết đi. Tiếng nói rơi, Tô Trần trên thân pháp lực hào quang khuấy động, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất pháp lực sa y hiện hiện, bao phủ quanh thân. Huyền Linh Thuẫn ngăn trở phóng tới kiếm quang, đồng thời một tấm đùa chú phá không bay ra. Chân Linh Phủ, phù triện dẫn nổ, một cỗ mạnh mẽ thần niệm sóng xung kích kéo tới. Cái kia Lục Bảo thanh niên thân hình bỗng nhiên cứng đờ, thật giống như bị người đối diện một đũa đập trúng đầu, trong lúc nhất thời lại có chút đầu váng mắt hoa, giữa không trung phi kiếm màu đỏ ngòm cũng là đột nhiên hơi ngưng lại, kém chút rơi xuống. Thần niệm trùng kích, cái này sao có thể? Lục Bảo trong lòng kinh hãi, vội vàng manh liệt cắn đầu lưỡi, rất nhanh tỉnh táo lại. Rồi lại thấy một mảnh kim quang kéo tới, hình thể to con kim cương lúc này đã giết tới trước người, tựa như một tòa núi lớn đối diện đánh tới. Lực lượng kinh khủng nổ tung, Lục Bảo cả người thân hình không ổn định, về sau bay ngược mấy chục trượng về sau, rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thế mà còn có giúp đỡ. Hắn vừa sợ vừa giận, vội vàng cắn răng giật xuống bên hông ngọc bội, hướng phía giữa không trung ném đi, một đạo sóng gợn lăn tăn màn nước bao phủ thân thể, miễn cưỡng ngăn trở kim cương tiến công. Lập tức đạp chân xuống, cái kia đôi giày giấy lên hồng quang, trong nháy mắt đánh nhảy tới giữa không trung, thấy thế không ổn, dường như muốn chạy trốn. Bất quá, đúng vào lúc này, một đạo ánh bạc đã là vô thanh vô tức vây quanh phía sau của hắn, thổi phù một tiếng. Sóng nước màn sáng bị ánh bạc xuyên thấu. Lục Bảo thanh niên bị đau kêu lên một tiếng đau đớn, cả người liền cảm giác toàn thân vô lực, ngã xuống, ngay sau đó phần bụng nổ tung một đạo huyết quang, chui vào hắn trong cơ thể bạch ngư đã phá thể bay ra. Cổ trùng, ngươi! Lục Bảo miệng phun máu tươi, miệng vết thương ở bụng một mảnh đen nhánh, rõ ràng đã là trúng kịch độc, toàn thân pháp lực tán loạn, cũng không còn cách nào điều khiển phi kiếm màu đỏ ngòm. Tô Trần thuận thế một túm, trực tiếp dùng pháp lực bao bọc, đem phi kiếm kia thu nhập trong đỉnh, thân hình lập tức gáp bách mà tới. Khu khu, luyện khí tầng 4, còn có nhiều như vậy bảo vật cũng giúp đỡ, ta thật sự là nhìn sai rồi, nguyên lai ngươi mới là trong những người này nhân vật khủng bố nhất. Lục Bảo quỳ một chân trên đất, cắn răng gượng chống, thấy Tô Trần từng bước đi vào, trong mắt cũng toát ra vẻ sợ hãi. Đạo hữu chờ ở chỗ này, cũng hẳn là vì thăng tiên lệnh a. Ta có khả năng đem vật này giao cho ngươi, chỉ cầu ngươi lưu tính mạng của ta. Tô Trần không đáp, chẳng qua là nhấc tay vồ một cái, thuần dương pháp lực hội tụ trong lòng bàn tay, lăng lệ sát ý bao phủ xuống. Lục Bảo thanh niên càng hoảng rồi, thế là lại nói, ngươi không có thể giết ta. Phụ thân ta chính là trung thổ luyện huyết tông Bích Huyết đạo nhân, chỉ dẫn ta tới đây thu lấy thăng tiên lệnh, ngươi như giết ta, chờ đến tiên đạo môn hộ mở ra, phụ thân ta chắc chắn đưa ngươi nghiền xương thành tro. Ồ, nói như vậy, phụ thân ngươi hiện tại cũng không ở chỗ này, ta đây an tâm. Tô Trần cười lạnh một tiếng, đang khi nói chuyện, một trưởng đã đánh ra. Hắn sở dĩ không có ngay đầu tiên giết chết cái này người, liền là sợ hãi sau lưng của hắn cái kia cao thủ sẽ xuất hiện, cho nên thời khắc phòng bị. Bây giờ biết được cái này người cũng không ở chỗ này, mà là tại phía xa trung thổ, cái kia an tâm. Chỉ nghe quanh một tiếng, thuần dương pháp lực nổ tung, cái kia Lục Bảo thanh niên lập tức nổ tung, thi thể ngã chồng vó xuống. Tô Trần lại cách dùng lực, đem hắn trên người túi trữ vật, cùng với món kia ngọc bội cùng giày rút ra, thuận tay ném vào kim đỉnh trong không gian, lại đánh ra hai đạo trấn âm phủ, phòng ngừa hắn có hồn phách hoặc là thần niệm loại hình phương pháp bảo vệ tính mạng, biến thành quỷ hồn chạy trốn. Ngay sau đó, lại là một đạo thuần dương chi hỏa, đem thi thể nhóm lửa, thiêu cháy thành tro bụi. Triệt để hủy thi di tích. Sau khi làm xong những việc này, Tô Trần cũng không còn lưu lại, thu hồi kim cương, lập tức thân hình nhảy lên, trương khai vũ cánh, nhanh chóng tan biến tại trong thảo nguyên. Chờ sau khi hắn rời đi, lại có không ít tán tu lần này trở về tìm kiếm, bất quá chỉ thấy một mảnh cháy đen thi cốt cho tàn. Mà bọn hắn liều sống liều chết truy tìm thăng tiên lệnh, thì là sớm đã không biết tung tích. Liên tại bọn hắn bốn phía tìm kiếm thời điểm, Tô Trần đã bay ra phiến khu vực này, tại một tòa phá toái thành trấn bên trong, tạm thời cư trú. Nay Lục Bảo thanh niên trên người bảo bối thật sự là nhiều a, đánh lâu như vậy, thế mà còn có vài kiện bảo vật kề bên người. Tô Trần mở ra kim đỉnh không gian, nhìn xem bên trong thu hoạch, không khỏi chật chật kinh ngạc tán thán. Ngọc bội, giày, phi kiếm màu đỏ ngòm, còn có trong túi trữ vật thăng tiên lệnh, cùng với đại lượng dưỡng khí đan, thậm chí còn có không ít linh thạch. Đây chính là phàm tục bên trong cực kỳ hiếm thấy chân quý vật. Xem ra cái này Lục Bảo thanh niên cũng không có nói láo, hắn khả năng thật chính là một cái nào đó trung thổ thế giới tu tiên giả hậu duệ. Mỗi lần tiên đảo mở ra, truyền tống trận mở ra, trung thổ cùng Tây Nam địa khu lối đi mở ra. Khi đó, cũng sẽ có một chút trung thổ tu tiên giả, nhân cơ hội này trở về Tây Nam, tham viếng cố nhân hoặc là chọn lựa một chút có tư chất người kế tục làm đệ tử. Lần trước tiên đảo mở ra, vừa vặn liền là hơn 20 năm trước. Tính toán tuổi tác, Lục Bảo thanh niên hẳn là lúc kia ra đời. Cái kia luyện huyết tông Bích Huyết đạo nhân, hơn 20 năm trước đi vào Tây Nam, gặp gỡ ở nơi này một cái nữ nhân xinh đẹp, đồng thời tới có cốt đủ, sau này phát hiện đứa nhỏ này lại có linh căn, thế là lưu lại đại lượng tài nguyên cùng pháp bảo, âm thầm bồi dưỡng vun trồng, đồng thời dẫn dắt hắn đi tới Phong Lôi cốc bên trong, tìm kiếm thất lạc thăng tiên lệnh. Bởi vậy phán đoán, cái này Bích Huyết đạo nhân hẳn là thực lực không yếu, không phải sẽ không có nhiều như vậy tài nguyên cùng bảo bối. Nhưng hắn tại trung thổ thế giới bên trong, cũng chỉ có thể coi là tiểu nhân vật, ít nhất còn không đạt được có thể chi phối tiên đạo truyền tống quy tắc mức độ. Bằng không, hắn năm đó là có thể đem hải tử mang hồi trung thổ, mà không cần đem hắn lưu tại nơi này. Trừ cái đó ra, Bích Huyết đạo nhân cùng cái này Lục Bảo, hẳn là có một loại nào đó thủ đoạn đặc thù, có thể tiến hành liên hệ, trước đó kích động hai nước giao chiến, mượn dùng sát phạt chi khí phá trận thủ đoạn, hẳn là cái này Bích Huyết đạo nhân ở sau lưng điều khiển. Như thế nói đến, Lục Bảo cái chết, Bích Huyết đạo nhân khả năng đã biết. Mặc dù nói đối phương chưa hẳn biết động thủ người là ta, nhưng này thăng tiên lệnh lại là không thể tùy tiện vận dụng. Tô Trần âm thầm lắc đầu. bị một cái trung thổ thế giới tu sĩ để mắt tới, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Lần sau tiên đảo mở ra, cái kia Bích Huyết đạo nhân chắc chắn sẽ đến đây, đến lúc đó có thể sẽ có chút phiền phức. Bất quá Tô Trần cũng không có quá hoảng. Dù sao nơi này là Tây Nam, đối phương coi như xuất thân trung thổ, nhưng cũng không thể mang theo đại đội nhân mã giết tới. Đơn thương độc mã, chính mình chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó chưa hẳn liền không đối phó được hắn. Sau đó hơn nửa tháng, còn lại đám tán tu, giống như là tựa như phát điên, khắp nơi tìm kiếm thăng tiên lệnh hạ lạc. Toàn bộ thảo nguyên đều sắp bị bọn hắn lật ra một lần. Thậm chí liền hai quân giao chiến hát thủy bảo, những người này cũng không có buông tha, chui vào trong chiến trường tìm kiếm, cuối cùng vẫn như cũng là không có kết quả gì. Thừa dịp thời gian này, Tô Trần sớm đã lặng yên không một tiếng động về tới đế đô. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 128, hậu sự. Nguyên quang 17 năm, xuân. Ngay tại Tô Trần trở lại đế đô không lâu sau, Viễn Trinh đại quân chính thức công phá Nam Vương Man Quốc vương đỉnh. Trải qua 4 năm, Viễn Trinh đại quân cuối cùng đạt được thành công lớn. Hoang Man tuyên bố phá diện, vạn dặm vô ngần Nam Phương thảo nguyên chính thức nhập vào sở quốc bản đồ. Tin tức truyền về đế đô, trong nước thần dân không không vui mừng khôn xiết. Trong cung đình bên ngoài, phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là giăng đèn kết hoa, ca tụng bệ hạ uy đức, truyền tụng quân Viễn Trinh uy vũ. Sở quốc quốc vận cũng bởi vậy đạt đến một cái mới đỉnh phong. Tô Trần khoanh chân ngồi tại Ngộ Đạo Bồ đoàn bên trên, tham lam hấp thu theo bốn phương tám hướng tụ đến khí vận lực lượng, trong cơ thể màu đỏ long ảnh càng ngày càng cứng cáp ngưng tụ. Cẩm Đế thật là một cái tốt hoàng đế, hắn tại vị mười mấy năm qua, tích lũy thu hoạch vương triều khí vận, so mặt khác hoàng đế cả một đời cũng còn nhiều. Tiếp tục như vậy xuống, không sớm thì muộn có một ngày ta có thể chân chính nuôi ra một đầu trong cơ thể chân long. Tô Trần chậc chậc cảm thán. Chờ đến khí vận lực lượng hấp thu xong tất, lúc này mới mở to mắt, đem kim đỉnh trong không gian đồ vật toàn bộ sửa sang lại. Lần này phong lôi cốc chuyến đi, hắn thu hoạch to lớn. Kim Ngân tài bảo liền không nói, bốn phương tông lưu lại những cái kia công pháp ngọc giản cùng pháp khí bảo vật cũng có rất nhiều, còn có một số dưỡng sinh luyện khí đan dược. Mặc dù phẩm chất cũng không tính là quá cao, nhưng cũng là thế tục vật hiếm thấy. Tô Trần dự định quay đầu đem những công pháp này ngọc giản đều lĩnh hội một lần, mặc kệ có tác dụng hay không, toàn bộ luyện. Mặt khác tu tiên giả, tuổi thọ tinh lực có hạn, khẳng định phải lựa chọn thích hợp bản thân công pháp tu luyện, bằng không tham thì thâm. Nhưng Tô Trần nhưng không có phương diện này lo lắng. Hắn có nhiều thời gian cùng tinh lực, đủ để cho hắn đem bất kỳ cái gì công pháp pháp môn đều nghiên cứu ngộ ra, coi như bình thường không dùng được, cũng có thể chống trải tầm mắt, tăng lên chính mình tu hành tích lũy càng ngộ, lớn đạo tam thiên, trăm sông đổ về một biển nha. Đến mức còn lại cấp thấp pháp khí đan dược loại hình, cũng có thể dùng tới ban thưởng cho bọn thủ hạ. Ngoại trừ này chút bên ngoài, còn có dược viên bên trong lấy được linh dược chân quý, La Phi Ngự Thú Quyết, Huyền Quy Thuẫn, cùng với lục bảo màn nước ngọc bội, Hỏa Vân Dạy, đều là khó gặp đồ tốt. Đương nhiên, này chút hết thảy thu hoạch bên trong, Tô Trần để ý nhất vẫn là báo táp triển phù bảo, cùng với lục bảo cái kia một thanh phi kiếm màu đỏ ngòm. Hai món đồ này đều là pháp bảo cực phẩm. Trong đó báo táp triển uy lực to lớn, ẩn chứa đại lượng phù triển minh văn, huyền ảo phi phàm, có thể chống đỡ một tòa hộ tông đại trận mấy trăm năm, rõ ràng sự mạnh mẽ. Phi kiếm màu đỏ ngòm đồng dạng cũng là một kiện lăng lệ sát phạt đồ vật, tựa hồ là mượn chiến trường sát phạt chi khí ngưng kết thai nghén mà thành, là đơn thuần đến cực hạn sát sinh pháp bảo, chỉ công không phòng, hết sức lợi hại. Điểm này, theo lục bảo sát thương rất nhiều tán tu thực chiến chiến tích liền có thể nhìn ra. Nếu không phải hắn sau này thụ thương quá nặng, pháp lực cơ hồ khô kiệt, bằng không Tô Trần cũng không có khả năng tùy tiện đem hắn chân áp đánh giết. Bất quá, hai món bảo vật này, tựa hồ cũng không phải một sớm một chiều liền có thể luyện hóa. Phi kiếm màu đỏ ngòm có tốt, ta có khả năng trực tiếp nếm thử một lần nữa dung luyện, đưa nó cùng ta trước đó luyện chế phi kiếm phôi thai dung hợp, giữ lại trong đó trận pháp hạch tâm là đủ. Nhưng này bao tác chuyện, đoán chừng phải cần thời gian rất lâu mới có thể chậm rãi phá giải. Tô Trần trong lòng suy tư, cũng không có cái gì cấp bách chi tâm. Thu hoạch lần này, hẳn là đầy đủ hắn tiêu hóa tu luyện thời gian rất lâu. Bây giờ này phàm tục bên trong, thiên nam địa bắc, nên đi địa phương hầu như đều đi qua, trong thời gian ngắn, đoán chừng cũng rất khó lại tìm đến cái gì hắn cơ duyên của hắn bảo vật. Sau đó, chính mình chỉ cần thành thật thật ở lại, chậm rãi tiêu hóa những thu hoạch này là được. Chờ đến những thu hoạch này toàn bộ tiêu hóa, chuyển hóa thành vì mình tích lũy, khi đó thực lực của hắn nhất định sẽ có một cái bay vọt về trước. Bất quá, trước lúc này, Tô Trần còn có một ít chuyện cần muốn an bài. 11 tháng 3, đã trải qua 4 năm chinh chiến quân Viễn Trinh, cuối cùng khải hoàn hồi triều, khải hoàn trở về. Một ngày này, mấy chục vạn đế đô bách tính tự phát tụ tập tại ngoài cửa đông, nhân long đội ngũ bài xuất hơn 10 dặm, nên đón khao khải hoàn mà về các tướng sĩ. Mau nhìn, cái kia người mặc đồng thau chiến giáp tướng lĩnh, liền là Bình Nam đại tướng quân Cố Anh Hoa. Thật sự là uy vũ a. Muốn nói lên này Bình Nam đại tướng quân Cố Anh Hoa, năm đó có thể là ở tại ta sát vết đâu, khi đó ta liền cảm thấy, hắn anh minh thần võ, tương lai nhất định là cái hiếm có tướng tài. Bớt đi, người nào còn không biết người này mã hậu pháo. Bất quá cái này Cố Anh Hoa hoàn toàn chính xác lợi hại, nghe nói cuối cùng hát thủy bảo một trận chiến, hắn nhưng là lập xuống kỳ công, tự mình dẫn 3 vạn quân đội đột phá Man Vương đỉnh trướng, tự tay chặt xuống Man Vương đầu. Lần này trở về, chỉ sợ lại muốn thăng quan tiến tước. Cái kia Man Vương tọa hạ cũng không ít năng nhân dị sĩ cùng cao thủ, từng cản trở Viễn Trinh đại quân lâu nay, Cố Anh Hoa là làm sao làm được. Nghe nói dưới tay hắn có một cái thanh ý tiểu tướng, có thể hô phong hoán vũ, phún vân thổ vụ. Là phương ngoại tu hành nhân vật thần tiên, biết được ta đại sở thần uy hưng thịnh, chuyên tới để giúp đỡ. Phải không? Không biết này thanh ý tiểu tướng cùng chúng ta trong hoàng thành cái vị kia Long tổ so sánh, người nào lợi hại hơn? Lời này của ngươi liền không có ý nghĩa a. Long tổ là nhân vật bậc nào, vậy khẳng định là vô địch tồn tại. Thanh y tiểu tướng mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể cùng sánh vai, ta thậm chí hoài nghi, cái này thanh y tiểu tướng liền là chúng ta Long tổ phái đi ra hậu bối đệ từ đâu. Dạng này à, bất quá khải hoàn quân trận bên trong, tại sao không có thấy vị này thanh y tiểu tướng? Bực này nhân vật, sao sẽ để ý phàm tục vinh hoa? Nghe nói hắn tại giết chết Man Vương về sau, liền rời đi, tung tích hoàn toàn không có. Trong đám người, mọi người nghị luận ầm ĩ. Tô Trần Yên lặng nghe, mỉm cười. Bọn hắn trong miệng cái kia thanh ý tiểu tướng, dĩ nhiên liền là Chu Dịch. Sớm tại Nam Trinh cuộc chiến chính thức khai hỏa về sau, Tô Trần liền thông qua nhập động, phân phó Chu Dịch theo quân mà đi. Thứ nhất là muốn cho hắn trên chiến trường ma luyện chính mình, thứ hai cũng là lo lắng Man tộc khả năng còn có cái gì cao thủ tọa trấn, phòng ngừa chiến sự ngoài ý muốn nổi lên, ảnh hưởng đến sở quốc quốc vận. Bây giờ xem ra, Chu Dịch lịch luyện đến coi như không tệ. Đi qua chiến trường tẩy lễ, hắn hẳn là có khả năng một mình đảm đương một phía, cũng là thời điểm khiến cho hắn đi đến trước sân khấu. Trong lúc suy tư, Tô Trần lặng yên tan biến tại trong đám người, thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới thác cô tự hậu sơn. Thiên sư, hắn cũng không thu liễm khí tức, bởi vậy vừa xuống đất, liền nghe nơi rất xa truyền đến Chu Dịch thanh âm. Đi qua mấy năm chiến tranh lịch luyện, Chu Dịch rõ ràng thành thục rất nhiều, diện mạo cương nghị, trên thân cũng có mấy phần lăng lệ sát khí. Mà tu vi của hắn cũng cuối cùng đột phá luyện khí một tầng, pháp lực có không nhỏ tăng trưởng. Không sai, tính cảnh giác tăng lên rất nhiều. Tô Trần thân hình hiện hiện, hài lòng gật gật đầu. Chu Dịch liền vội vàng tiến lên túi chào chào, đồng thời hồi báo tự thuật Nam Trinh sự tình. Tô Trần sau khi nghe xong, đối với hắn nói, bây giờ ngươi, thực lực so với bình thường võ đạo tông sư, chỉ mạnh không yếu, cũng là thời điểm nhường ngươi làm một ít chuyện. Ta bây giờ hết thảy đều là tiên sư ban tặng, có gì phân phó, đệ tử muôn lần chết không chối từ. Mặc dù Tô Trần cũng không thừa nhận song phương sư đồ danh phận, nhưng Chu Dịch vẫn là dùng đệ tử tự cho mình là, Tô Trần cũng không có để ý. Hắn khoát tay áo, nói, không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy. Kể từ hôm nay, ngươi chính thức chấp trưởng thác cô tự, phụ trách chọn lựa có tư chất đệ tử, truyền thụ cho bọn hắn công pháp võ nghệ. Tiên sư là muốn ta khai tông lập phái. Không sai. Phương thiên địa này mặc dù linh khí mỏng manh, nhưng cũng không ít giống như ngươi có được linh căn tiên phú đệ tử, thu nạp vun trồng dâng lên. 30 năm sau, Đông Hải sẽ có một trận cơ duyên, đến lúc đó bản tọa tự sẽ cùng ngươi liên lạc. Khai tông lập phái ý nghĩ, Tô Trần kỳ thật rất sớm đã có. Nhưng bởi vì hắn không muốn đi đến trước sân khấu, cho nên dự định trước bồi dưỡng một cái người phát ngôn. Chu Dịch thực lực trước mắt đã có khả năng đảm nhiệm, lại thêm hắn tại Nam Trinh một trận chiến bên trong sông ra tên tuổi, nhờ vào đó khai tông lập phái, chính là thời điểm. Bây giờ khoảng cách Đông Hải tiên đạo mở ra, còn có thời gian mấy chục năm, có lẽ có khả năng lại nhiều bồi dưỡng được mấy cái tu tiên giả, giúp mình đi tiên đạo dò đường, dùng tăng phần thắng. Đương nhiên, tên thác cô tự, khả năng không thật thích hợp. Đến mức muốn lấy tên là gì, Tô Trần cũng lười suy nghĩ, hết thảy giao cho Chu Dịch đi làm. An bài tốt Chu Dịch cùng thác cô tự, Tô Trần lại đi một chuyến Thanh Y lâu. Đào Hồng đã chính thức quyết định lui khỏi vị trí phía sau màn, nàng đề cử bồi dưỡng ba cái người nối nghiệp, đều là tuổi trẻ mỹ mạo, khôn khéo giả dặn hạng người. Tô Trần theo bên trong tuyển chọn một cái gọi Liêu Xanh cô nương, kế nhiệm Thanh Y lâu trưởng quỹ. Đồng thời đem Chu Dịch tên cáo chi tại Đào Hồng, để cho nàng đem về sau Thanh Y lâu tiền lời, trực tiếp giao phó cho Chu Dịch, trợ giúp hắn xây dựng tông môn, rộng thu đệ tử. An bài tương ứng công việc về sau, Tô Trần lưu lại một chút đan dược, liền hồi cung đi. Vừa tới quy huyện, lại nghe được bên trong truyền đến một hồi hài đồng vui chơi thanh âm. Đẩy cửa xem xét, nguyên lai là Cẩm Đế tự mình mang theo hắn mấy cái hoàng tử hoàng nữ tới quy huyện thăm viếng chính mình. Ha ha, Tô công, mau tới nhìn một chút chấm này một chút nữ. Cẩm Đế nói xong, dẫn một đám hài tử tiến lên. Những hài tử này, lớn đã có 11, 12 tuổi, nhỏ mới 5, 6 tuổi, dáng dấp đều rất ngoan ngoãn lanh lợi. Có lẽ là Cẩm Đế sớm có phân phó, những hoàng tử này hoàng nữ thấy Tô Trần, cũng không có bất kỳ cái gì kiêng nạo, dồn dập tiến lên hành lễ. Đúng là chấp vãn bối lễ tiết. Chư vị điện hạ thật sự là xếp sát ta. Ha ha, Tô công ngài là nhìn xem chấm lớn lên, tất nhiên là trưởng bối, này chào cũng là nên. Cẩm Đế vừa cười vừa nói. Tô Trần nghe vậy, đành phải cười khổ một tiếng, người ta hoàng tử hoàng nữ đều cầm vãn bối lễ tiết, hắn cũng không thể quá keo kiệt. Thế là xuất ra một chút sớm liền chuẩn bị xong đan dược, phân cho các hoàng tử hoàng nữ. Được rồi, các ngươi lời đầu tiên mình đi chơi đi, ta cùng Tô công còn có chính sự. Nói xong, Cẩm Đế đi theo Tô Trần, đi vào bên cạnh trong lương đình ngồi xuống. Tô công, những năm này nhận được ngài chiếu cố, đại sở mới có hôm nay chi phồn vinh. Đáng tiếc này chút phàm tục vinh hoa, ngài đều không để trong lòng, chấm vẫn muốn cảm tạ ngài, lần này cuối cùng có cơ hội. Cẩm Đế sau khi ngồi xuống, liền từ trong ngực lấy ra một mảnh vải vóc, đưa tới. Đây là Nam Trinh tướng lĩnh theo Man Quốc Vương thất điện tàng bên trong kê biên tài sản ra tới, nghe nói là Vu Thần giáo bí truyền pháp điện. Châm nghĩ đến, vật này hẳn là đối với ngài có ích, đặc biệt lấy ra hiếu kính ngài. Bệ hạ có lòng. Tô Trần đưa tay tiếp nhận cái kia vải vóc nhìn một chút, phía trên đều là một chút vu thuật minh văn, còn vẽ phác thảo một cái cùng loại với Vu Thần pho tượng đồ án, nhìn qua, giống như là một môn vu thuật. Nhưng cụ thể là hiệu quả gì, hắn vẫn phải tinh tế nghiên cứu mới có thể biết. Đã là Cẩm Đế một phiên tâm ý, Tô Trần dĩ nhiên cũng không có cự tuyệt, đem vật này nhận lấy về sau, Cẩm Đế lúc này lại nói, "Tô công, chấm mấy hài tử kia bên trong, có hay không có được tu hành thiên phú người?" Hắn hôm nay mang theo hài tử tới, không chỉ có riêng chỉ là đơn thuần vì đòi hỏi một điểm đan dược, càng quan trọng hơn là muốn cho Tô Trần nhìn một chút, những hài tử này bên trong có hay không người nào có được tu hành thiên phú. Dù sao, Tô công công bây giờ tuổi tác đã cao, trăm năm về sau, sở quốc như muốn tiếp tục truyền thừa cường thịnh, thiếu không được có đỉnh cấp cường giả tọa trấn. Cho nên hắn hết sức hy vọng chính mình hậu bối bên trong có thể có một hai cái có thiên phú người, đi theo Tô công, tương lai có lẽ có cơ hội truyền thừa y bát. Tô Trần dĩ nhiên biết ý nghĩ của hắn. Trên thực tế, hắn trước kia đã từng đáp ứng Sở Hùng, nếu như Sở Quốc hậu bối xuất hiện có tu hành thiên phú người, hắn có khả năng đem Hoạn Long Kinh truyền thừa tiếp. Nhưng cũng tiếc, Cẩm Đế những hài tử này, mặc dù đều hết sức thông minh, nhưng không có người có linh căn, đến mức võ học căn cốt cũng chỉ có thể nói là bình thường, tu hành võ đạo cường thân kiện thể có khả năng, tu luyện tới luyện tùy cảnh cũng không khó, nhưng muốn đột phá tiên thiên, dùng võ nhập đạo lại là rất khó. Tô Trần cũng không có giấu giếm, nói rõ sự thật. Cẩm Đế sau khi nghe xong, chẳng qua là thở dài, thiên phú thứ này, đích thật là không có cách nào cưỡng cầu. Về sau Cẩm Đế đổi đề tài, nói tới quốc sự đi lên. Bây giờ Sở Quốc quốc lực cường thịnh, nội bộ tân chính áp dụng, hết thể ngay ngắn rõ ràng, lại vừa mới chinh phục Hàm An, khí thế như cầu vồng, bây giờ Tây Nam chư quốc đều là túi đầu thần phục, mơ hồ đã trở thành Tây Nam cường thịnh nhất quốc gia. Bất quá, xử lý như thế nào Hoang Man chỗ, quy hoạch quản lý, cùng với xử lý như thế nào mặt khác các nước quan hệ, Cẩm Đế đều còn có chút không quyết định chắc chắn được. Cho nên chuyên tới để thỉnh giáo Tô Trần. Thế nhưng lần này, Tô Trần chẳng qua là mỉm cười lắc đầu. Cẩm Đế đã lớn lên, những chuyện này chính hắn hẳn là hiểu rõ xử lý như thế nào, chẳng qua là thời gian dài đối với mình dưỡng thành ỷ lại, đây không phải chuyện gì tốt. Lại nói, chính mình lúc trước đáp ứng Sở Hùng, thay Sở Quốc ra tay một lần, hôm nay đã sớm xem như hoàn thành hứa hẹn. Chuyện còn lại, hắn không muốn tiếp qua nhiều nhúng tay. Cẩm Đế đại khái cũng hiểu rõ hắn ý tứ. Hai người lại rảnh rỗi tự vài câu về sau, Cẩm Đế cũng không có ở lại lâu, mang theo một các hoàng tử hoàng nữ rời đi. Lúc gần đi, Tô Trần cũng là để cho ở đi theo Giang Yến, đem một cái bụi bẩn túi chứa vật đưa tới. Đây là hắn từ trên người La Phi mang tới, đã dùng pháp lực luyện hóa, lại không cấm chế, phàm nhân cũng có thể mở ra. "Công công, đây là cái gì?" Giang Yến có chút hiếu kỳ hỏi. Tô Trần thản nhiên nói, "Bên trong có nhiều thứ, có thể giúp ngươi tu hành, mà khác còn có một ít là chuẩn bị cho Cẩm Đế, ngươi tại thích hợp thời điểm giao cho hắn đi." Nghe nói như thế, Giang Yến sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng xưa nay thông minh nhạy cảm, mơ hồ cảm thấy Tô Trần này giống như là tại làm hậu sự an bài mở dạng, không khỏi cả kinh nói, "Công công ngài, không nên hỏi đừng hỏi nhiều." Tô Trần khoát tay áo, lập tức để cho nàng rời đi. Thật sự là hắn là tại làm hậu sự. Năm nay hắn đã gần như 60, đây đối với người thường mà nói, đã thuộc tuổi cao. Tuy nói tiên thiên võ giả, thường thường đều có thể sống đến trăm tuổi, nhưng tại trong mắt người bình thường, hắn Tô Trần liền là cái bình thường lao thái giám, nếu như tiếp tục lưu lại quy huyện, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người hoài nghi. Cho nên Tô Trần quyết định rời đi một quãng thời gian, vừa vận chuyên tâm bế quan, đi tiêu hóa chính mình thu hoạch lần này. Bây giờ Sở Quốc quốc lực hưng thịnh, Cẩm Đế cũng chính vào trắng niên, trong vòng mấy chục năm sẽ không có cái gì quá lớn biến cố. Có lẽ ta cũng nên đổi lại cách sống. Trong lúc suy tư, Tô Trần đem Tiểu Lý Tử gọi đi qua, để lại cho hắn một chút đan dược và võ kỹ công pháp, dặn dò hắn chiếu khán tốt quỷ huyện. Sau đó chính là nhích người, lặng yên không một tiếng động rời đi quỷ huyện. Hắn đi trước một dạng lâm gia mộ viên cùng năm dặm cầu, cho Lâm Phàm cùng Lý Công Công hóa vàng mã tạm biệt. Từ biệt về sau, đứng dậy đi ra khỏi cửa thành. Thiên Huyễn Công lặng yên vận chuyển, đã là hóa thành một vị cổ thiếu niên, vươn mình phóng ngựa, hướng về phương xa mà đi. Xương cổ bệnh phàm bảo, không thể nói rất đau, chỉ có thể nói ngồi liền là một loại tra tấn. Cọ sát cho tới trưa mới viết ra một chương, thực sự chịu không được, xế chiều đi tìm kim, ngày mai tranh thủ khôi phục vạn chữ thay mới. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 129, nhân thế tăng thương. Thiếu niên phóng ngựa bay nhanh, sau lưng Đế Đô thành lâu xa dần. Lần này ra cửa, Tô Trần không có thi triển pháp thuật bay lượn, cũng không có vội vã đi Thiên Mạch Sơn động phủ, mà là cưỡi ngựa, bốn phía du lịch một phiên. Nói đến, hắn đến Sở Quốc mấy chục năm, phần lớn thời gian đều là tại hoàng cung cùng trong núi tu hành. Trong lòng của hắn, đã từng cũng có qua cầm kiếm đi thiên nhai mộng tưởng, nhưng bởi vì thực lực hoặc là đủ loại ràng buộc nguyên nhân, dẫn đến một mực không có thời gian đi áp dụng. Lần này, Tô Trần buông tay buông chân, dự định hào hào ở tại bên ngoài sông sáo một phiên, trải nghiệm một thoáng cuộc sống khác. Hắn đầu tiên là một đường xuôi nam, dùng thiếu niên hiệp khách thân phận, hành tẩu giang hồ. Trong lúc đó giết một chút xú danh chiêu lấy đạo phỉ, còn sông lan ra không nhỏ tên tuổi, thậm chí đạt được vài vị môn phái võ lâm hiệp nữ cảm mến, đuổi theo hắn không phải quân không gà. Tô Trần vốn không nghĩ chọc chút không cần thiết nhân quả ràng buộc, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Nhưng lại hà nữ hiệp nhóm quá mức chấp nhất, cuối cùng Tô Trần cũng là ấm ở theo các nàng. Chẳng qua là ngày thứ hai, chờ nữ hiệp nhóm tỉnh lại, lại phát hiện sớm đã không có Tô Trần bóng dáng, chỉ cho các nàng lưu lại một chút đan dược công pháp, từ đó tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giang hồ đều lưu truyền một cái tên là Sở Lưu Hương truyền thuyết. 3 năm sau, Tô Trần lại là đã đổi thân phận, tại vùng duyên hải làm cái ông nhà giàu, gia sản vô số, trong phủ thị thiếp vô số, qua một quãng thời gian ăn chơi đàng điếm cơm ngon áo đẹp tiêu dao tháng ngày. Nhưng rất nhanh, hắn liền cảm giác có chút nhàm chán. Liên lại đem khổng lồ gia sản hiến cho ra tới, ngay tại chỗ xây vài tòa học phủ, chính mình thì là lại đổi thân phận, đúng lúc gặp giang nam một vùng phát sinh hồng thai, ôn dịch hành hành, hắn lợi dụng hoa đà tên, tế thế cứu dân, lưu lại vô số trị bệnh cứu người truyền kỳ cùng phương thuốc. Tô Trần rời đi Đế Đô cái thứ nhất 10 năm, cứ như vậy đi qua. Ở trong quá trình này, hắn bung ra thân phận trói buộc, thể nghiệm rất nhiều loại cuộc sống khác, làm qua đi tới đi lui tùy tiện tung hoành hiệp khách, cũng thể nghiệm qua ăn chơi đàng điếm ngập trong vàng son sinh hoạt, hành tẩu ở núi cao, cũng như khổ hạnh tăng thể nghiệm qua nhân gian khó khăn. Nếu như nói trước kia hắn chẳng qua là cao cao tại thượng nhìn xuống nhân gian, như vậy hắn hôm nay đã coi là trải qua hồng trần đủ loại tẩy luyện, phàm tục bên trong đủ loại dụ hoặc, hắn đều đi nếm thử thể nghiệm qua. Đã là thỏa mãn trong lòng mình một chút mong đợi, cũng là một loại tâm tính lịch luyện. Hồng trần hỗn loạn cũng không có nhường đạo tâm của hắn trầm luân, ngược lại khiến cho hắn càng ngày càng kiên định. Nay phàm tục bên trong hết thảy, hắn phần lớn đều đã thử qua, thể nghiệm qua. Không có trước đó những cái kia ý nghĩ sảng bậy tạp niệm, còn lại, chỉ còn lại có đối với tu hành chấp nhất, hắn mong muốn đi đến càng cao xa hơn thế giới, nhìn một chút càng nhiều không bám vào một khuôn mẫu phong cảnh. Đương nhiên, ở trong quá trình này, Tô Trần cũng không có buông lòng tu hành. Nên Long Dương đan còn sót lại dược lực, đã bị hắn hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, chuyển hóa thành tự thân pháp lực, tu vi sớm đột phá đến luyện khí tầng 5, thực lực càng tiến một bước. Lục Bào lưu lại cái kia mấy món pháp bảo, ngoại trừ phi kiếm màu đỏ ngòm bên ngoài, cũng đều bị hắn lần lượt luyện hóa, triệt để trường khống. Bây giờ hắn thực lực tổng hợp tăng lên rất lớn, nếu như gặp lại giống như là Lục Bảo đối thủ như vậy, mặc dù đối phương lúc toàn thịnh, Tô Trần cũng có lòng tin có khả năng dễ dàng đánh tan chém giết. Trừ cái đó ra, những cái kia bốn phương tông truyền thừa công pháp pháp thuật, Tô Trần cũng đều cùng nhau tại tu luyện, mỗi lần chuyển đổi thân phận thời điểm, chủ tu thi triển trong đó một loại, bây giờ cũng xem như học được cái 7-8 phần. Đương nhiên, ngắn ngủi 10 năm, không có khả năng đem nhiều như vậy công pháp pháp thuật toàn bộ luyện đến lô hỏa thuần thành, phần lớn cũng vẹn vẹn chẳng qua là cực hạn trong tay nắm mà thôi. Còn cần rất nhiều thời gian, tới chậm rãi quen thuộc nghiên cứu, mới có thể đi đến viên mãn. Mặt khác, Tô Trần cơ hồ mỗi đêm đều sẽ tu luyện Đại Mộng Tâm Kinh, bây giờ thần niệm cường độ so với trước đó lại có không nhỏ tăng trưởng. Đồng thời tại mộng cảnh trong thế giới cũng có thể thi triển ra một chút thần dị thủ đoạn. Cũng tỉ như hắn dùng thần niệm tại Hắc Ám mộng cảnh trong không gian, kiến tạo cố hiện ra một tòa hư vô động phủ, mặc dù cũng không có cái gì thực tế tăng thêm hiệu quả, nhưng ở bên trong, không thể nghi ngờ sẽ thoải mái dễ chịu rất nhiều, cũng dễ dàng hơn hắn tu hành Đại Mộng Tâm Kinh. Tô Trần nắm tòa động phủ này, gọi là ảo mộng lâu. Hải Đường cũng ở chỗ này. Bởi vì mộng cảnh không gian tựa hồ cũng không có phạm tục bên trong thời gian trôi qua khái niệm, Hải Đường cũng không cảm thấy thời gian 10 năm dài bao nhiêu, đối với nàng mà nói, cũng là chẳng qua là nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi giống như. Tô Trần tình cờ cũng sẽ tiến đến cùng với nàng tâm sự, chia sẻ một thoáng mình tại phía ngoài kiến thức chuyện lý thú, đồng thời hỏi thăm một chút liên quan tới công pháp trong vấn đề tu luyện. Hải Đường mặc dù trí nhớ không được đầy đủ, thế nhưng liên quan tới trên tu hành đồ vật, lại giống như là bản năng mở dạng, nhớ kỹ rất là rõ ràng. Cái này khiến Tô Trần ít đi rất nhiều đường quân co, cũng xem như lấy được chỗ ích không nhỏ. Chỉ tiếc, trên người nàng thần niệm vầng sáng, khôi phục được rất chậm, muốn khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, không biết còn bao lâu nữa. Bất quá Tô Trần cũng không nóng nảy. Ngược lại Hải Đường tồn tại cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính mình, có cái người trong mộng nói chuyện phiếm tâm sự, còn có khả năng thỉnh giáo vấn đề về mặt tu hành, thật không tệ. Chẳng qua là ở trong quá trình này, Tô Trần cũng nhất định phải cẩn thận, duy trì chính mình tu hành đại năng thân phận, không phải một lúc sau, đối phương khẳng định sẽ kinh ngạc tuổi thọ của mình vì sao như thế dài đằng đẵng, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Cho nên mỗi lần thỉnh giáo những cái kia cấp thấp tu hành vấn đề thời điểm, Tô Trần đều là mượn cớ dạy bảo đồ đệ của mình, bởi vì chính mình tu luyện công pháp cùng người thường khác biệt, cho nên không hiểu những cơ sở này nếm thử. Nay loại mượn cớ, bình thường người khẳng định là không gạt được đi. Cũng may Hải Đường thần niệm bị hao tổn, trí nhớ không được đầy đủ, tâm tính cũng rất đơn thuần, trên cơ bản hắn nói cái gì liền tin cái gì, cũng không đi truy đến cùng. Dạng này qua hết cái thứ nhất 10 năm sau, Tô Trần cũng có chút mệt mỏi. Dùng thực lực của hắn bây giờ cùng tu vi, tại phàm tục trung du đãng, kỳ thật tựa như là kiếp trước tại tư phục bên trong chơi đùa, thoải mái thì thoải mái rồi, nhưng hết thể đạt được quá mức dễ dàng, cho nên rất nhanh cũng là mất đi hứng thú. Khó trách những cái kia tu hành có thành tựu tu tiên đại năng, đều rất ít tại phàm tục bên trong đi lại, cũng không có người nào chạy đến loại địa phương này tới trăm bước. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết, cũng không có bất kỳ cái gì thoải mái cảm giác. Một lúc sau, thậm chí khả năng còn ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình. Đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân, chân chính để bọn hắn không dám chạy loạn khắp nơi, vẫn là thọ nguyên không đủ, muốn truy cầu vĩnh sinh. Tô Trần mặc dù không có phương diện này áp lực, nhưng cũng không muốn tiếp tục tại trong hồng trần lưu lạc, tính toán thời gian, Thiên Mạch Sơn trong động phủ đám tiếp theo nam trúc quả cũng sắp chín rồi. Là thời điểm sẽ trong núi thanh tu một quãng thời gian. Lặng lặng tâm, đồng thời cũng chỉ có tại loại an toàn này an tĩnh trong hoàn cảnh, hắn có thể luyện hóa trôi phi kiếm kia cùng báo tác chuyện. Côn La, ta trở về. Tô Trần phi thân đi vào Thiên Mạch Sơn bên trong động phủ, cùng hơn 10 năm trước một dạng, bên ngoài động phủ cũng không có quá nhiều biến hóa. Trận pháp cũng không có bị người đụng vào qua dấu vết. Cũng là hắn tới thời điểm, tại xung quanh phát hiện không ít chim bay cá nhảy, đều là thông linh dị thú, một phần trong đó còn có hoa yêu xu thế. Tại phát hiện Tô Trần đến gần thời điểm, này chút tẩu thú phi cầm 10 phần kinh hoàng, dồn dập tứ tán chạy vội, nhưng cũng đang không ngừng phát ra chu lên, tựa hồ là đang cảnh báo. Ngay sau đó, một đầu toàn thân vàng óng chim lớn theo dưới vực sâu bay ra, trong miệng phát ra kinh hỉ hót vang tiếng. 10 năm không thấy, Côn La hình thể lớn hơn, hai cánh bày ra lại có 10 trượng chi rộng, một thân lông vũ cũng toàn bộ lột sắc thành màu vàng kim, chỉ còn lại có đầu bộ phận, vẫn là trắng nõn như tuyết. Bây giờ nó, hình thể hùng tráng mà to lớn, lông vũ ánh sáng như kim loại, quanh thân quanh quẩn lấy quần quần yêu khí, nhìn qua hung hãn vô cùng. Quanh mình những cái kia chim bay cá nhảy, thấy nó bay ra ngoài, đều là nước nợ túi đầu, phảng phất là tại bái thấy vua của bọn chúng. Ha ha, xem ra, ngươi còn thật thành này Thiên Mạch Sơn một phương bá chủ a. Tô Trần cười lớn, thuận thế thân hình đậm mạnh, hóa thành mây mù tàn ảnh. Thời điểm xuất hiện lại, người đã trải qua ngồi ở Côn La trên lưng, người sau trường mình một tiếng, hưng phấn mà chấn động hai cánh, tại Thiên Mạch Sơn vùng trời gào thét mà qua. Yêu khí cuốn lên cương phong vân hà, cả kinh trong núi tẩu thú đều là túi đầu gào thét, tình cờ cũng có một hai cái vừa lên núi thanh tu tán tu, cảm nhận được cố lực lượng này, đều là rất đối kinh ngạc, ngẩng đầu trông lại. Kết quả phát hiện cưỡi tại chim trên lưng Tô Trần, bị trên người hắn khí tức chấn nhiếp, vội vàng dồn dập co lại về tới trong động phủ, không dám thò đầu ra. Được rồi, đừng quá kiêu căng. Mặc dù nói phương thiên địa này bên trong rất khó sẽ có đủ để thất địch chúng ta người, nhưng cũng đừng quá tùy tiện. Tô Trần vội vàng ngăn lại Côn La tiếp tục dò xét lãnh địa cử động, bay trở về đến động phủ nơi ở. Lúc này, những cái kia tương đối thân cận Côn La linh thú cũng hiểu rõ, người tới cũng không phải là kẻ địch, thế là dồn dập tụ lại tới, một bộ trông mong định nọt dáng vẻ. Những xuất sinh này đều đã thông linh, trước kia thời điểm còn biết đi Thiên Mạch Sơn thịnh hội lấy cơ duyên, hôm nay mạch núi thịnh hội sớm đã hủy bỏ, chúng nó từ là rất khó gặp lại tu tiên giả, lúc này thấy Tô Trần thực lực mạnh mẽ, liền yêu vương Côn La đều cam nguyện thần phục, chúng nó dĩ nhiên cũng muốn tới dính chút điểm tiên khí. Tô Trần tâm tình không tệ, lúc này cười nói, các ngươi đã là Côn La thuộc hạ, những năm này cũng xem như đang giúp ta trông coi động phủ, bản tọa cũng sẽ không keo kiệt. Nói xong, hắn đưa tay, đem mấy chục viên khí huyết đan huy sái ra ngoài. Những cái kia tẩu thú phi cầm đều là vội vàng tranh đoạt, lập tức lại đối Tô Trần một hồi dập đầu cảm tạ. Đừng nói, này chút đã thông linh sơn tinh dạ quái, tương đương với thế giới loài người bên trong cùng người có linh căn, là có cơ hội bước vào tu hành. Hôm nào có cơ hội, có thể thử một chút cái kia bản ngự thú quyết, nói không chừng còn có thể nhiều bồi dưỡng được mấy cái tu sĩ yêu tộc. Tô Trần suy tư, thân hình đã bay về tới trong động phủ. Trước tiên kiểm tra một hồi dòng suối cạnh nam trúc quả thụ, lại có 3 quả nam trúc quả, sắp chín rồi. Mà trước đó thu hoạch đi cái kia 2 gốc, bây giờ đã sinh trưởng ra xanh mới chồi non, bất quá phải chờ tới chúng nó trưởng thành, còn quá xa xưa. Không sai, Cô La, những năm này ngươi thủ vệ động phủ có công. Chờ này chút nam trúc quả thành thục, ta luyện thành đan dược, đến lúc đó thưởng ngươi một quả. Tô Trần vừa cười vừa nói. Cô La nghe vậy, hưng phấn mà hất văng lấy, vỗ cánh sôi trào, cuốn lên trận trận thủy triều. Tô Trần tùy ý nó làm ầm ĩ một hồi, lại lấy ra một chút theo đế đô mang ra hoa hướng dương tử. Yên tâm, sẽ không quên ngươi thích ăn nhất đồ vật. Nói xong, hắn đem hoa hướng dương tử thả ở bên cạnh đất trống bên trên, mặc cho Côn La đi mổ, chính mình thì là đến bên cạnh trong động phủ, lấy ra mặt trời hồng lô. Lập tức hai đạo kiếm quang rơi vào trong lòng bàn tay. Trong đó một thanh, ánh vàng lập lòe, toàn thân che kín kim ô hỏa diễm hoa văn, kiếm dài mà rộng thùng thình, có loại đại xảo bất công cảm giác, nhưng trong đó cũng vô linh tính. Đây là lúc trước hắn nhường Cẩm Đế thu thập thiên hạ danh kiếm rèn đúc mà thành phi kiếm phôi thai. Nghiêm chỉnh mà nói, đây không tính là pháp bảo, chẳng qua là một thanh tương đối sắc bén điểm pháp khí mà thôi. Một cái khác trôi, thì là lục bảo trôi này phi kiếm màu đỏ ngòm. Này kiếm dài không quá 2 thước, nhỏ nhắn tinh tế, càng giống là một cây đại hào châm, có lợi cho đâm xuyên bay lượn. Đúc kiếm tài liệu không biết là cái gì kim loại, sắc bén bén nhọn, nhưng lại không giống như là sắt thép như vậy giòn, giàu có độ dẻo, mơ hồ giữ lại hoàng kim giống như sáng bóng. Nhưng Tô Trần biết, đây nhất định không phải bình thường hoàng kim, cũng là có chút giống trong truyền thuyết canh kim. Mà tại kiếm thể nội bộ, thì là khắc họa lấy một chút tinh xảo trận pháp minh văn, bởi vậy tạo thành phi kiếm hạch tâm, khiến cho có khả năng hấp thu sát phạt huyết khí, chứa đựng trong đó, làm bay lượn động lực. Tô Trần dự định trước đem thanh phi kiếm này toàn thể tế luyện một lần, bôi lên bên trên khả năng tồn tại còn sót lại pháp lực là cấn, đồng thời lại nếm thử đem trận pháp phục khắc ra một bộ, cực thêm tại trôi này trên đại kiếm. Đến lúc đó có lẽ có khả năng làm ra một bộ tử mẫu phi kiếm. Mẹ kiếm chính diện tác chiến, con kiếm xuất kỳ bất ý, tuyệt đối hiệu quả phi phàm. Mặt trời lên mặt trăng lặn, có cây khô vinh. Thời gian tại hỏa diễm bước lên quá trình bên trong, rất nhanh trôi qua. Tô Trần dùng thời gian 3 năm, mới đưa trôi này phi kiếm màu đỏ ngòm hoàn toàn tế luyện luyện hóa, lại dùng thời gian 4 năm, đem bên trong trận pháp thành công phục khắc ở chính mình luyện chế trôi phi kiếm kia lên. Từ đó, bộ này tử mẫu phi kiếm mới xem như cuối cùng hoàn thành. Thành hình sau mẹ kiếm, toàn thân hiện lên xích kim sắc, trải rộng hỏa diễm minh văn, trong đó còn phụ thêm khắc ghi 12 đạo liệt dương phủ cùng một đạo kim ô phủ. Thi triển phía dưới, có thể bộc phát ra nồng đậm thuần dương chi hỏa, chính diện tác chiến uy lực mạnh mẽ. Nay kiếm, Tô Trần mệnh danh là Dương Quân. Con kiếm lại tế luyện về sau, thì là càng khéo léo hơn, toàn thân bày biện ra hơi mở trạng thái, thậm chí có thể thấy trong đó huyết khí lưu chuyển, trong ngày thường có thể đem hắn giấu tại Dương Quân trong thân kiếm, cũng có thể ẩn nấp tại thân thể bất kỳ một cái nào vị trí. Tùy thời thi triển, xuất kỳ bất ý. Nhưng này kiếm nhưng cũng có một cái tai hại. Cái kia chính là nhất định phải hấp thụ tinh huyết sát phạt chi khí tới thanh nén, bằng không uy lực sẽ dần dần yếu bớt. Đơn giản tới nói, cái đồ chơi này chính là muốn uống máu, ăn được nhiều, uy lực liền mạnh, ăn không đủ no, tác chiến thời điểm tự nhiên là sẽ kéo bước. Bất quá đây đối với Tô Trần tới nói, hoàn toàn là không ảnh hưởng toàn cục. Từ đột phá tiên thiên cảnh giới về sau, trong cơ thể hắn trường sinh đạo chủng đã bắt đầu có nảy mầm sinh trưởng dấu hiệu, bởi vậy mang đến càng cường đại hơn năng lực khôi phục. Điểm này tinh huyết tiêu hao, có thể tùy thời thông qua đạo chủng bổ sung trở về, căn bản sẽ không tổn thương tự thân một chút. Luyện xong phi kiếm, lúc này cái kia 3 quả nam trúc quả cũng thành thục. Tô Trần Như cũng dự định luyện chế một âm một dương 2 quả trúc long đan, tăng lên tu vi của mình thực lực, đến mức còn lại một quả thì là dự định lưu cho Cô La. Vì thế, Tô Trần chuyên môn tìm tới Cô La, đem hai loại đan dược chỗ tốt cùng tác dụng nói cho nó, nhường nó tự mình lựa chọn. Vốn cho rằng Cô La chọn trực tiếp tăng trưởng tu vi dương đan, trợ lực hắn đột phá luyện khí tầng 2. Kết quả không nghĩ tới, nó lại là lựa chọn âm đan. Đối với nó này loại có được đại bằng huyết mạch linh điệu tới nói, tuổi thọ so với bình thường phi cầm lớn lên nhiều, pháp lực tu hành cũng muốn đơn giản một chút. Thế nhưng thần niệm thứ này lại là rất khó tăng lên, đối với yêu loại tới nói, đây cơ hồ chẳng khác nào là trí tuệ. Thần niệm càng mạnh, trí tuệ cũng càng cao, nộ tính cũng sẽ tùy theo tăng lên, theo lâu dài tới nói, khẳng định là càng hữu ích hơn chỗ. Tốt, vậy liền cho ngươi luyện một khóa âm đan. Nói xong Tô Trần liền bắt đầu động thủ, bỏ ra thời gian 1 năm, đem 2 khóa âm đan luyện chế ra đến, còn lại dương đan thì cần muốn thai nghén 3 năm. Hắn cùng Côn La riêng phần mình chia ăn một khóa về sau, liền lần lượt bế quan tiêu hóa dược lực đi. Vốn cho rằng viên này âm đan uống vào, có thể để cho mình thần niệm lần nữa tăng nhiều. Kết quả, dùng về sau công hiệu lại là so với trước giảm bớt rất nhiều, đại khái chỉ có khoảng 1/3. Cái này khiến Tô Trần có chút thất vọng. Xem ra này trúc long đan cũng chỉ có viên thứ nhất thời điểm mới có lớn nhất hiệu quả, trước đó chính mình là bởi vì trước dùng trái cây, lại ăn đan dược, cho nên không có kháng dược tính. Nhìn như vậy đến, đoán chừng cái kia dương đan cũng chỉ có 1/3 dược hiệu. Đáng tiếc, vậy cái này còn lại nam trúc quả, chỉ có thể về sau cho Côn La ăn, lại có dư thừa, liền lưu lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tô Trần lắc đầu, vốn còn nghĩ dựa vào này chút nam trúc quả cắn thuốc thăng cấp, bây giờ xem ra, cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Còn lại cái kia viên dương đan, toàn bộ hấp thu, nhiều nhất trợ giúp hắn tăng lên tới luyện khí 6 tầng, lại sau này, liền phải nghĩ biện pháp khác. Khoảng cách Đông Hải Tiên Đảo mở ra, còn có hơn 10 năm thời gian, tiếp đó, liền toàn lực đánh hạ luyện hóa cái này báo táp triệt đi. Trong lúc suy tư, Tô Trần đem những cái kia trước đó thác ấn xuống tới phụ triện minh văn lấy ra, những năm này hắn đã nghiên cứu không ít, bởi vậy thu được không ít mới phụ triện. Nhưng muốn phá giải báo tác triện, còn thiếu rất nhiều. Tối thiểu cũng muốn đem những phụ triện này Minh Văn toàn bộ hiểu rõ về sau, mới có cơ hội. Bây giờ nghĩ đến, cái kia bị nhốt tại bốn phương tông địa dưới lao đầu, mặc dù miệng đầy mê sảng, nhưng liên quan tới báo tác triện lại là không có nói láo. Vật này quá mức thâm thúy, tuyệt đối không phải luyện khí cảnh có khả năng trưởng khống bảo vật, trừ phi có chuyên môn bí pháp, bằng không như muốn luyện hóa, đích thật là đến tốn không ít công phu. Cũng may, Tô Trần có nhiều thời gian. Chỉ cần là thời gian có thể làm được sự tình, với hắn mà nói, cũng không tính là việc khó. Tính toán ra, lao đầu kia bị nhốt tại dưới mặt đất cũng nhanh 20 năm đi. Chờ ta nắm trong tay báo tác triện, cũng là có thể đi xem một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Trong lúc suy tư, Tô Trần túi đầu xuống, bắt đầu nghiên cứu lên trước người phù văn tới. Những ngày tiếp theo, Tô Trần mỗi ngày trên cơ bản liền là tại cùng phù triện liên hệ, tình cờ có chỗ đến, liền sẽ tiến hành vẽ cùng nếm thử, tiến hành một chút thí nghiệm. Thường xuyên đánh cho trong động phủ thiên diêu địa động, doa đến trong núi tẩu thú phi cầm, thất kinh, những cái kia bê quan đám tán tu cũng là kinh hoàng không chịu nổi một ngày, hoàn toàn không dám tới gần nơi này một mảnh rừng núi. Tình cờ có thời gian rảnh, Tô Trần cũng sẽ nhường Côn La đem những cái kia có linh tính tẩu thú phi cầm triệu tập tới, cho chúng nó giảng pháp nói ra, khiến cho khai trí. Đồng thời thử tu luyện ngự thú quyết. Này ngự thú quyết kỳ thật cũng đơn giản, chủ yếu liền là dựa vào thần niệm tinh thần lực, cùng linh thú thành lập câu thông, từ đó đạt thành một loại ăn ý khế ước. Coi như là không có công pháp cũng có thể làm được, liền như là Tô Trần trước đó giống như Côn La, dĩ nhiên, này sẽ rất khó, cần đại lượng thời gian cùng tinh lực tới bồi dưỡng tình cảm. Ngự thú quyết thì là tương đối đơn giản thô bạo, dựa vào công pháp có khả năng tốc độ cao cùng linh thú câu thông, khiến cho hiểu rõ chỉ thị của chính mình. Tô Trần tại thí nghiệm quá trình bên trong, bất chi bất giác, không sai biệt lắm đã đem chúng quanh có linh tính chim bay cá nhảy đều cho khế ước một lần. Ra lệnh một tiếng, nửa tòa trên núi chim bay cá nhảy đều sẽ nghe theo hắn hiệu lệnh. Chương 130, Thiên Mạch lão nhân. 10 năm thời gian trôi qua trong nháy mắt. Dãy núi núi non trùng điệp, cây xanh bụi bụi, phiếu miểu mây mù quanh quần khe núi. Chiều dương hình một mình, khói tím bốc lên. Cao ngất tuyệt phong phía trên, Tô Trần ngồi xếp bằng, quanh thân pháp lực hào quang quanh quần, thuần dương hào quang ngưng kết, giống như một kiện kim quang hạ ý ý, bao phủ mây mù, tiên khí bồng bềnh. Hắn lúc này, người khoác tường thụy, hạc phát đồng nhan, như là một tôn lấy được thế ngoại cao nhân. Dưới thân bồ đoàn trôi nổi, hộ vệ quanh thân, hấp thu thuần dương hào quang đồng thời, từng sợi vương triều khí vận cũng từ phương xa đô thành tụ đến, sau lưng một đạo chân long hư ảnh, tựa hồ như ẩn như hiện. Trong lòng bàn tay một khối ngọc phù xoay quanh bay lượn, mơ hồ tản mát ra gió lốc lôi đỉnh chi quang, khí tức kinh khủng, ở trong đó ấp ủ quay quanh, tựa như đạo đạo ngân xà bay lượn. Đi qua 10 năm nỗ lực nghiên cứu, Tô Trần cuối cùng đã đem những cái kia phù triện minh văn, toàn bộ phá giải năm giữ, bao tác triện cũng bởi vậy sơ bộ luyện hóa thành công. Bất quá, vật này xác thực quá mạnh, mặc dù hắn dựa vào phá giải minh văn phương thức, luyện hóa năm giữ, nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một thành uy lực. Dù vậy, vật này uy năng cũng vượt xa trên người hắn mặc khác hết thảy pháp bảo. Tô Trần đã từng thử thôi phát qua một lần, trong đó tiêu tán ra phong lôi chi lực, có thể thực cốt tiêu hồn, 10 phần đáng sợ. Luyện khí cảnh tu sĩ, đoán chừng đều khó mà ngăn cản. Dù sao cũng là trấn áp tông môn phù bảo. Tô Trần đoán chừng, chính mình tối thiểu cũng phải chờ tới trúc cơ về sau, mới có thể chân chính hoàn toàn trưởng khống món bảo vật này lực lượng. Bây giờ bảo bối này, chỉ có thể làm áp đáy hòm tuyệt sát thủ đoạn. Bởi vì mỗi lần thi triển thôi phát, đều sẽ hao tổn hắn tiếp gần một nửa pháp lực, không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt không thể tùy tiện vận dụng. Trừ cái đó ra, Tô Trần mới luyện chế cái kia viên nến long dương đan cũng sớm bị hắn nuốt tiêu hóa, không có gì bất ngờ xảy ra, hiệu quả chỉ có lần trước khoảng 3 phần 10. Mượn nhờ cố lực lượng này, lại tu hành nhiều năm, Tô Trần tu vi cuối cùng là đột phá đến luyện khí 6 tầng. Nhưng cũng ở thời điểm này, hắn phát hiện, mặc kệ chính mình tu luyện thế nào, trong cơ thể pháp lực đều rất khó lại tăng trưởng. Giữa thiên địa mỏng manh linh khí, không đủ để tiếp tục hướng nâng lên thăng. Thậm chí một lúc sau, trong cơ thể pháp lực sẽ còn bởi vậy hướng ra phía ngoài thong thả tiêu tán, quy thuận trở thành thiên địa linh khí. Đây là bởi vì này phương linh khí của thiên địa quá mức mỏng manh, kích khởi một loại nào đó bản thân bảo hộ cơ chế, làm tu tiên giả tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, sẽ rất khó tại thu lấy này phương linh khí của thiên địa, mặc dù cưỡng ép luyện hóa về sau, cũng sẽ tiêu tán phản hồi về đến, phòng ngừa này phương linh khí của thiên địa triệt để bị rút sạch đoạn tuyệt. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên Tây Nam chỗ sẽ không tồn tại có luyện khí 6 tầng trở lên tu tiên giả. Cho dù là những cái kia từ trung thổ tới tu sĩ, cũng không lại ở chỗ này ở lại lâu. Trừ phi nắm giữ đặc thù tỏa linh chi pháp, bằng không, tu vi càng cao, đến này loại đất nghèo, pháp lực tiêu tán đến thì càng nhiều, được không bù mất. Vốn còn nghĩ tại sở quốc tu luyện tới trúc cơ về sau, suy nghĩ thêm rồi đi, không nghĩ tới còn có như thế một đạo xiềng xích. Tô Trần âm thầm lắc đầu, xem ra chính mình cầu thả tại sở quốc mãi đến thiên hoang địa lao kế hoạch, đến thất bại. Tuy nói hắn tu luyện công pháp, phần lớn không quá ỷ lại linh khí, chỉ cần có quốc vận cùng ánh nắng liền có thể tăng lên. Nhưng không chịu nổi này pháp lực tiêu tán a. Nếu như tiếp tục thời gian dài lưu tại sở quốc, tuy nói không đến mức rơi xuống cảnh giới, nhưng bất kể thế nào tu luyện, cũng nhiều nhất chỉ có thể bảo trì tại luyện khí 6 tầng. Điều này hiển nhiên không phải hắn mong muốn. Tính toán thời gian, Đông Hải Tiên Đảo cũng sắp mở ra a. Không sai biệt lắm là thời điểm hồi trở lại đế tất cả xem một chút, an bài đi tới Đông Hải Tiên Đảo chuyện. Tô Trần trong lòng suy tư. Đương nhiên, hắn cũng không tính lần này trực tiếp đi cạnh tranh đi tới trung thổ danh ngạch, dù cho có pháp lực tiêu tán xiềng xích, hắn cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Lần này Đông Hải Tiên Đảo chuyến đi, càng nhiều vẫn là dò đường. Cùng lắm thì liền là đợi thêm 60 năm mà thôi, tại phàm tục bên trong tiêu giao tự tại, dù cho tu vi vô pháp tăng lên, cũng tốt hơn thân mạo hiểm cảnh. Tích lịch lịch. Trong lúc đang suy tư, Côn La thanh âm ở phía dưới trong rừng vang lên, lập tức vỗ cánh đằng không, yêu khí bao phủ dãy núi. Ngay sau đó, vô số chim bay cá nhảy, phảng phất nghe được tín hiệu mở dạng, hướng phía mỏm núi tụ đến, mỗi một cái đều là mắt lộ ra khiêm tốn vẻ chờ mong, cùng nhau nhìn về phía đỉnh núi bên trên Tô Trần. Liền những cái kia trong núi bế quan đám tán tu, nghe được này âm thanh, cũng đều dồn dập xuất quan, phi thân đi vào dưới ngọn núi, riêng phần mình ngồi xếp bằng, một bộ nghiêm túc nghe giảng bộ dáng. Đây là Tô Trần giảng đạo truyền pháp tín hiệu. Đi qua trong 10 năm, hắn cách mỗi một tháng, liền sẽ ra ngoài, cho trong núi tẩu thú tinh quái giảng đạo truyền pháp. Lúc trước hắn thí nghiệm tu luyện ngự thú quyết, chẳng qua là hứng thú cho phép, cảm thấy thú vị mà thôi, nhưng đã đạt thành khế ước, đạo cũng không dễ đưa chúng nó bỏ mặc. Thế là thường cách một đoạn thời gian, hắn liền ra tới thuyết pháp giảng đạo, đã là đề điểm này chút chim bay cá nhảy, kỳ thật cũng là tại tổng kết chính mình trong khoảng thời gian này tu hành cảm ngộ. Hai không chậm trễ. Mà theo thời gian chuyển rời, những cái kia ẩn cư tại Thiên Mạch Sơn bên trong đám tán tu, cũng phát hiện cái này thú vị hiện tượng, có người nếm thử tiếp cận, lắng nghe Tô Trần thuyết pháp. Kết quả đúng là thu hoạch to lớn. Những tán tu này, phần lớn đều là đạt được một chút kỳ ngộ, hoặc là dùng võ nhập đạo, miễn cưỡng bước vào luyện khí một tầng, đối với tu luyện kỳ thật không có một cái nào hệ thống hoàn chỉnh lý giải, rất nhiều đều là kiến thức nửa vời. Liên một chút thưởng thức tính đồ vật, cũng biết rất ít, bởi vậy đi không ít đường quân co. Tuy nói Tô Trần không tính là cái gì đỉnh tiêm đại tu sĩ, nhưng so với những người này, cũng xem như kiến thức rộng rãi, ít nhất lý luận tri thức phong phú. Thế là dần dần, trong núi đám tán tu cũng đem này xem như một trận khó được cơ duyên, mỗi đến truyền pháp này, đều sẽ đến đây lắng nghe. Tô Trần cũng không có đi khu đổi bọn hắn. Những tán tu này đều chẳng qua luyện khí một tầng tu vi, thực lực nhỏ yếu, liền côn la đều có thể thu thập được bọn hắn, đối với mình không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Hắn cũng là theo phàm tục bên trong đi tới, biết cầu pháp gian nan. Tuy nói chính mình không phải cái gì trách trời thương dân thánh hiển, nhưng loại này cùng người phương tiện sự tình, tại không nguy hại tự thân lợi ích điều kiện tiên quyết, hắn cũng vui vẻ thành toàn. Tô Trần cũng bởi vậy, lấy được một cái Thiên Mạch lão nhân mỹ danh, trở thành Thiên Mạch Sơn tẩu thú phi cầm cùng đám tán tu cộng tôn tổ sư, không ít người bởi vậy được lợi, động phủ chỗ phiến khu vực này cũng đã trở thành mọi người trong mắt thánh địa, bất luận cái gì người ngoài nếu như tùy tiện tới gần, đều sẽ bị trong núi sinh linh cùng đám tán tu để mắt tới. Bản tọa tiếp đó, cần bế quan một đoạn thời gian rất dài. Hôm nay, chỉ sợ là một lần cuối cùng thuyết pháp. Các ngươi nghiêm túc lắng nghe, có thể hay không có ngộ hiểu, liền xem các ngươi ngộ tính của mình. Tô Trần cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức bắt đầu thuyết pháp. Cái gọi là thuyết pháp, cũng không là truyền thụ công pháp gì pháp môn, cũng không phải cái gì cao quý đại đạo chân ngôn, chẳng qua là giảng giải truyền thụ một điểm chính mình lúc trước tại luyện khí một tầng lúc kinh nghiệm cảm ngộ thôi. Nhưng đây đối với này chút không có sư thừa môn lộ tán tu cùng tẩu thú mà nói, lại là thích hợp nhất chỉ bảo, phảng phất là tại hắc ám mê vụ bên trong, vì bọn họ chỉ dẫn hướng đi. Tất cả mọi người là được ích lợi không nhỏ. Dồn dập hướng phía Tô Trần vị trí, túi người chào, bái tạ hắn để điểm tri ân. Tô Trần cũng không có để ý. Làm những chuyện này, chẳng qua là hào hứng cho phép, thuận tay thôi, cũng không có hy vọng những người này về sau có thể mang đến cho mình cái gì hồi báo. Mà lại, giảng đạo thuyết pháp quá trình bên trong, chính mình cũng là tóc trắng đạo nhân hình ảnh, chờ rời đi về sau, hết thảy tan thành mây khói, cũng sẽ không tồn tại nói bại lộ chính mình. Hắn phất phất tay, nhường những tán tu kia cùng một đám linh thú thối lui. Lúc này, một đầu thất thải vân tức từ đằng xa bay tới, rơi vào Tô Trần trước mặt, kỳ kỳ cha cha nói gì đó. Thông qua ngự thú quyết thành lập thần niệm cảm ứng, Tô Trần rất nhanh hiểu rõ ý tứ của nó. Có bên ngoài tới tu hành người tiến vào Thiên Mạch Sơn. Còn tới trước đó Bạch Vân đạo nhân động phủ chỗ sơn gốc. Tô Trần hơi nhíu mày. Cái kia Bạch Vân đạo nhân đã chết hơn 40 năm, động phủ của hắn cũng được mai táng tại phế tích phía dưới, bởi vậy sơn cốc kia sớm liền trống xuống tới, mất đi trận pháp tụ linh hiệu quả, nơi này đã không tính là cái gì động thiên phúc địa, trong núi tán tu cũng không có người tại đây bên trong đặt chân. Mà lại, theo Vân Tức hồi báo đến xem, tu vi của người này còn rất mạnh, vượt xa trong núi tất cả tán tu. Như thế nhường Tô Trần có mấy phần hứng thú. Tâm niệm vừa động, thân hình liền đã hóa thành mây mù, lập tức xuất hiện ở phương xa sơn cốc vùng trời. Hắn thu liễm khí tức, nhìn xuống dưới, chỉ thấy người vừa tới nhìn qua ước chừng 5-60 tuổi, bề ngoài cũng không tính là già mua, bất quá trên thân mơ hồ cũng có mốc meo khí, chân thực tuổi tác hẳn là xa so với bề ngoài nhìn qua mơ lớn. Hắn một thân nho sam, có mấy phần phong thái nho nhã. Tô Trần thông qua thần niệm dò xét, phát hiện này lão nho không ngờ là đạt đến luyện khí 3 tầng cảnh giới. Nay tại tán tu bên trong, cũng xem như cao thủ. Lão nho lúc này đứng tại động phủ phế tích trước cửa, bốn phía dò xét một thoáng, tựa hồ xác định động phủ đã đổ sụp, không có trận pháp dấu vết, cũng không cảm ứng được bất luận cái gì sinh cơ. Nhìn không được thở dài, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái hồ lô rượu, hướng phía động phủ trước cửa khuynh đảo, phảng phất là tại tế điện. Tráng Vân đạo hữu, người ta tương giao nhiều năm, lúc trước ước định cẩn thận lần sau lại đi Đông Hải Tiên Đảo tranh thủ cơ duyên. Không nghĩ tới, 60 năm đi qua, ngươi cuối cùng vẫn là không có chống đến một ngày này. Lão nho thở dài, tựa hồ có chút vật thương kỳ loại thương cảm. Tô Trần xa xa nhìn xem, nghe được hắn tưởng niệm, không khỏi trước mắt hơi hơi sáng lên. Cái này người tựa hồ cùng Bạch Vân đạo nhân từng là bằng hữu, đã từng ước định 60 năm sau lại cùng nhau kết bạn đi hướng Đông Hải, nói như vậy, cái này người cũng là lần trước đi tới qua Đông Hải Tiên Đảo người. Vừa vặn, bây giờ Tiên Đảo mở lại sắp đến, Tô Trần đối với trên đảo tình huống còn biết rất ít. Lúc trước Bạch Vân đạo nhân lúc nói lời này, đang ở Thiên Mạch Thịnh hội bên trên, Tô Trần cũng không kịp hỏi được quá kỹ càng, sau này Bạch Vân đạo nhân lại gặp ách nạn, Tô Trần cũng không có cơ hội hỏi thăm. Này lão nho nhìn qua cũng xem như cái trọng tình thủ tín người, mà lại tu vi chỉ có luyện khí 3 tầng, bằng vào ta thực lực bây giờ, vài phút có khả năng đem hắn trấn áp. Cũng là có thể nếm thử tới tiếp xúc một chút, tham thính chút càng nhiều liên quan tới tiên đạo tình huống. Nghĩ tới đây, Tô Trần vận chuyển thân niệm, đem tự thân tu vi vừa đúng áp chế ở luyện khí tầng 4 tả hữu, lập tức thân hình nổi lên. Ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi là người phương nào, vì sao tại Bạch Vân đạo nhân động phủ chỗ? Lão nho nghe vậy, xoay đầu lại, thấy Tô Trần trên người pháp lực hào quang, ánh mắt hơi đổi. rõ ràng cũng không nghĩ tới, tại này Thiên Mạch Sơn bên trong, thế mà còn có thể gặp được một cái luyện khí tầng 4 cao thủ. Hắn trước đó lại cũng không có chút nào cảm giác, liền bị gần như vậy thân tới gần, nếu là cái này người có lòng xấu xa, đoán chừng lúc này đã chết. Nghĩ như vậy, lão nho lại là chấn định lại, chắp tay nói, tại hạ Hàn Tông Nguyên, đến từ Đông Bình Tân Quốc, cùng Bạch Vân đạo nhân là hảo hữu chí giao, đặc biệt tới thăm. Các hạ lại là người phương nào? Nguyên lai là bạn của Bạch Vân đạo nhân. Tô Trần lộ ra vẻ chợt hiểu, trên mặt cảnh giác thu liễm một chút, lập tức nhìn thoáng qua trong tay đối phương hồ lô rượu, nói, này hồ lô ta nhận ra, Tráng Vân đạo hữu đã từng có cái giống nhau như lúc, hẳn là một đôi. Xem ra ngươi không có nói sai. Hàn Tông Nguyên nghe nói như thế, vẻ mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, cái này người có thể nhận ra hồ lô rượu, đoán chừng cũng là Bạch Vân đạo nhân người quen, thế là gật đầu nói, tất nhiên là không dám giấu giếm đạo hữu. Còn không biết bạn nên xưng hô như thế nào. Bọn hắn đều gọi ta Thiên Mạch lão nhân. Tô Trần cũng lười đi biên thân phận gì, trực tiếp đem cái danh hiệu này lấy ra, ngược lại đây cũng không phải là bí mật gì, đối phương chỉ cần tại Thiên Mạch Sơn đợi mấy ngày, tự sẽ hiểu rõ. Ta tại này Thiên Mạch Sơn tu hành mấy chục năm, từng cùng Tráng Vân đạo hữu cũng là bạn cũ, thường xuyên đến nơi này cùng hắn uống rượu luận đạo. Thì ra là thế. Hàn Tông Nguyên cũng chưa nghi ngờ, dù sao Bạch Vân đạo nhân tính cách thuần hậu, vui với giao hữu, điểm này hắn là rất rõ ràng. Tại Thiên Mạch Sơn tu hành nhiều năm như vậy, nhận biết một chút bạn mới cũng rất bình thường. Hắn nhẹ gật đầu, lập tức chỉ cái kia đã đổ sụp động phủ phế tích, hỏi, Tráng Vân đạo hữu động phủ, tại sao lại phá toái đến tận đây, hắn là không đã. 40 năm trước Thiên Mạch Thịnh hội, phát sinh một cơn náo động. Khi đó ta vừa lúc ở bế quan, cũng không tham gia, sau khi đi ra mới biết được, Tráng Vân đạo hữu vì tranh đoạt một gốc kéo dài tuổi thọ linh dược mà vẫn lạc. Tô Trần đơn giản đem sự tình nói một lần, cũng không thêu dệt vô cớ. Dù sao loại chuyện này, rất nhiều người đều biết, lời nói dối nói quá nhiều, ngược lại để cho người ta hoài nghi. Ai, đáng tiếc ta cùng Tráng Vân đạo hữu tương giao nửa đời, còn hẹn xong lần này cùng một chỗ lại vào tiên đạo, bây giờ lại là thiên nhân vĩnh cách. Người chết không thể sống lại, đạo hữu cũng chớ quá mức thương cảm. Nếu là bạn của Bạch Vân đạo nhân, ở xa tới là khách, động phủ của ta cũng tại phụ cận, không bằng qua bên kia ngồi một chút, để cho ta thay Tráng Vân đạo hữu, một kính chủ nhà tình nghĩa. Tô Trần mở miệng phát ra mời. Hàn Tông Nguyên lưỡng lự suy tư một chút, cũng không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Tự tiện đi tới người khác động phủ, là một kiện hết sức mạo hiểm sự tình, bất quá đối phương thực lực mạnh hơn hắn, nếu quả thật muốn có cái gì ý đồ xấu, trước đó là có thể thừa dịp bất ngờ đánh lén, không cần thiết lượn quanh như thế một vòng. Còn nữa, hắn cũng là chân tướng tin Tô Trần cùng Bạch Vân đạo nhân là bằng hữu quan hệ, cho nên cũng không có quá nhiều cảnh giác. Tô Trần dẫn Hàn Tông Nguyên đi tới ở vào vách núi phía dưới động phủ. Đương nhiên, vì để tránh cho Nam Trúc quả bại lộ, hắn đã sớm mở ra trận pháp, đem cái kia một khu vực phong khóa lại. Cho nên Hàn Tông Nguyên tiến đến thấy, chẳng qua là một cái sơn thanh thủy tú trong rừng tung lũng, lực chú ý cũng bị bên ngoài phòng hộ đại trận hấp dẫn, không khỏi cảm khái liên tục. Đạo hữu động phủ này, làm thực là không tồi, linh khí tràn đầy, vị trí ẩn nấp, còn có những trận pháp này phụ triện, thần diệu vô cùng, đơn giản vững như thành đồng. Đạo hữu chê cười. Chẳng qua là lung tung chơi đùa một chút thôi, trận pháp này còn nhờ vào Tráng Vân đạo hữu lúc trước hỗ trợ chỉ bảo. Tô Trần không để lại dấu vết lộ ra. Hàn Tông Nguyên cũng xác thực theo trong trận pháp nhìn ra một chút dấu vết, Bạch Vân đạo nhân năm đó am hiểu liền là trận pháp, thế là đối thân phận của Tô Trần cũng càng vững tin không thể nghi ngờ. Hai người lập tức vào trong động phủ, Tô Trần dùng chuẩn bị xong linh trà tới chiêu đãi hắn. Ngồi xuống về sau, lúc này mới lên tiếng nói, đạo hữu cùng Mây Trắng 60 năm trước hẹn nhau, dự định lại vào Đông Hải Tiên Đảo tranh thủ cơ duyên. Vừa vặn, ta cũng có ý đi tới, có một số việc còn muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo. Đạo hữu chẳng lẽ chưa từng đi Đông Hải Tiên Đảo? Hàn Tông Nguyên hơi kinh ngạc. Tô Trần cũng sớm liền chuẩn bị xong tìm cớ, nói, ta là dùng võ nhập đạo, cho nên tại tiên tiên trước đó, hao phí không ít từ ngày. Lần trước tiên đảo mở ra thời điểm, còn chưa đột phá tiên tiên, cho nên bỏ qua. Nay 60 năm đến, có một điểm kỳ ngộ, mới tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới, nhưng cũng tuổi thọ không nhiều, cho nên muốn đi Đông Hải thử thời vận. Hắn nửa thật nửa giả, Hàn Tông Nguyên cũng chưa nghi ngờ. Chẳng qua là cảm khái nói, đạo hữu hậu tích bạc phát, có thể tại 60 năm bên trong tu luyện đến luyện khí tầng 4, thật đúng là cơ duyên to lớn a, so sánh dưới, lão hủ 60 năm trước liền đã đi đến luyện khí tầng 2, nhiều năm như vậy, cũng mới miễn cưỡng đột phá đến tầng thứ 3, quả thực xấu hổ. Chúng ta phương thiên địa này linh khí quá mỏng manh, mỗi tiến vào một cảnh giới cũng khó khăn vào lên trời, đạo hữu kỳ thật đã rất mạnh mẽ, mà ta chỉ là vận khí tốt thôi. Tô Trần vẻ mặt bình thản đáp lại. Hàn Tông Nguyên nhìn hắn tính cách ôn hòa, cũng không khỏi sinh ra mấy phần hảo cảm, thế là mở miệng nói, cái kia Đông Hải Tiên Đạo sự tình, đạo cũng không tính là bí mật gì, đi qua một lần người đều biết. Đạo hữu đã là Mây Trắng bạn cũ, hôm nay lại mời ta uống trà, ta đây liền cho ngươi nói một chút. Tốt, ta rửa hai lắng nghe. Này Đông Hải Tiên Đạo, tên gọi Đồng Lai, tương truyền từng là một cái cổ lão tông môn vị trí trụ sở, nhưng sau này Tây Nam chi địa linh khí khô kiệt, Đồng Lai liền kiến tạo hao phí món tiền khổng lồ, kiến tạo một tòa truyền tống môn, đem môn hạ đệ tử toàn bộ truyền tống đi tới đi linh khí tràn đầy trung thổ thế giới, cũng chính là bây giờ tu tiên giới. Vì duy trì này cái truyền tống trận, Đồng Lai tiên đạo trong ngày thường đều sẽ đắm chìm vào biển cả chỗ sâu, hấp thu đáy biển linh khí chứa đựng, cách mỗi 60 năm nổi lên mặt nước, trong vòng 1 năm. Đến lúc đó tiên đạo cởi mở, hết thảy Tây Nam chỗ tán tu đều có thể đổ bộ trên đó, hoặc là mượn nhờ nơi này linh khí tu hành, hoặc là thăm dò trên đảo bảo tàng, cũng có trung thổ thế giới tu tiên giả sẽ ở thời điểm này tiến vào chúng ta phương thiên địa này, vật phẩm giao dịch, hoặc là tìm kiếm hỏi thăm bạn cũ, chọn lựa đệ tử. Hàn Tông Nguyên nói đến rất là cẩn thận. Tô Trần cũng không nóng nảy, kiên nhẫn nghe, trong lòng đối này Đồng Lai tiên đạo lai lịch cùng đại khái tình huống cũng có một cái đại khái hiểu rõ. Lúc này, Hàn Tông Nguyên uống một ngụm trà, tiếp tục lại nói, mà tiên đảo mở ra, trọng yếu nhất vẫn là tiến vào trung thổ thế giới cơ hội. Làm tiên đảo mở ra một năm này, 15 tháng 8, trung thổ một chút tu tiên tông môn, lại phái lai sứ người cử hành một trận cỡ lớn thí luyện sát hạch, chỉ cần thông qua sát hạch, đạt được bọn hắn tán thành, liền có tiến vào truyền tống trận tư cách, từ đó nhất phi trùng thiên. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 131, tuổi xế chiều. Nay Đông Hải Tiên Đảo bên trên thí luyện sát hạch, Tô Trần cũng là biết một chút. Năm đó Bạch Vân đạo nhân liền từng đề cập tới. Bởi vì có thể tiến vào truyền tống trận danh ngạch có hạn, cho nên mỗi lần thí luyện đều chỉ có thể là chọn lựa ra có thiên phú nhất cùng thực lực ứng cử viên. Đến mức thí luyện nội dung cụ thể là cái gì, Bạch Vân đạo nhân lại là không có nói tỉ mỉ. Tô Trần thế là mở miệng hỏi thăm. Hàn Tông Nguyên nghe vậy, lắc đầu, hàng năm thí luyện nội dung đều có điều khác biệt, dĩ nhiên bản chất không thay đổi, tổng hợp khảo nghiệm tâm trí cùng thực lực. Chỉ cần có thể thông qua sát hạch sàng chọn, đi đến 10 vị trí đầu, liền có thể thu được tiến vào truyền tống trận tư cách, bái nhập tiên môn, đi tới trung thổ tu tiên thế giới. Sau khi nói đến đây, Hàn Tông Nguyên trong mắt không khỏi toát ra vẻ khát vọng. Truyền thuyết kia bên trong trung thổ thế giới, linh khí tràn đầy, cho dù là phàm tục nhân gian, cũng so hiện nay động thiên phúc địa càng tốt hơn, chỉ cần đi tới, bọn hắn thực lực tất có thể có một cái to lớn tăng lên, nói không chừng còn có thể sinh thời, thành công trúc cơ, bởi vậy kéo dài thọ mấy trăm năm. Trung thổ thế giới, đạo hữu biết bên kia rốt cuộc là tình hình gì sao? Tô Trần tò mò hỏi. Hàn Tông Nguyên nghe vậy thì là cười khổ, ta cũng chưa từng đi trung thổ, thế nào có thể biết nơi đó là cái dạng gì? Bất quá trước đó tại tiên đảo gặp qua mấy cái từ trung thổ tới tu sĩ, người người đều là khí vũ hiên ngang, pháp lực hùng hậu tinh khiết, trên thân bảo vật rất nhiều, cho dù là người cùng cảnh giới, cũng có thể nghiền ép chúng ta dạng này tán tu. Ai, chỉ có thể nói chúng ta số mệnh không tốt, nếu là xuất thân tại trung thổ, dùng ngươi thiên phú của ta, nói không chừng đã sắp muốn trúc cơ. Hắn lời này thật đúng là không tính là khoác lác. Có thể tại linh khí mỏng manh tây nam chỗ, tu luyện tới cảnh giới này, rất không dễ dàng, nếu như ngay từ đầu liền có sung túc linh khí cùng tài nguyên, thực lực tuyệt đối sẽ tăng mạnh. Đương nhiên, trên đời này không có nhiều như vậy nếu như. Tô Trần đối mình bây giờ thực lực cũng thật hài lòng, mặc dù tu luyện chậm một chút, nhưng căn cơ lại là 10 phần hùng hậu, chậm công ra việc tinh tế, chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng kiên nhẫn, coi như đi tu tiên lên giới, hắn cũng giống vậy có khả năng ngạo thị cùng cảnh giới mặt khác cái gọi là thiên tài. Hai người lập tức lại trò chuyện một chút chi tiết. Tô Trần giống như vô ý cảm thán nói, bất quá, dùng ngươi ta tuổi như vậy, mặc dù có chút tu vi, mà dù sao tuổi tác đã cao, không có cái gì quá lớn tiềm lực, đoán chừng những cái kia tu tiên tông môn chướng mắt ta. Loại tình huống này, cầm tới 10 vị trí đầu, cũng có thể thông qua truyền tống trận sao? Chúng ta loại đến tuổi này quá lớn tu sĩ, hoàn toàn chính xác rất khó bị tu tiên tông môn coi trọng. Bất quá cũng không có quan hệ, thí luyện khảo hạch quy định là Bồng Lai Tiên Tông rất sớm trước kia liền quyết định, vì cho chúng ta Tây Nam chỗ hậu thế tu sĩ lưu một chút hy vọng sống. Cho nên, chỉ cần có thể cầm tới thứ tự, là có thể thu hoạch được thông qua truyền tống trận tư cách, dù cho không bị tiên môn coi trọng, cũng có thể qua bên kia làm tán tu. Nguyên lai là dạng này. Tô Trần nhẹ gật đầu, này với hắn mà nói là một tin tức tốt. Tại không có người dẫn đường tình huống dưới, hắn cũng không muốn tùy tiện gia nhập bất kỳ một cái nào tiên tông môn phái, dù sao trong môn phái sự tình quá nhiều, còn có lục đục với nhau, hơi không chú ý, liền có thể bại lộ bí mật của mình. Nếu có thể làm tán tu, cái kia không thể nghi ngờ tự tại rất nhiều. Lập tức, hắn lại hỏi, chúng ta Tây Nam chỗ, tuy nói bần cùng, nhưng cũng vẫn tính rộng lớn, đoán chừng đến lúc đó tham dự không ít người. Muốn bắt đến 10 vị trí đầu, quá khó khăn, trừ cái đó ra, còn có cái gì những biện pháp khác có khả năng thông qua sao? Ta nghe Trắng Vân đạo hữu đề cập tới, giống như là có cái gì thăng tiên lệnh tồn tại. Thăng tiên lệnh đến cùng như thế nào sử dụng, đây mới là Tô Trần quan tâm vấn đề. Lúc này hỏi ra, cũng tính vừa đúng, Hàn Tông Nguyên cũng chưa nghi ngờ, trả lời, đích thật là có thăng tiên lệnh nói đến, lần trước tiên đảo mở ra, liền từng có người sử dụng vật này. Nghe nói này lệnh hiếm hoi, bất kể là ai, chỉ cần nắm giữ nó, cho dù là cái không có tu vi phàm nhân, cũng có thể thông qua truyền tống trận, không nhận bất luận người nào hạn chế. Lợi hại như vậy, nếu là chúng ta có thể lấy tới này thăng tiên lệnh, chỗ nào còn dùng đi liều mạng tham gia cái gì thí luyện. Ha ha, nói thì nói như thế, nhưng thăng tiên lệnh thứ này, ai không muốn? Nhưng Tây Nam chỗ trên cơ bản đã không có thứ này tồn tại, khoảng cách gần nhất tin tức cũng là hơn 30 năm trước từng tại Nam Phương Phong Lôi Cốc, bốn phương tông trong di tích xuất hiện qua, lúc ấy đã dẫn phát không ít người tranh đoạt, nhưng sau này lại không biết tung tích. Hàn Tông Nguyên hơi xúc động. Năm đó hắn bởi vì còn đang bế quan, cũng không tham dự Phong Lôi Cốc thăm dò, bằng không nói không chừng cũng có cơ hội có thể gặp một lần truyền thuyết kia bên trong thăng tiên lệnh. Chẳng qua là hắn có thể nằm mơ cũng không nghĩ tới. Khối kia đã từng đã dẫn phát gió tanh mưa máu thăng tiên lệnh, bây giờ liền nằm tại Tô Trần Kim đỉnh trong không gian. Xem ra này thăng tiên lệnh giá trị so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lớn, nhưng cũng bị quá nhiều người nhìn chằm chằm. Sử dụng vật này lời, cơ bản liền đại biểu cho bại lộ, cái kia Bích Huyết đạo nhân đến lúc đó khẳng định sẽ đuổi theo, quá nguy hiểm. Tô Trần lắc đầu. Hắn nguyên bản còn nghĩ đến, mặc dù chính mình không thể dùng, cũng có thể đem vật này cầm lấy đi giao dịch, đổi điểm bảo bối tốt. Nhưng bây giờ hắn cải biến chủ ý. Không có thăng tiên lệnh, tương đương với nói hết thảy quyền chủ đạo đều trong tay người khác, có thể hay không thông qua truyền thống trận, muốn nhìn các đại tiên môn sắc mặt. Bài danh thứ này, người nào có thể nói tới tốt? Chỉ có cầm lấy thăng tiên lệnh mới có thể bảo đảm chính mình 100% có khả năng thông qua truyền tống trận, không cần chịu người chế trụ. Nhưng cái tiền đề này là trước hết giải quyết hết Bích Huyết đạo nhân cái này hậu hoạn. Từ trung thổ tu tiên giới tới người, tu vi khẳng định không thấp, bằng vào ta thực lực bây giờ, đoán chừng không đối phó được. Được rồi, ngược lại lần này tiên đảo mở ra, ta cũng không có ý định tự mình đi nếm thử, trước để cho thủ hạ người đi dò thám đường, chờ hết thể an bài thỏa đáng, suy nghĩ thêm này chút cũng không muộn. Tô Trần rất có kiên nhẫn. Nay loại chuyện không có nắm chắc, vậy trước tiên để đó, phản chính thời gian đứng tại phía bên mình. Coi như cái kia Bích Huyết đạo nhân là trúc cơ cảnh cường giả lại như thế nào, cùng lắm thì chờ cái mấy trăm năm, chịu chết hắn, chờ đến lại không người biết được này thăng tiên lệnh lai lịch lúc tái sử dụng cũng chưa chắc không thể. Mấy ngày kế tiếp, Hàn Tông Nguyên tại Tô Trần nhiệt tình mời dưới lưu trong động phủ làm khách, hai người lại đàm luận không ít liên quan tới tu hành quá trình bên trong hết thể kiến thức, trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc, cũng xem như quen thuộc. Sau 3 ngày, Hàn Tông Nguyên liền ních người cáo tử, nói sẽ phải Đông Bình một chuyến, xử lý bàn giao một chút hậu sự an bài. Xem ra cái này Hàn Tông Nguyên tại Đông Bình Tân Quốc nơi đó cũng là chấp trưởng phong vân phía sau màn đại lao cấp nhân vật. Trước khi đi, hắn mời Tô Trần đến lúc đó một trận đi tới Đông Hải tham dự tiên đạo thịnh hội. Tô Trần tất nhiên là một lời đáp ứng, nói chính mình cũng muốn bế quan chuẩn bị một quãng thời gian, ngược lại khoảng cách tiên đạo mở ra còn có một quãng thời gian, đến lúc đó bọn hắn trực tiếp tại Đông Hải tụ hợp. Chờ đến Hàn Tông Nguyên sau khi rời đi, Tô Trần cũng thu thập một chút, chuẩn bị nhích người hồi trở lại đế đô đi. Ba thời gian 10 năm, đối với người phàm tục tới nói, không sai biệt lắm đã qua nửa đời người, lên xuống chìm nổi, nhân thế tăng thương. Cũng không biết bây giờ đế đô lại là hạng gì ước chừng. Đại sở, đế đô. 30 năm không thấy, nguyên bản nguy nga hùng tráng tường thành, đã có loang lổ dấu vết, bất quá sở quốc bây giờ quốc lực phú cường, lại tại cũ thành bên ngoài, mới xây dựng thêm đô thành quy mô. Xa xa nhìn lại, uy nghiêm càng hơn trước kia. Bây giờ đế đô thành lầu cao lập, đã là Tây Nam hoàn toàn xứng đáng lớn nhất một tòa phàm tục thành thị. Hàng năm đều sẽ có vô số thương nhân du khách tới đây chiêm ngưỡng đế đô phong quang, còn có ngoại quốc phiên bang thương nhân sứ thần thường xuyên qua lại, triều bái thiên triều thượng quốc anh nghiêm. Thái bình gần 50 năm đại sở, tích giàu thiên hạ, quốc cường binh tráng. Tô Trần một đường đi tới, mắt thấy mọi nhà không đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường, nhân dân sung túc mà hạnh phúc. Đích thật là ngàn năm khó gặp thịnh thế cảnh tượng. Mà bây giờ niên hiệu từ lâu đổi thành Vĩnh Sương, biểu tượng đại sở vĩnh thế hưng thịnh. Ôi, vị công tử này, ngài xem như đến đúng chỗ, chúng ta Thanh Y lâu có thể là đế đô lớn nhất tốt nhất phong nguyệt nơi trốn. Chúng ta cái này cô nương lại xinh đẹp lại nhu thuận, cam đoan nhường người vui sướng thoải mái. Nhanh nhanh nhanh, mời vào bên trong. Tại tiếp khách gã sai vật nhiệt tình tiếp đại dưới, Tô Trần dậm chân đi vào trong lầu. Bây giờ Thanh Y lâu sớm đã xây dựng thêm đổi mới, chung quanh mấy tòa lầu các đều bị sát nhập dâng lên, bởi vậy quy mô tăng lên mấy lần. Đế đô bên trong cơ hồ chỉ cần có chút bản lãnh thanh lâu các kỹ, bây giờ đều dùng có thể tiến vào Thanh Y lâu làm nạo. Đương nhiên, nơi này tiêu phí cũng là không rẻ. Coi như là phòng khách ngồi một chút, uống trà nghe hát xem khiêu vũ, đều tốt hơn mấy lượng bạc, bình thường người căn bản tới không nổi. Tô Trần lúc này cách ăn mặc thành một cái tuổi trẻ công tử áo gấm, tiện tay móc ra một thỏi bạc, liền nhường gã sai vật lui xuống. Hắn bưng chén rượu, nhìn xem chung quanh lạ lẫm lại quen thuộc hết thảy, ngày xưa khuôn mặt quen thuộc, bây giờ đều sớm đã không còn nữa. Những năm này, hắn tình cờ cũng sẽ thông qua Thanh Y lâu tại Thanh Châu con đường, truyền lại trở về một chút tin tức, cho nên tình huống bên này vẫn tính đại khái hiểu. Đao Hồng sớm đã qua đời, liền lúc trước hắn thấy qua Liêu Xanh, cũng tại 3 năm trước đây ông chết, bây giờ Thanh Y lâu trưởng quỹ, là một cái tên là Son Phấn phu nhân, hơn 30 tuổi, nở nang xinh đẹp, nhìn qua rất có phong tình. Tô Trần cũng không có quá nhiều thương cảm. Sống lâu như vậy, hắn đưa tiễn rất nhiều người, về sau sẽ còn đưa tiễn càng nhiều người. Uống cạn rượu trong chén, Tô Trần đứng dậy đi tới Thanh Y lâu mái nhà, gian kia mật thất cũng là vẫn như cũ giữ lại, bày biện vẫn như cũ. Hắn lay động chuông lục lạc, không bao lâu, trưởng quỹ Son Phấn liền đẩy cửa đi đến. Nàng chưa bao giờ thấy qua lâu chủ, nhưng là biết có dạng này một vị thần bí tồn tại, tối bên trong trưởng không lấy hết thảy. Lúc này Tô Trần đã đổi lại một thân mang tính tiêu chí Thanh Y liễu, một đầu tóc xanh tóc dài cũng biến thành hoa râm. Thấy Son Phấn tiến đến, hắn cũng không nói nhảm, lấy ra lệnh bài, cho thấy thân phận, lập tức để cho nàng đem chỉnh lý tốt tình báo sổ đưa lên. Hắn không có ở đây những năm này, đế đô phát sinh rất nhiều chuyện. Nguyên Quang 31 năm, đương nhiệm trấn quốc đại tướng quân Cô Anh Hoa, giành công tự ngạo, bị Thanh Lưu một đảng lên án mưu phản, lập tức bị hạ ngục xét nhà, nhưng bởi vì bệ hạ niệm hắn ngày xưa công vân, đặc xá tội chết, đồng ý hắn cáo lão, bảo dưỡng tuổi thọ. Vĩnh Sương 4 năm, Cẩm Đế con thứ 3 ngoại ý muốn qua đời, đã dẫn phát một trận kịch liệt cung đình náo động, hắn người hầu cận nữ quan Giang Yến ra tay, trong đêm giết chết nhị hoàng tử, thất hoàng tử, thập tứ hoàng tử, cùng với hắn mâu phi đám người, chấn kinh thiên hạ. Sau Cẩm Đế đích thân đến, quát lui cấm vệ quân cùng một đám đại nội cao thủ, cùng Giang Yến Càn Yên Tĩnh cung rằng co một chỗ một đêm. Ngày thứ hai, Giang Yến tự vận. Chuyện này đã từng dẫn tới trong hoàng thành bên ngoài nghị luận ầm ĩ, chấn kinh triều chính, nhưng Cẩm Đế sau đó lại là cực kỳ điệu thấp xử lý việc này, nghiêm cấm lại có người đề cập nghị luận. Vĩnh Sương 18 năm, Cẩm Đế cao tuổi bệnh nặng, lúc năm đã 42 tuổi, thái tử Sở Nguyên cắt liên hợp trong triều văn võ, cố gắng bức vua thoái vị đoạt quyền, xương thiên hạ há có 30 năm thái tử. Nhưng ngày thứ hai, Cẩm Đế bệnh tình bỗng nhiên thần kỳ chuyển biến tốt đẹp, tinh lực dồi dào như là trắng niên, lúc này dùng lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp trận này phản loạn. Thái tử bị phế, một đám vây cánh đều bị tẩy trừ. Nhìn đến đây, Tô Trần Yên lặng để tay xuống bên trong tin tức sổ. Không nghĩ tới, này 30 năm ở giữa, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cố Anh Hoa cuối cùng bởi vì công cao trấn chủ, nhưng dầu gì cũng tính toàn thân trở ra, bảo vệ một cái mạng. Tội nghiệp cái kia Giang Yến, không nghĩ tới cuối cùng lại là loại kết cục này. Nàng và Cẩm Đế sự tình, Tô Trần kỳ thật đã sớm biết, Tam hoàng tử cũng là nàng trước kia sở sinh, bí mật nhận làm con thừa tự cho lúc ấy cũng không được sủng ái Lan phi dưỡng dục. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Tam hoàng tử ngoại ý muốn đột tử, khả năng cùng nội bộ hoàng tộc tranh đấu có quan hệ, Giang Yến vì báo thù cho con trai, lúc này mới đại khai sát giới. Cuối cùng, Cẩm Đế chết 4 con trai cùng 4 cô gái, với hắn mà nói, đây cũng là cái sự đả kích không nhỏ. Tính toán thời gian, Cẩm Đế năm nay cũng có 65, gần như thất tuần. Đây đối với phàm nhân mà nói, đã là tuổi cao, huống hồ hoàng đế ngày đêm vất vả chính vụ, còn muốn sủng hạnh hậu cung, tuổi thọ nói như vậy đều so người bình thường ngắn. Cẩm Đế là bởi vì thờ nhỏ đeo Sở Hùng ban cho hộ thân ngọc bội, tránh cho thương bệnh quân thân, lại thêm Tô Trần những năm này một mực tặng cho đan dược cường thân, lúc này mới có thể vô bệnh vô thai, sống đến hơn 60 tuổi. Nhưng này cũng hẳn là đến cực hạn. Cẩm Đế lần trước bệnh nặng, lại bỗng nhiên khỏi hẳn, chỉ sợ là phục chính mình để lại cho hắn tục mệnh đan. Nay loại tục mệnh đan, Tô Trần tại 30 năm trước, liền mượn dùng thanh mục đan thư cải tiến qua, khu trừ trong đó đan độc, dùng về sau không có quá nhiều gì chứng, nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể ăn 10 khỏa. Nói cách khác, Cẩm Đế bây giờ, tối đa cũng còn chỉ còn lại có 10 năm tuổi thọ. Ta ít ngày nữa sắp đích người, đi tới Đông Hải Tiên Đảo, tuy nói lần này không có ý định lập tức rời đi, nhưng nếu không tình huống đặc biệt, cũng sẽ không hồi trở lại đế đô. Dù sao, tại trong mắt người khác, Quỷ Huyện chủ sự Tô Trần đã sớm chết. Trước khi đi, vẫn là đi gặp hắn một lần đi. Đối với Tô Trần tới nói, Cẩm Đế tính là chính mình nửa cái hậu bối con cháu, hắn gần như là nhìn tận mắt hắn lớn lên. 30 năm không thấy, nhiều ít vẫn là có chút quan niệm. Trừ cái đó ra, Tô Trần cũng phải cân nhắc đến Cẩm Đế sau khi chết, sở quốc quốc vận hướng đi vấn đề, thừa dịp hiện tại hắn còn có thời gian, cần bàn giao Cẩm Đế làm tốt phía sau an bài, để hoàng quyền chuyển thừa có khả năng thuận lợi tiến hành. Dùng đại sở bây giờ quốc lực cơ sở, đời tiếp theo hoàng đế chỉ cần không phải quá ngu, giữ cái đã có vẫn là không có vấn đề. Trong lúc suy tư, Tô Trần đứng dậy, quay đầu nhìn Son Phấn liếc mắt, nói: "Thành vệ quân Trương Vinh hẳn là cũng mau lui a. Thanh Y lâu như muốn tiếp tục dừng chân đế đô, cần một cái càng thêm vững chắc chỗ dựa. Bản tọa kế tiếp còn muốn bế quan một quãng thời gian, lần sau sẽ có người cầm lệnh bài tới, hắn liền là đời tiếp theo Thanh Y lâu chủ. Chính mình sắp rời đi đế đô, Thanh Y lâu với hắn mà nói, cũng không có quá nhiều tác dụng cùng ý nghĩa, liền quyền đương làm cuối cùng lễ vật, đưa cho Cẩm Đế đi. Thanh Y lâu tình báo cùng hấp kim năng lực, hẳn là có khả năng cho hoàng thất cung cấp rất nhiều mặt liền, mà lại Thanh Y lâu cũng cần có mới chỗ dựa hậu trường, bảo đảm tại Tô Trần sau khi rời đi, các nàng có thể tiếp tục sinh tồn. Hoàng thất không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất." Chương 132, Vĩnh Quyết. 30 năm thời gian, một vạn cái ngày đêm. Đối với phàm trần tục thế mà nói, này quá dài. Làm Tô Trần tại trở lại trong hoàng cung thời điểm, nhìn xem những cái kia vẫn như cũ quen thuộc kiến trúc cung điện, lại là cảm thấy một tia lạ lẫm, những cái kia qua lại diện mạo, du tán khí tức, đã không có quá nhiều mùi vị quen thuộc. Năm đó cùng hắn cùng một chỗ tiến cung người, sớm đã qua đời, cho dù là sau này chính mình dịu dắt bồi dưỡng những cái kia ám tử, tại đây trong vòng 30 năm, cũng lần lượt tàn lụi, phần lớn như giang yến, trở thành quá khứ. Cái này hắn đã từng sinh sống mấy chục năm địa phương, lần nữa trở về, đã là chân chính cảnh còn người mất. Quỷ Huyện vẫn như cũ không có quá nhiều biến hóa, có lẽ là hoàng đế xuống mệnh lệnh, nơi này trừ một chút cần thiết đổi mới cải tạo bên ngoài, cùng hắn rời đi thời điểm, không hề khác gì nhau. Tô Trần lúc đến nơi này, trong sân hoa hướng dương đang mở sáng lạn. Tại cái kia sáng lạn trong bụi hoa, hắn phảng phất có thể thấy chính mình năm đó cái bóng, còn có tuổi nhỏ Cẩm hoàng tử, tại trong bụi hoa cười đùa, cùng Côn La truy đuổi. Nhưng rất nhanh, Tô Trần liền đem này chút suy nghĩ thu nạp. Cách đó không xa đất trống bên trên, truyền đến một hồi quyền phong phun trào thanh âm, tầm mắt lập tức nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo lam lao thái giám, đang ở trong sân giãn ra tứ chi, luyện tập quyền cước. Tóc của hắn đã hoa râm, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, thân eo cũng đã cong xuống, bất quá tứ chi chuyển động ở giữa, lại là linh hoạt như cũ khỏe mạnh, từng đạo tinh huyết khí tràn đầy quanh thân, tập luyện cũng không phải cái gì cao thâm võ công, chẳng qua là đơn giản nhất cơ sở nhất thái tổ trường quyền. Nhưng không biết vì cái gì, Tô Trần lại cảm thấy hắn thái tổ trường quyền có như vậy một chút khác biệt ý vị, mang theo điểm phản phát quy chân mùi vị, quyền cước vũ động ở giữa, lại có mấy phần xoay tròn tự nhiên, trong lúc nhất thời không khỏi sửng sốt một chút. Tiểu Lý Tử, hắn hơi kinh ngạc. Trước mắt cái này lao thái giám, chính là lúc trước hắn lưu lại chiếu khán Quỷ Huyện Lý Nguyên. Tại Tô Trần trong ấn tượng, tiểu tử này có chút nhát gan, nhưng thắng ở chăm chỉ cùng hiểu chuyện, cho nên một mực lưu tại Quỷ Huyện bên trong. Trước khi đi, hắn cho tiểu Lý Tử lưu một chút khí huyết đan, còn có một số càng cao minh hơn võ công kỹ pháp. Nhưng tiểu tử này lại là không có tu luyện. 30 năm trôi qua, hắn còn tại tu luyện thái tổ trường quyền, mà lại cảnh giới võ đạo tựa hồ cũng không có quá nhiều tăng lên, vẫn như cũ ở vào sơ cấp nhất cảnh giới hoán huyết. Hắn lúc này, trên thân khí huyết đã bắt đầu có suy bại dấu vết, đoán chừng thọ nguyên đã còn thừa không nhiều lắm, nhưng hắn tựa hồ cũng không thèm để ý, vẫn như cũ mỗi ngày tu luyện cơ sở nhất thái tổ trường quyền, tâm vô bàng vụ dáng vẻ, thậm chí nhường Tô Trần hoài nghi, có phải hay không cái tên này cũng có được trường sinh bất lão đặc dị năng lực. Đương nhiên, đây chỉ là nói đùa mà thôi. Người bề ngoài có thể dùng công pháp pháp lực tới cải biến che giấu, nhưng khí huyết suy bại dấu hiệu, chỉ có sinh mệnh sắp đi đến phần cuối lúc mới có thể hiện hiện ra, điểm này lại là không làm được giả. Cái này người thiên phú tâm tính đều bình thường, nhưng này nghị lực lại là kinh người. Mấy chục năm như một ngày, nghiên cứu tu hành này cơ sở thái tổ trường quyền, có thể khiến cho hắn tu luyện ra có một phong cách riêng ý vị. Nếu để cho hắn nhiều một chút thời gian, nói không chừng thật có thể hậu tích bạc phát, đi ra một đầu không như người thường võ đạo chi lộ. Tô Trần có chút kỳ lạ, bất quá hắn cũng không có hiện thân dự định. Tô Trần đã chết, không cần thiết lại tự nhiên đâm ngang, chẳng qua là thấy này tiểu Lý Tử chấp nhất bộ dáng, không khỏi có mấy phần thưởng thức. Nếu như chính mình không có những cái kia kỳ ngộ cơ duyên, có hay không cũng sẽ như hắn dạng này, mấy chục năm như một ngày, tu luyện cơ sở nhất thái tổ trường quyền, kiên trì không ngừng, chưa từng dao động. Hắn lắc đầu, lập tức đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, pháp lực bao bọc phía dưới, thần niệm kéo dài, đem một bình sứ nhỏ đưa đến bên cạnh dưới bóng cây trên bàn đá. Ở trong đó có một ít khí huyết đan cùng 10 khỏa tục mệnh đan, cần mà hàng chi người, thiên không bỏ. Những vật này coi như là đối với hắn này phần chấp nhất nghị lực ca ngợi đi. Hắn cũng không hy vọng tiểu Lý Tử có thể nương tựa theo này mới tăng 10 năm tuổi thọ, làm ra cái gì kinh thiên động địa cử chỉ, cũng không hy vọng có cái gì hồi báo, chỉ là đơn thuần tán thưởng, tùy tâm cách làm mà thôi. Hô, này thái tổ trường quyền, quả nhiên là dễ học khó tinh. Ta tại mấy chục năm trước cũng cảm giác này công viên mãn, không nghĩ tới tiếp tục tu luyện xuống tới, lại còn có thiên địa mới. Lúc này, trong sân tiểu Lý Tử đã đánh xong thứ 3 bộ quyền, trên mặt hiện ra một mạ tường hồng chi sắc. Đại lượng khí huyết lập tức tụ hợp vào hắn trong cơ thể, nhiều năm tích lũy, không ngờ cuồn cuộn như biển. Không biết có phải hay không là một mực tu luyện thái tổ trưởng quyền nguyên nhân, tu vi của hắn, thủy chung đều không có đột phá cảnh giới hoán huyết. Thế nhưng theo tu luyện cùng tích lũy, cỗ này khí huyết chi lực lại là đang không ngừng tăng trưởng tích lũy lấy, bây giờ trong cơ thể hắn tràn đầy khí huyết chi lực, so với bất kỳ một cái nào hoán huyết cảnh võ giả, đều muốn hùng hậu gấp trăm lần không thôi. Lý Nguyên Thủy Chung có loại cảm giác, chính mình liền muốn đụng chạm đến một cái thiên địa mới. Chỉ muốn đi ra một bước kia, những năm này tích lũy, liền có thể đều chuyển hóa trở thành tu vi lực lượng, nói không chừng có thể cho hắn nhất bộ đăng thiên. Đáng tiếc a, một bước kia quá xa vời, mà ta chỗ thời gian còn lại đã không nhiều. Người ở trong thiên địa này, thật sự là quá nhỏ bé, vội vàng cả đời như thời gian như bóng câu qua khe cửa, mặc dù liền là như là năm đó Tô Công Công như thế siêu phàm nhân, cuối cùng cũng vẫn là yên diệt tại bên trong dòng sông thời gian. Lý Nguyên ánh mắt có chút tằm đạm. Hắn lắc đầu, xoay người lại, đang định trở về phòng. Khóe mắt liếc qua liếc về dưới bóng cây bàn đá, một cái đan dược bình sứ, nhường bước chân hắn dừng lại, con ngươi lập tức đột nhiên co rụt lại. Đây là? Hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, liền vội ngẩng đầu, đưa mắt chung quanh, lại là không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Công công, là ngươi trở về rồi sao? Tiểu Lý Tử kinh hỉ vô cùng, nắm lên trên bàn đan dược, sau đó trở lại Tô Trần trước cửa phòng, gõ thật lâu môn, bên trong lại cũng không có âm thanh truyền đến. Cuối cùng chờ mong ánh mắt hưng phấn, dần dần mất đi sáng bóng, hắn lại khôi phục trước sau như một bình tĩnh không lay động, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía không biết tên viết không, sau đó túi người chào thật sâu túi đầu. Công công ân tình, Lý Nguyên ghi nhớ trong lòng. Kiếp này nếu có thể có thành tựu, chỉ mong giang hồ gặp lại, để cho ta hồi báo này ân. Cùng lúc đó, Tô Trần lại là sớm đã rời đi quy huyện, hướng phía Cẩm Đế chỗ Càn Khôn Điện mà đi. Hắn cùng năm đó nữ đế một dạng, đều là cái chuyên cần chính sự quân vương. Trong ngày thường, ngoại trừ sủng hạnh hậu cung phi tần bên ngoài, cơ bản đều ở tại Càn Khôn Điện, thuận tiện xử lý quốc sự. Tô Trần lúc đến nơi này, phát hiện âm thầm thủ vệ ảnh vệ, khí tức đã biến, tất cả đều là người trẻ tuổi xa lạ, đã chỉ còn lại có một đạo còn có chút quen thuộc khí tức. Ba thời gian 10 năm đi qua, đã từng nữ đế xây dựng 12 ảnh vệ, cũng cơ hồ đã toàn bộ chết giả, còn lại đều là tân tấn bổ sung đi lên. Những người này cũng không nhận ra Tô Trần, dùng tu vi của bọn hắn, cũng hoàn toàn cảm giác không đến Tô Trần đến. Chỉ có cái kia tối vi tuổi già ảnh vệ, bỗng nhiên như có điều suy nghĩ ngẩng đầu lên, nhìn phía trên cung điện liếc mắt, nhưng trong này cái gì cũng không có. Lúc này, Càn Khôn Điện bên trong, ánh nến nhảy lên, khảm nạm tại mái vòm cùng trên cây cột dạ minh châu, đem trọn cái cung điện chiếu lên sáng sáng như ban ngày. Đã tuổi gần thất tuần cầm đế, An Mặc Long Bảo đang ngồi ở trước bàn sách, múa bút thành văn. Tóc của hắn đã tái nhợt, trên mặt làn da nếp nhăn giàn mùa, còn có một số da đốm ngồi, bất quá tinh thần nhìn xem còn không sai. Phục dụng tục mệnh đan hắn, tăng thêm hộ thể ngọc bội, có thể tránh cho rất nhiều người thường khó tránh khỏi ốm đau, bởi vậy cả người nhìn qua còn hết sức kiệt khang. Nhưng Tô Trần lại biết, hắn thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Trong đầu không khỏi hiện ra lần thứ nhất nhìn thấy Cẩm Đế thời điểm, khi đó hắn còn chỉ có 8, 9 tuổi, mũm mĩm hồng hồng, nhu thuận đến như là cái nữ hoa. Chẳng qua là bất luận làm sao nếm thử, tựa hồ cũng rất khó đem trong trí nhớ hình ảnh cùng trước mắt cái này giàn mua tuổi xế chiều đế vương chồng vào nhau. Thời gian, thật sự là thế gian này vũ khí đáng sợ nhất. Đều nói rồi, không cần lại đến thúc dục, chẳng biết lúc nào nghỉ ngơi. Cẩm Đế cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói ra. Bởi vì Tô Trần cũng không có ẩn tàng khí tức, tại bước vào cung điện thời điểm, quanh thân pháp lực đã bao phủ ra ngoài, thần niệm trùng kích, theo tùy tùng những người hầu kia chỉ cảm thấy có chút chóng đầu, lập tức đã ngủ mê man. Nghe được tiếng động, Cẩm Đế lúc này mới ngẩng đầu lên. Vừa hay nhìn thấy một thân áo dài Tô Trần chậm rãi đi tới, hắn lúc này, hạc phát đồng nhan, mặt mỉm cười, liền như là một cái hiền hòa trưởng giả. Bệ hạ cần vu quốc sự, là vạn dân may mắn. Nhưng tục mệnh đan cũng không phải vạn năng, vẫn là thật tốt tốt tính dưỡng mới được. Nghe được này quen thuộc thanh âm, Cẩm Đế xoạt một tiếng đứng lên, thân thể của hắn bởi vì xúc động mà có chút run rẩy, hoa dâm sợi râu lay động, con mắt đã ửng đỏ. Ngay sau đó tựa như là một đứa bé giống như, vội vàng bay chạy tới, mong muốn cho đối phương một cái ôm. Có thể là đi tới gần thời điểm, hắn lại bỗng nhiên ngừng lại. Vươn đi ra tay cũng có chút run rẩy, rất sợ chính mình một chảo này, đối phương liền sẽ như là mộng cảnh một dạng tan biến. Tô công, thật chính là ngươi sao? Là ta. Tô Trần nhẹ gật đầu, vẻ mặt ôn hòa nói, 30 năm không thấy, vậy hạ lão a. Ngài thật còn sống. Ta liền nói, Tô công nhân vật như vậy, chỗ nào dễ dàng chết như vậy, ha ha, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Cẩm Đế có chút xúc động. Hắn một phát bắt được Tô Trần tay, cảm xúc thật lâu không thể bình tĩnh, rất sợ này buông lòng tay, đối phương liền sẽ rời đi giống như. Tô công, ngươi thật là lòng dạ độc ác a, đi lần này liền là 30 năm, châm đều coi là ngươi không còn nữa, có thể là khó qua rất lâu. Tu hành chỗ, cảm thấy khó khăn tránh cho. Nhưng không có ta tại, bệ hạ không cũng giống vậy làm rất khá sao? Không nói những thứ này. Ha ha, châm còn tưởng rằng đợi không được ngài trở về liền tốt ta, có thể tại trước khi chết gặp ngươi một mặt, châm đã rất cao hứng. 30 năm qua, châm chưa từng có như thế cao hứng qua. Hắn nói xong, đem Tô Trần kéo đến bên cạnh bàn bên cạnh, sau đó lén lút mở ra ngăn tủ, từ bên trong lấy ra nửa ấm chân tàng rượu ngon. Chấm những cái kia con cháu đều không chuẩn chấm uống rượu, ngày ngày nhìn chằm chằm, bất quá cũng may chấm đã sớm ẩn giấu một tay. Tô công, chúng ta hai người có thể được thật tốt uống một chén. Cầm Đế nói xong, xuất ra cái chén rót rượu. Trên thực tế, dùng hắn hiện tại tình trạng cơ thể, kỳ thật tốt nhất là tránh cho đại hỉ đại bi, cũng tốt nhất đừng uống rượu. Nhưng 30 năm không thấy, Tô Trần cũng thực sự không đành lòng quét hăng hái của hắn, thế là gật gật đầu, hai người cứ như vậy ngồi tại án thư bên cạnh, sóng vai mà ngồi, uống rượu, trò chuyện những năm này từng ly từng tí. Phần lớn thời gian đều là Cẩm Đế đang nói. Nói những năm này đủ loại gặp gỡ, trong triều đình, quốc sự việc nhà, không rõ chi tiết. Nói đến hương phấn chỗ, hắn sẽ dương dương đắc ý khoe khoang, nói đến xa suốt lúc, cũng sẽ im lặng túi đầu. Cứ việc hắn hiện tại đã dần dần già đi, nhưng tại Tô Trần trước mặt, hắn vẫn như cũ có khả năng làm một đứa bé. Tô Trần không có đi cắt ngang. Cứ việc rất nhiều chuyện hắn đã biết, nhưng nghe Cẩm Đế êm tai nói, phản phất cũng là thấy được đời này của hắn bi hoan ly hợp, đủ loại đặc sắc. Bất chi bất giác, đã là đến lúc trời sáng. Cẩm Đế lúc này mới thở dài nói, lớn tuổi, liền ưa thích dài dòng. Tô Công thật vất vả trở về, đáng tiếc chấm đã ngày giờ không nhiều, đoán chừng chống đỡ không được mấy năm. Hắn nói xong, quay đầu nhìn về Tô Trần, có chút hâm mộ nói, Tô Công, ngươi nói thực cho ngươi biết chấm, năm nay đến cùng bao nhiêu tuổi? Tô Trần nghe vậy, lại là không có trực tiếp trả lời hắn, chẳng qua là thản nhiên nói, sinh lão bệnh tử, đây là thiên mệnh sở định, lão hủ mặc dù có một chút mạn tu hành, nhưng cũng bất quá chẳng qua là so với thường nhân sống lâu cái mấy chục năm mà thôi, cho đến ngày nay, ta cũng gần trăm tuổi, nói không chừng vẫn phải đi tại bệ hạ đằng trước. Nói đến sinh chết đề, Cẩm Đế trầm mặc một lát, bất quá rất nhanh, lại thoải mái cười một tiếng. Đều đến chúng ta cái tuổi này, cũng nên nhìn thấu sinh tử. Chấm này cả đời, đến Tô Công trông nom, cũng tính xuôi gió xuôi nước, làm được xưa nay chưa từng có thành tựu, cường thịnh quốc gia, mở rộng đất đai biên giới, sau khi chết cũng đem lưu danh bách thế, không tiếc. Hắn cảm khái, lập tức nghiêm túc nói, Tô Công hôm nay trở về, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ rời đi à. Hắn là người thông minh. Tô Trần năm đó đi không từ giã, làm cho tất cả mọi người đều cho là hắn đã chết đi, 30 năm bặt vô âm tín, chính là không muốn để người ta biết hắn còn sống. Nếu không phải là mình ngày giờ không nhiều, có lẽ Tô Trần căn bản sẽ không lại hiện thân nữa. Ta cũng đại nạn đem đến, ít ngày nữa cần đi tới một chỗ thế ngoại chỗ, tìm kiếm cơ duyên, cũng không biết phải chăng là còn có cơ hội trở về. Cho nên, lần này tới, cũng xem như cùng bệ hạ tạm biệt. Tô Trần mở miệng nói ra. Cẩm Đế nghe vậy, mặc dù trong mắt có tổn thương cảm giác chi sắc, nhưng cũng không nói thêm gì. Tô Trần vì hắn cùng Sở Quốc đã làm rất nhiều, có thể nói Sở Quốc giống như nay thịnh thế cục diện, Tô Trần cơ công chí vĩ, hắn cũng là thời điểm nên đi vì chính mình liệu một phen sinh lộ. Tô Công yên tâm, Nam Chinh cuộc chiến về sau, chấm những năm gần đây giấu tài, cho Sở Quốc lưu lại phong phú nội tình. Cửu hoàng tử tính tình đôn hậu rộng nhân, là đầu thành chi quân, chấm sẽ trước khi chết làm an bài xong, khiến cho hắn thuận lợi đăng vị, có thể bảo vệ Sở Quốc tương lai ít nhất 60 năm quốc vận không suy. Cẩm Đế biết, Tô Trần tu luyện Hoạn Long Kinh, vì vậy đối với quốc vận là để ý nhất. Ừm, ta tin tưởng bệ hạ ánh mắt. Tô Trần nói xong, nhìn thoáng qua Cẩm Đế, tại hắn mong đợi trong ánh mắt, cuối cùng vẫn mở miệng nói, bệ hạ cũng xin yên tâm. Lần này ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, nếu như lão phu còn có thể sống chui nhủi ở thế gian, tự sẽ trông nom Sở Quốc. Đây cũng không phải cho Cẩm Đế giải sầu. Tô Trần đã sớm kế hoạch tốt, coi như mình về sau rời đi Sở Quốc, cũng sẽ không chẳng quan tâm, dù cho bên này thay đổi triều đại, cũng muốn tiếp tục nắm giữ trong lòng bàn tay. Dù sao, Hoạn Long Kinh hắn là nhất định phải tiếp tục tu luyện đi xuống. Về sau tức liền đi tu tiên giới, hắn cũng sẽ nắm Sở Quốc xem như chính mình một cái tu luyện hắc, thỉnh thoảng quan tâm một thoáng, tại thích hợp thời điểm bình định lập lại trật tự, dùng bảo đảm quốc vận kéo dài không dứt. Đây cũng là lúc trước hắn nhường Chu Dịch khai tông lập phái một trong những nguyên nhân. Đương nhiên những chuyện này, hắn sẽ không nói với Cẩm Đế, chẳng qua là lưu lại một câu như vậy hứa hẹn, đã đầy đủ. Lập tức, hắn lại đem đã chuẩn bị xong hai kiện đồ vật, giao cho Cẩm Đế. Một cái là Thanh Y Lâu lệnh bài, một cái khác thì là điều khiển kim cương nhiếp hồn trung đồng. Tô Trần quyết định đem hai món đồ này lưu cho Cẩm Đế. Thanh Y Lâu tình báo cùng hấp kim năng lực, có thể nhường hoàng thất dễ dàng cho trưởng khống kinh đô thế cục cùng triều đình nội bộ, kim cương thì có thể làm tiên tiên cao thủ, tọa trấn đế đô trung tâm, phòng ngừa ngoài ý muốn. Dùng Tô Trần thực lực hôm nay, kim cương có thể đưa đến tác dụng kỳ thật hết sức có hạn. Mặc dù nói giữ ở bên người khẳng định cũng có dụng, nhưng vì Sở Quốc quốc vận cân nhắc, tốt nhất vẫn là đưa nó lưu tại hoàng cung. Dạng này mặc dù phát sinh cái gì tình huống đặc biệt, chính mình cũng có thể ngay đầu tiên biết được. Ngược lại dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu như đi tu tiên giới, hoàn toàn có thể tìm được tốt hơn tài liệu, đến lúc đó lại chế tạo lần nữa là đủ. Kim cương là ta chế tạo linh khôi, thực lực có thể so với một tôn võ đạo tiên tiên tông sư, có nó tại, trong thời gian ngắn, đại sở hoàng thất an toàn vô ưu. Đa tạ Tô Công. Cẩm Đế cầm tới hai món đồ này, cảm kích vô cùng, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là chính mình sau khi chết, Tô Trần cũng không tại, thành viên hoàng thất có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm, dù sao ảnh vệ cùng hộ vệ, ngăn không được tiên tiên cảnh trở lên tông sư cao thủ. Tô Trần lưu lại những vật này, đủ để cho hắn gối cao không lo. Tô Công đối ta sở thị ân tình, muôn vàn khó khăn bồi thường. Chấm cũng có một kiện đồ vật, nghĩ đưa cho Tô Công, còn thỉnh ngươi không nên cự tuyệt. Nói xong, Cẩm Đế đứng dậy, theo một bên khác ám các bên trong, lấy ra một cái hộp, hai tay đệ chỉnh tới. Tô Trần nghi hoặc nhìn thoáng qua, mở ra về sau, phát hiện bên trong là một khối điêu khắc long hình phương ấn, hạ khắc tụ mệnh với thiên, ký thọ vĩnh xương bát tự. Ngọc tỷ truyền quốc. Tô Trần thấy vật này, trước hơi hơi giật mình, lập tức phát hiện này hộp tựa hồ cũng là đặc chế, có thể ngăn cách linh khí hào quang, nhìn kỹ, khối ngọc tỷ này bên trên linh quang lưu chuyển, rõ ràng không là phàm phẩm. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không giấu giếm nữa Tô Công. Vật này là lão tổ năm đó bí truyền cho ta, là chân chính ngọc tỷ truyền quốc, cũng là một kiện bảo vật. Tô Công đoạt được ngộ đạo bồ đoàn, chỉ có thể để ngươi tu hành Hoạn Long Kinh, chia lại Sở Quốc khí vận, nhưng lại có một cái tai hại, chỉ muốn rời khỏi Sở Quốc, nó hấp thu khí vận lực lượng công hiệu liền sẽ hạ thấp, vượt qua khoảng cách nhất định, liền sẽ mất đi hiệu lực. Lão tổ năm đó là lo lắng ngài biết buông tay mặc kệ, cho nên mới lưu lại cái này chuẩn bị ở sau. Nghe đến đó, Tô Trần không khỏi cũng là sửng sốt một chút. Khá lắm, này Sở Hùng chết nhiều năm như vậy, thế mà trả lại cho mình lưu lại một tay. Lúc đó Tô Trần liền rất kỳ quái, trấn bảo vệ khí vận chi thánh vật, thế nào lại là bồ đoàn, cứ việc vật này rất có lai lịch thần diệu vô biên, nhưng chung quy là người khác tất cả mọi thứ, lấy ra trấn áp chính mình quốc vận, cũng không thích hợp. Cho nên, Tô Trần còn đặc biệt hỏi qua Sở Hùng, nhưng hắn chẳng qua là hời hợt sơ lược. Sau này, Tô Trần mượn từ ngộ đạo bồ đoàn tu luyện, bởi vì một mực không hề rời đi qua Sở quốc quá xa, cho nên cũng không có cảm giác được cái này tai hại. Nay Ngọc tỷ truyền quốc mới thật sự là ta Sở thị nhất mạch quốc vật chỗ. Chỉ cần nắm giữ vật này, mặc kệ ngài người ở chỗ nào, đều có thể cùng Sở quốc quốc vận tương liên. Ta biết Tô Công lần này đi, hẳn là đi xa, cầu lấy cơ duyên sinh cơ, Sở quốc không nên trở thành ngươi liên lụy, mà là ngươi hậu viện giúp đỡ." Cẩm Đế nghiêm túc nói ra. Tô Trần biết, hắn đây là tại làm trọng thác, đem Sở quốc tương lai đều đặt ở trên người mình, cực một cái quang minh tiền đồ. Hắn không có nói, Tô Trần khả năng đời này cũng không biết Ngọc tỷ tồn tại, về sau rời đi Sở quốc, phát hiện bồ đoàn mất đi hiệu lực, không có khí vận ràng buộc, Tô Trần hoạn lòng kinh khó mà tu luyện, đến lúc đó rất có thể sẽ tại địa phương khác, lựa chọn hắn quốc gia của hắn tới đến nữa. Sở quốc cũng làm mất đi hắn bảo hộ. Cẩm Đế là người thông minh, biết không có thể cưỡng chế buộc chặt Tô Trần, cho nên không bằng dùng phương thức như vậy, lẫn nhau thành toàn. "Tiểu tử ngươi a, thế mà có thể giấu giếm ta nhiều năm như vậy, cùng Sở Hùng thật đúng là." Tô Trần nói xong, lắc đầu, lập tức vẻ mặt trịnh trọng mấy phần, đem Ngọc tỷ nhận lấy, nói: "Vậy hạ yên tâm, lão hủ nếu có thể cầu được sinh cơ sống sót, có thể bảo vệ ngươi Sở thị nhất mạch đem vĩnh là Tây Nam chi vương. Mặc dù, ngày sau hoàng thất xuất hiện bất tiếu tử tôn, thay đổi triều đại không thể tránh được, nhưng ta cũng sẽ bị ra sức bảo vệ Sở thị một đầu huyết mạch không dứt." Cái hứa hẹn này, có thể nói không nhẹ. Cẩm Đế sau khi nghe xong, thật dài thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ cả người đều buông lòng rất nhiều. Lúc này, sắc trời bên ngoài cũng đã sáng ngời. Cẩm Đế không đợi Tô Trần đưa ra cáo tử, đứng dậy, long bào vung lên, trên thân toát ra đế vương uy nghiêm khí, hắn quay người, hướng đi bàn, sau đó ngồi xuống, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Trời đã sáng, ngài cần phải đi." Hắn lần này không có nói tạm biệt, cũng không có chờ mong gặp lại, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, lần này từ biệt chính là vĩnh quyết. Tô Trần cũng không nói thêm gì, nhẹ gật đầu, khiến cho hắn bảo trọng, lập tức thân hình hóa thành mây mù, tiêu tán tại trong cung điện. Chờ hắn đi không lâu sau, Cẩm Đế lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn xem hắn rời đi hướng đi, đã là đỏ cả vành mắt, nước mắt tuôn đầy mặt. "Đi thôi, dạng này cũng tốt, ít nhất tại ta khi còn sống, có thể cùng ngươi nâng ly tâm tình một đêm này, tổng thắng qua sắp chết hấp hối giường bệnh trước. Phụ thân, không nên nhìn xem con của mình chết đi. Tô Công, nguyện ngươi lần này đi, tiền đồ rộng lớn, chứng đạo trường sinh." Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 133, Quý Hoa Sơn Trang. Đế đô thành bên ngoài, Khổ Trúc Sơn. Đã từng nơi này dùng thừa thái Khổ Trúc mà gọi tên, thu nhận cô nhi thác cô tự, cũng tọa lạc tại nơi này. Bất quá, bây giờ nơi này đã không gọi Khổ Trúc Sơn. Thậm chí liền đầy khắp núi đồi Khổ Trúc cũng ít thấy. Thay vào đó, là một mảnh màu vàng kim hoa hướng dương, liên miên không ngừng, cơ hồ bao trùm nửa toàn núi, phóng tầm mắt nhìn tới, vàng nóng, ánh vàng rực rỡ, như là một tòa kim sơn. Tràn ngập hoa hướng dương chỗ sâu, một tòa màu trắng tháp lâu cao ngất, giống như tiêu chí, trạch viện bởi vậy liên miên ra, đường núi nơi cuối cùng, một tòa thật to bia đá đứng vững, mơ hồ tản mát ra nhàn nhạt sóng pháp lực. Thượng thư Quý Hoa Sơn Trang bốn chữ lớn. Nơi này, liền là thác cô tự lời trước, 30 năm trước, Tô Trần giao cho Chu Dịch chấp trưởng, đồng thời bày mưu đặt kế hắn bởi vậy khai tông lập phái, thu môn đồ khắp nơi. Lúc đó Tô Trần cũng không nói cho hắn biết lấy tên là gì. Bất quá Chu Dịch lại rất cẩn thận, năm đó Côn La cho hắn đưa thời điểm, hắn liền chú ý đến hắn trên thân thỉnh thoảng sẽ có hoa hướng dương cánh hoa dấu vết, bởi vậy suy đoán ra tiên sư khả năng hết sức ưa thích hoa hướng dương, hoặc là ở tại nở đầy hoa hướng dương địa phương. Thế là hắn đem thác cô tự đổi tên xưng Quý Hoa Sơn Trang, cũng tại đây mảnh trong núi, trồng đầy hoa hướng dương. Cho đến ngày nay, đã 30 năm. Năm đó Chu Dịch bằng vào Nam Trinh một trận chiến sông ra danh tiếng, khai tông lập phái, liền liền triều đình biết được về sau, đều đưa cho khẳng định. Đương nhiệm trấn quốc đại tướng quân Cố Anh Hoa tự mình đến đây chúc mừng, thiên hạ chú mục, sau này Cố Anh Hoa xuống ngựa, Quý Hoa Sơn Trang cũng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng đến. Nghe nói là bệ hạ tự mình hạ lệnh, bất kỳ người nào khó lường đúng tràm hoặc là nhằm vào Quý Hoa Sơn Trang, liền mặc cho hắn tại đế đô bên cạnh khai tông lập phái. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối Quý Hoa Sơn Trang lai lịch cùng hậu trường tò mò vô cùng, cũng hấp dẫn không ít người đến đây bái sư học nghệ. Bất quá, nay Quý Hoa Sơn Trang chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn lại là phi thường kỳ quái, ngoại trừ căn cốt tinh ngạc nhiên võ đạo thiên tài bên ngoài, sẽ còn tuyển nhận một chút cái gọi là có được linh căn kỳ nhân dị sĩ. Những người này, bất luận tuổi tác, bất luận nam nữ, cũng bất kể có hay không có võ đạo cơ sở, chỉ cần có thể thông qua Quý Hoa Sơn Trang khảo thí, liền có thể bởi vậy bái nhập sơn trang, trở thành đệ tử, truyền thụ vô thượng pháp môn. Sau này, mọi người tình cờ có thể thấy Quý Hoa Sơn Trang vùng trời, chợt có linh quang chợt hiện, hoặc là kinh hồng bay lượn, đi tới đi lui, như là trong truyền thuyết người tu tiên một dạng. Một lúc sau, đế đô xung quanh dân chúng liền đều truyền ra, biết Quý Hoa Sơn Trang là một cái bất phàm chỗ, càng tính sợ hơn dâng lên. Đương nhiên, trong quá trình này, Quý Hoa Sơn Trang cũng đưa tới không ít phàm tục môn phái võ lâm nhằm vào cùng thăm dò, nhưng cuối cùng đều bị dễ dàng hóa giải. 13 năm trước đây, nghe nói còn có một vị tân tấn võ lâm tông sư đến đây Quý Hoa Sơn Trang khiêu chiến Chu Dịch, nhưng Chu Dịch căn bản không có lộ diện, chẳng qua là hắn dưới trướng Lục Tử Chi vừa ra tay, liền đem cái kia võ lâm tông sư hạ gục, người sau tâm phục khẩu phục, ở trước sơn môn quỳ lạy 7 ngày 7 đêm, cuối cùng thành ý cảm động Chu Dịch, đem hắn tiếp dẫn nhập môn, trở thành tọa hạ con thứ 7. Thế là thiên hạ võ lâm chấn động, mới biết Quý Hoa Sơn Trang hoàn toàn chính xác thâm bất khả trắc. Cho đến ngày nay, nơi này đã trở thành sở quốc nơi thần bí nhất, cũng là vô số võ giả cùng cố ý người tu hành trong lòng thánh địa. Xem ra, này 30 năm, Chu Dịch làm được thật không tệ. Tô Trần đứng tại Quý Hoa Sơn Trang trước cửa, khẽ gật đầu. Những năm này hắn mặc dù không có nhập mộng gặp qua Chu Dịch, nhưng Côn La cũng sẽ theo lý trả lại một chút đan dược, ngoại trừ cho Chu Dịch tu luyện bên ngoài, cũng dùng tại môn hạ đệ tử bồi dưỡng. Chu Dịch tu vi, Tô Trần có chừng chút hiểu biết, bây giờ đã tu luyện đến luyện khí 3 tầng. Về phần mặc khác thủ hạ những đệ tử kia, bây giờ đến cùng có nhiều ít thành tu tiên giả, còn không rõ ràng lắm. Đông Hải Tiên Đảo chuyến đi, rất nhiều tu tiên giả hội tụ, chỉ sợ sẽ khó tránh khỏi cần giao chiến. Vừa vặn, để cho ta tới tự mình thử một lần, bọn hắn thực lực đến cùng như thế nào. Nghĩ tới đây, Tô Trần đưa tay vung lên. Thân hình đã bị áo bào đen bao phủ, tâm niệm vừa động, vận chuyển lên một môn không thường dùng hắc sát công. Đây là lúc trước theo bốn phương tông trong di tích thu được một môn công pháp, vốn thuộc về La Phi tay người tiếp theo tu tiên giả, hẳn là một loại ma công, tu luyện về sau, có thể tản mát ra màu đen sát khí, do đòn công kích này kẻ địch, tập kích quấy rối thần tâm. Tô Trần tại du lịch thời điểm, cũng đem môn công pháp này đơn giản tu luyện một thoáng, mặc dù không tính tinh thông, có thể dùng để đối phó một chút cấp thấp tu tiên giả, còn là hoàn toàn đầy đủ. Hô hô hô, màu đen sát khí bao phủ, phát ra như là ác quỷ oét thanh âm, Tô Trần thân hình lóe lên, cuốn lên một mảnh hắc phong, liền đã hướng phía Quỳ Hoa Sơn trang bao phủ mà đi. Người nào lại dám xông vào Quỳ Hoa Sơn trang? Phụ trách thủ vệ sơn môn đệ tử phát hiện dị dạng, liền vội mở miệng quát lớn, nhưng này hắc phong căn bản không quản, bao phủ gào thét mà qua, liền đem hắn đẩy bay ra ngoài. Cái kia đệ tử kinh hãi, sau khi hạ xuống lại phát hiện mình cũng không có thụ thương, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy là chính mình vận khí tốt, lập tức tranh thủ thời gian phát ra địch tập cảnh báo. Lúc này, Tô Trần cố ý vung ra pháp lực, đem những cái kia thực lực nhỏ yếu đệ tử trùng kích đẩy lui, sau đó cười to, cố ý phát ra bén nhọn thanh âm. Khắc khắc. Nghe nói này Quỳ Hoa Sơn trang có tu tiên giả tọa trấn. Bản tọa hôm nay chuyên tới để lĩnh giáo, Chu Dịch ở đâu, còn không ra nhận lấy cái chết. Từ đâu tới cùng đồ, khẩu khí không nhỏ. Muốn gặp ta ra sư tôn, trước qua chúng ta này một cửa lại nói. Đang khi nói chuyện, bảy đạo pháp lực hào quang theo phương hướng khác nhau bắn ra. Tô Trần phiêu động tại mây mù màu đen bên trong, sát khí cuồn cuộn, tầm mắt quét qua bảy người kia. Sáu nam một nữ, có tuổi tác không nhỏ, có hơn 60 tuổi, thậm chí so Chu Dịch còn lớn hơn, hắn trên thân khí huyết vầng sáng nồng đậm, hẳn là vị kia dùng võ nhập đạo võ đạo tông sư. Có thì là hết sức trẻ tuổi, xem tuổi tác, bất quá 26-27 tuổi, tỉ như trong bảy người duy nhất nữ tử kia, mặc dù tướng mạo bình thường, vừa vặn bên trên linh quang lấp lánh, thực lực lại cũng không yếu. Nguyên lai này cái gọi là Quỳ Hoa Thất Tử, đều là luyện ra pháp lực tu tiên giả. Trong đó còn có một cái luyện khí tầng 2 tồn tại, không sai. Tô Trần âm thầm gật đầu. Ba thời gian 10 năm, có thể thu nạp bồi dưỡng được 7 cái tu tiên giả, này đã coi như là rất tốt. Quỳ Hoa Thất Tử, ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản bản tọa. Hắn cười lớn lấy, lập tức trên thân pháp lực khuấy động, sát khí bốc lên tựa như ác quỷ, phân biệt nhào về phía 7 người. Thất tử thấy thế, đều là sắc mặt biến hóa, đồng loạt ra tay, giương phần mình tế ra bản lĩnh giữ nhà, ngăn cản sát khí, cẩn thận đọ sức. Đương nhiên, đây là Tô Trần tận lực lưu thủ, bằng không dùng hắn hiện tại pháp lực, vừa đối mặt liền có thể nhường 7 người này nằm xuống. Coi như không tệ, căn cơ đều hết sức vững chắc nhà tù dựa vào, mà lại cũng có riêng phần mình am hiểu bản lĩnh giữ nhà, thực lực muốn so cùng cảnh giới tán tu lợi hại rất nhiều. Đơn giản một phiên giao thủ, Tô Trần trong lòng đã có phán đoán. Xem ra những năm này tài nguyên không có uổng phí. Thất tử bên trong, là thuộc nữ tử kia cùng võ đạo tông sư chiến lược tối cường, hai người này, hẳn là miễn cưỡng có thể tại Đông Hải Tiên Đảo bên trong triển lộ gật đầu một cái sừng. Đến mức năm người khác, phần lớn thực lực còn chưa đủ, có thể mang đến được thêm kiến thức. Trong lúc suy tư, Tô Trần trên thân pháp lực đột nhiên tăng trưởng một điểm, bảy người bị chấn động đến cùng nhau kêu rên lui ra phía sau. Lúc này, phía trên cung điện hiện ra một đạo thuần khiết pháp lực hào quang. Một tên thân mặc đạo bào người trung niên, hoành không bay độ mà tới. Chính là Chu Dịch. Tính tuổi tác, năm nay Chu Dịch cũng sắp tiếp cận tuổi lục tuần, bất quá, bởi vì hắn thở nhỏ liền tu hành tiên pháp, dung nhan già yếu tốc độ rất chậm, bây giờ bề ngoài nhìn qua, cũng bất quá 3-40 tuổi, người khoác đạo bào, quanh thân pháp lực khí tức quấn quẩn, theo tự thân kéo dài hô hấp gợn sóng, tựa như từng vòng thần diệu gợn sóng, đây là đạo gia thai tức tâm kinh tu luyện đến đại thành dấu hiệu. Không biết là phương nào đạo hữu, cớ gì tới ta Quỳ Hoa Sơn trang làm to chuyện? Ngươi chính là Quỳ Hoa lão tổ? Tô Trần quay đầu hỏi. Chu Dịch nghe vậy, lại là lắc đầu, bản môn lão tổ Vân Du tại bên ngoài, bản tọa Chu Dịch, thay sư thu đồ, bây giờ là này Quỳ Hoa Sơn trang người chủ sự, đạo hữu ngày gần đây này, đến cùng cần làm chuyện gì? Quản ngươi cái gì lão tổ không già tổ, nguyên lai ngươi liền là Chu Dịch, nghe nói ngươi là sở quốc đệ nhất cao thủ, dám ở này phàm tục đế đô bên bờ khai tông lập phái, cao điệu vô cùng à, bản tọa hôm nay chuyên tới để lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi. Tô Trần nói xong, đưa tay chính là một đạo pháp lực hào quang quanh ra, đồng thời giấu giếm một đạo mũi nhọn tiến hành đánh lén. Kết quả Chu Dịch chẳng qua là nhẹ nhàng vung tay áo, thuần khiết pháp lực hào quang như là trong veo linh quang, liền đem cái kia sát khí xô tan. Ngón tay lập tức nhẹ nhàng bóp, liền đem giấu giếm mũi nhọn kịp lấy. Đạo hữu thực lực thế này, còn dùng như thế không ra gì đánh lén chi pháp, làm thật làm cho người khinh thường. Hắn tựa hồ có chút phẫn nộ, đang khi nói chuyện bóp nát mũi nhọn, áo bào vung lên ở giữa, quần quần pháp lực gào thét mà ra, hóa thành nồng đậm băng sương, bao phủ xuống. Tô Trần thì là cười lớn một tiếng, không sợ hãi chút nào, thân hình thời gian lập lòe, đã là xuất hiện ở đối phương sau lưng, đưa tay một chưởng đánh phía đỉnh đầu. Nhưng Chu Dịch rõ ràng cũng có phòng bị, kinh ngạc sau khi thân hình thay đổi, đã là thối lui ra khỏi mấy trượng. "Ngươi?" Hắn đứng lơ lửng trên không, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cái kia áo bào đen đã hướng phía chính mình bao phủ tới. Một tấm mặt mũi quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Chu Dịch vẻ mặt lập tức nhất biến, quanh thân pháp lực hào quang trong nháy mắt tiêu tán, mặc cho cái kia sát khí gào thét mà tới, lại là không quan tâm, trực tiếp rơi xuống đất, dứt khoát quỳ xuống. "Chu Dịch, bái kiến tiên sư." Lời vừa nói ra, ở đây Quỳ Hoa Sơn trang đệ tử đều là quá sợ hãi, không rõ vì cái gì từ gia sư phụ sẽ làm ra động tác này. Giữa không trung Tô Trần cũng không thể không thu liễm pháp lực, cau mày nói, ngươi vì sao không chặn một chiêu này? Không dám cùng tiên sư giao thủ. Ngươi chẳng qua là ngẫu nhiên thấy mặt mũi của ta, như thế nào xác định chính là bản tọa? Nếu như ta là xấu người biết được quan hệ của ta và ngươi, cố ý trang điểm dịch dung, ngươi chẳng phải là vô ích chịu chết? Đúng, đệ tử sơ sót. Chu Dịch cũng không mạnh miệng, liên tục gật đầu nhận lầm, bất quá trên mặt lại là tràn đầy vẻ vui thích. Tô Trần thấy hắn bộ dáng này, đạo cũng không dễ chịu tại khiển trách, dù sao còn tưởng là lấy nhiều người như vậy, cũng nên chừa cho hắn mấy phần mặt mũi. Lại nói, Chu Dịch cử động lần này cũng là đang hướng về mình biểu trung tâm. Mặc dù hắn đã khai tông lập phái, môn hạ đệ tử vô số, nhưng cũng không có quên chính mình cái này tiên sư. Cái này khiến Tô Trần rất hài lòng. Xem ra ngươi những năm gần đây cũng không lười biếng, có thể cùng bản tọa giao thủ mấy chiêu mà không bị thua, ngươi thực lực hôm nay đã có thể ngạo thị cùng cảnh giới. Quý Hoa Sơn Trang, ngươi cũng tính quản lý không sai, mấy cái này đồ đệ đều rất tốt. Tô Trần đứng chắp tay, trên người màu đen sát khí lập tức tiêu tán, lộ ra một cái hiền lành mặt mũi già nua, chính là hắn tuổi già lúc ban đầu hình ảnh. Sư phụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Này tập nhân, không, vị tiền bối này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Quý Hoa thất tử lúc này đều là không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Chu Dịch lại là quay người, lườm bọn họ một cái, quát lớn, một đám không có ép nhãn lực độc đáo đồ vật, vị này chính là bản môn lão tổ, còn không mau gặp qua tổ sư. Nghe thấy lời ấy, mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Lúc trước Chu Dịch thành lập Quý Hoa Sơn Trang thời điểm, liền đã nói với bọn hắn, Quý Hoa Sơn Trang chủ nhân chân chính, tên là Quý Hoa lão tổ, chẳng qua là vân du tại bên ngoài, sở dĩ phải Chu Dịch đợi hành tông chủ chức vụ. Khi đó, tất cả mọi người tưởng rằng sư phụ cố ý như thế biên tạo một cái lão tổ tồn tại, phòng ngừa bị người ngấp nghé nhằm vào. Nay thoáng qua 30 năm, cũng chưa bao giờ thấy qua cái gọi là lão tổ xuất hiện, mọi người càng là xác định, đây là sư phụ dùng tới lừa gạt người ngoài. Kết quả không nghĩ tới, ngay hôm nay, truyền thuyết này bên trong Hoa Hướng Dương tổ sư, thế mà thật xuất hiện. Mọi người kinh ngạc vô cùng, trong lúc nhất thời còn có chút phản ứng không kịp. Lúc này, thất tử bên trong đã có hai người trước hết nhất phản ứng lại, quỳ xuống đất không người, bái kiến tổ sư. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này chính là vị kia tuổi khá lớn võ đạo tông sư, cùng với giàu nhất linh khí nữ đệ tử. Bọn hắn cũng là thất tử bên trong thực lực mạnh nhất. Không sai. Hai người các ngươi một cái võ đạo nền tảng kim chắc, một cái linh căn tinh khiết, là khỏa hạt giống tốt. Tô Trần nói xong, theo trong tay áo lấy ra hai bình dưỡng khí đan, phất tay ban cho hai người. Loại đan dược này, bọn hắn trước đó cũng đều thỉnh thoảng sẽ đạt được chu dịch ban thưởng, còn tưởng rằng là sư phụ luyện chế, bây giờ mới biết được, đây đều là lão tổ ở sau lưng trưởng khống duy trì, đối thân phận của Tô Trần càng là vững tin không thể nghi ngờ, cung quýt dập đầu tạ ơn. Lúc này đệ tử khác cũng đều đi theo bái kiến, Tô Trần dĩ nhiên cũng không có hẹn hỏi, riêng phần mình ban cho một chút đan dược. Được rồi, các ngươi lui xuống trước đi đi. Vi sư cùng lão tổ còn nói ra suy nghĩ của mình. Chu Dịch uy nghiêm khoát tay áo, lập tức quay đầu, nhìn về phía Tô Trần thời điểm, đã khôi phục một mặt khiêm tốn chi sắc, tại phía trước dẫn linh nói, tiên sư, nơi này không phải chỗ nói chuyện, thỉnh đến đại điện bên trong một lần. Được. Tô Trần cũng không nói nhảm, đi theo Chu Dịch tiến vào tông môn trong đại điện. Nơi này trang hoàng khảo cứu, cũng không mất tông môn uy nghiêm, lại có mấy phần xuất trần thế ngoại nhã nhã gây nên, ngược lại để hắn có chút hài lòng, ít nhất cái tên này thẩm mỹ còn là rất không tệ. Tại Chu Dịch phụng dưỡng lấy Tô Trần ngồi xuống, rất nhanh lại tự mình bưng lên một cốc nhỏ trà thơm, đưa đến trước mặt. Đây là đệ tử trước kia trước theo một cái khác tán tu trong tay đoạt được linh trà, mùi vị không tệ, còn có thể tăng lên tỉnh não, tiên sư nếm thử. Ừm, ngươi cũng ngồi đi, đều là tông sư một phái, cũng đừng câu nệ như vậy. Tô Trần khoát khoát tay, ra hiệu hắn ở bên cạnh ngồi xuống. Sau đó nâng chung trà lên nhấp một miếng, Chu Dịch lúc này thì là nhân cơ hội đơn giản hồi báo một thoáng Quý Hoa Sơn Trang những năm gần đây tình huống. Bây giờ Quý Hoa Sơn Trang đã là sở quốc thậm chí toàn bộ Tây Nam địa khu, duy nhất ở bề ngoài tu tiên tông môn, bởi vậy hấp dẫn không ít đệ tử đến đây bái sư. Bây giờ thu nhập môn tường đệ tử có 1300 người, bất quá phần lớn đều là đi võ đạo tu hành con đường, trong thời gian ngắn, chỉ sợ khó mà xuất hiện tiên thiên cao thủ, đến mức có được linh căn người kế tục, trước mắt cũng chỉ có Quý Hoa thất tử bên trong 6 người. 30 năm, có thể tìm tới 6 cái có được linh căn đệ tử, kỳ thật đã rất tốt. Nay còn toàn bộ nhờ Quý Hoa Sơn Trang danh tiếng đủ lớn, có thể hấp dẫn người khác tới quăng, không phải dựa vào chính mình đi tìm, đoán chừng một cái cũng khó khăn. Ngươi làm được rất không tệ. Bây giờ này Quý Hoa Sơn Trang đã xem như có căn cơ, mặc dù ngươi ta không tại, cũng có thể như thường vận tác. Nghe được Tô Trần lời này, Chu Dịch trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn. Sớm tại 30 năm trước, Tô Trần liền đã nói với hắn, đến lúc đó sẽ có một cơ duyên to lớn. Những năm gần đây, hắn làm Quý Hoa Sơn Trang chủ nhân, xuất đầu lộ diện, tự nhiên đã từng kết bạn qua một chút mặt khác tu tiên giả, cho nên biết Đông Hải Tiên Đạo tồn tại. Tiên sư bây giờ trở về, có thể là bởi vì Đông Hải Tiên Đạo sắp mở ra, dự định mang bọn ta đi tới. Xem ra ngươi tin tức cũng rất linh thông. Tô Trần nhẹ gật đầu, nói, ngươi tu luyện tới bây giờ, cũng nên hiểu rõ, chúng ta này phương linh khí của thiên địa cuối cùng quá mức mỏng manh. Đến ngươi cảnh giới này, tốc độ tu luyện đã càng ngày càng chậm, tiếp tục chịu tại đây bên trong sẽ chỉ chậm trễ thời gian, lãng phí vốn là không nhiều thọ nguyên. Dùng thiên phú của ngươi, hẳn là có thể đi bắc một thoáng càng rộng lớn hơn tiền đồ. Đệ tử cũng rất muốn đi cái kia cái gọi là trung thổ, nhìn một chút tu tiên giới phong quang. Bất quá, hết thệ cũng còn là mặc cho tiên sư phân phó. Ừm. Tô Trần quay đầu nhìn hắn một cái, nói, dùng ngươi thực lực hôm nay, là có cơ hội có khả năng tranh đoạt đến một cái danh hạch. Còn ngươi tọa hạ 7 tên đệ tử, đến lúc đó cũng có thể cùng một chỗ mang tới, mặc dù nói không chắc có thể có cái gì hành động, nhưng được thêm kiến thức cũng là tốt, quyền đương ma luyện, về sau cũng tốt đảm đương tông môn trách nhiệm. Đúng, đệ tử hiểu rõ. Chu Dịch đáp ứng, trong lòng lại là đã có chút không kịp chờ đợi. Tuy nói hắn tu hành mấy chục năm, tâm tính sớm nên vững chắc mới đúng, có thể đối mặt có thể tiến vào chân chính tu tiên giới cơ duyên như vậy, vẫn là không nhịn được có chút xúc động. Tô Trần cũng là lý giải. Dù sao đối với này chút đang người thường mà nói, tuổi thọ gông cùm xiển xích, quá chí mạng. Giống như là Chu Dịch, mặc dù thiên phú không tồi, bây giờ cũng là một phương tông môn chi chủ, nhưng không có đầy đủ linh khí, hắn coi như tiếp tục tu luyện xuống, cũng rất khó đột phá trúc cơ, còn lại cũng không có mấy chục năm tốt sống. Nếu như có thể đạt được tiến vào trung thổ tu tiên giới cơ hội, bằng vào nơi đó phong phú linh khí cùng tài nguyên, tóm lại phải có càng rộng lớn hơn tiền đồ cùng hy vọng. Muốn là vận khí tốt, trúc cơ thành công, cái kết nhưng là chân chính nhất phi trùng thiên, lại có thể nhiều đến 2-300 năm vào nguyên. Được rồi, vậy ngươi đi trước an bài chuẩn bị đi. Bản tọa cũng còn có một ít chuyện muốn làm, ngươi động phủ này, trước cho ta mượn ở 2 ngày. Tô Trần nói xong, khoát tay áo, nhường Chu Dịch đi đầu lui ra. Chính mình thì là lấy ra Cẩm Đế vừa đưa cho hắn cái kia phương ngọc tỷ truyền quốc, hắn trước tiên cần phải đem bảo vật này luyện hóa, dễ dàng hơn sau này mình hấp thu khí vận, tu luyện Hoạn Long Kinh. Chương 134, Ngọc tỷ truyền quốc. Quỳ Hoa Sơn Trang, Bạch Tháp Đạo phủ. Tô Trần khoanh chân ngồi tại ngộ đạo trên bồ đoàn, tinh tế đánh giá trong lòng bàn tay này phương ngọc tỷ truyền quốc. Nó rộng hẹp 3 tấc, cao cũng 3 tấc, nhìn qua so trong tưởng tượng còn khéo léo hơn đẹp đẽ rất nhiều, toàn thân trắng vách tường không rảnh, giống như do một loại nào đó kỳ lạ linh ngọc điêu khắc mà thành, tỏa ra ánh sáng lung linh, ôn nhuận thuần hậu, nhưng trình độ cứng cáp lại mảy may không thua tại kim thiết. Phía trên một đầu ngọc long quay quanh, nanh vuốt sắc bén, long lân râu rồng, rõ ràng rành mạch, đúng là sinh động như thật, tựa như vật sống. Văn thần đóng dấu, võ tướng ngự trương, chỉ vương dùng tỷ trấn quốc. Tô Trần khẽ gật đầu. Một phương này ngọc tỷ truyền quốc, nhìn qua đích thật là một kiện không thể tầm thường so sánh bảo vật. Hắn thử đem một sợi linh khí rót vào trong đó, nghĩ thử luyện hóa. Nhưng linh khí rất nhanh liền bị ngọc tỷ thôn phệ, phản phất nghe như nhập hải giống như, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cái này khiến Tô Trần hơi kinh ngạc. Hắn lại thử đem thần niệm ngưng tụ, nhóm nó dò xét ngọc tỷ nội bộ, phát hiện bên trong thật là có cùng loại pháp bảo hoa văn dấu vết, điều này nói rõ vật này xác thực không là phàm phẩm, nhưng lại không phải dựa vào thông thường pháp lực linh khí tới khu động luyện hóa. Ngọc tỷ chấp trưởng trấn áp quốc vận, chẳng lẽ nói là muốn Hoạn Long Kinh, mượn dùng mong đợi quốc vận lực lượng mới có thể khu động luyện hóa. Nghĩ tới đây, Tô Trần điều động trong cơ thể khí huyết long ảnh, một đạo hồng sắc quốc vận rót vào ngọc tỷ bên trong. Trong chốc lát, ngọc tỷ truyền quốc biến đến đỏ bừng, khí vận hào quang tại trong bạch ngọc lưu động, tựa như huyết dịch, cái kia quay quanh ngọc tỷ bên trên ngọc long, tựa hồ sống lại. Chẳng qua là ngắn ngủi trong nháy mắt, Tô Trần liền cảm giác được, mình đã luyện hóa nắm trong tay này ngọc tỷ truyền quốc. Đồng thời, cùng từ nơi sâu xa quốc vận, liên hệ đến càng thêm chặt chẽ rất nhiều. Mặc dù hiện tại không cần ngộ đạo bồ đoàn, hắn cũng có thể bằng vào ngọc tỷ truyền quốc, theo ngoài ngàn vạn dặm, thu hoạch được sở quốc quốc vận gia trì. Nguyên lai này ngọc tỷ truyền quốc, là cần luyện thành Hoạn Long Kinh về sau, mới có thể dùng nắm giữ. Lấy khí vận lực lượng, trong nháy mắt tức có thể luyện hóa bảo vật này, nhưng nếu không có luyện thành Hoạn Long Kinh, coi như là có thiên đại pháp lực, cũng nhiều nhất đem hắn nghiền nát chủ luyện, mà không thể đạt được hắn tán thành. Tô Trần trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, mà tại hắn luyện hóa nắm giữ ngọc tỷ truyền quốc về sau, một đạo bí ẩn màu vàng kim ánh sáng chữ, chậm rãi theo ngọc tỷ bên trong nổi lên. Tập trung nhìn vào, đúng là liên quan tới Hoạn Long Kinh nội dung. Tốt một cái sở hùng, nguyên lai hắn cho ta Hoạn Long Kinh, cũng không hoàn chỉnh. Tô Trần xem xong cái kia ngọc tỷ bên trong lưu chuyển ra tới chữ viết nội dung, vẻ mặt không khỏi hơi đổi. Cái này sở hùng, quả nhiên là cáo giả đến cực hạn. Năm đó hắn truyền thụ cho chính mình Hoạn Long Kinh, cũng không là hoàn chỉnh toàn thiên, mặc dù có khả năng tu luyện, nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể ở trong cơ thể ngưng luyện ra long khí huyết hư ảnh, về sau bất kể thế nào tích lũy, cũng thủy chung là hư vô khí tượng, không có khả năng hóa là chân chính long. Chân chính công pháp hoàn chỉnh, kỳ thật giấu ở ngọc tỷ truyền quốc bên trong, bị hắn bí mật giao cho tuổi nhỏ Cẩm Đế. Nếu như Tô Trần bội bạc, cầm tới công pháp sau liền rời đi, hoặc là đối sở quốc không đủ tận tâm tận lực, như vậy hắn cả một đời cũng có thể sẽ không biết bí mật này. Mang đi Hoạn Long Kinh, cũng chỉ là tàn khuyết ra lông mà thôi. Khó trách, ta trước đó liền mơ hồ cảm thấy không đúng, Hoạn Long Kinh loại công pháp này, vì cái gì không có cấp độ chi điểm, bắt đầu tu luyện liền là khí huyết long ảnh, nhưng theo tu luyện tăng lên, từ đầu đến cuối không có cái gì biến hóa rõ ràng, không có một cái nào quá trình tiến lên tuần tự. Mà lại này pháp sử dụng thủ đoạn cũng quá thô ráp, ngoại trừ bùng nổ khí huyết chi long khí tượng ra thân bên ngoài, cũng không khác dùng pháp. Tô Trần không khỏi âm thầm cảm khái. Còn tốt chính mình cùng Cẩm Đế tình nghĩa thâm hậu, nếu là đổi thành cái khác hoàng đế, không có này phần tín nhiệm cùng tình cảm lời, hắn đoán chừng thật đúng là muốn bị Sở Hùng cho tính toán. Năm đó ta còn quá trẻ a. Tô Trần lắc đầu, bất quá cũng không có quá mức oán hận, dù sao đứng tại Sở Hùng vị trí tới nói, làm như vậy cũng là không gì đáng trách. Ngược lại hiện tại Ngọc tỷ truyền quốc đã bị chính mình luyện hóa, cũng đã nhận được hoàn chỉnh Hoạn Long Kinh, không cần thiết cùng một cái đã chết đi người so đo quá nhiều. Ngọc tỷ truyền quốc luyện hóa về sau, cũng là một kiện pháp khí mạnh mẽ bảo vật, có thể sử dụng Hoạn Long Kinh thôi động, hoặc là trấn áp kẻ địch, hoặc là đem trong cơ thể long chi khí tức rót vào, hóa thành ngọc long công kích. Mà hoàn chỉnh Hoạn Long Kinh, hấp thu khí vận hóa thành long chi hư ảnh, chẳng qua là bước thứ nhất, về sau muốn đem cỗ này khí vận lực lượng ngưng kết thành long châu, lại từ này thanh nén, từng bước tiến hóa, cuối cùng hóa thành Cửu Thiên Thần Long. Trong quá trình này, mỗi một loại long hình dáng đều sẽ phát sinh cải biến, mà tự thân cũng đem hoàn chỉnh thu hoạch được kế thừa này chút long đặc tính cùng lực lượng, cực lớn tăng cường tự thân năng lực chiến đấu. Hiểu rõ xong những vật này về sau, Tô Trần lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Trước kia Hoạn Long Kinh, nhiều nhất chỉ có thể nói là một loại tính bùng nổ thủ đoạn, bây giờ đạt được hoàn chỉnh về sau, hắn mới biết được, công pháp này tiềm lực to lớn. Nếu như có thể thai nghén ra một đầu chân chính trong cơ thể thần long, cái kia uy lực không biết là cỡ nào cường đại. Đương nhiên, dùng hắn hiện tại tích lũy, cũng chỉ có thể bùng nổ khí huyết long ảnh mà thôi, tối thiểu cũng còn muốn hấp thu cái mấy chục trên trăm năm mới có cơ hội ngưng tụ thành long châu. Đến mức hóa long, cái kia liền cần càng thời gian dài dằng dặc để tích lũy quốc vận. Thậm chí, chỉ bằng vào một cái sở quốc vận đều còn chưa đủ. Về sau nếu là đi trung thổ, chờ thực lực đầy đủ về sau, Tô Trần cũng sẽ cân nhắc lại tìm mấy cái quốc gia, khóa lại hấp thu bọn hắn quốc vận, đến giúp đỡ chính mình tu luyện Hoạn Long Kinh. Thời gian kế tiếp, Tô Trần liền tại Quỳ Hoa Sơn Trang ở tạm. Một lần nữa tu luyện một lần Hoạn Long Kinh, đem hắn tích lũy cô đọng, để ngày sau có khả năng sớm ngày ngưng kết thành trong cơ thể Long Châu. Trừ cái đó ra, Ngọc Tỷ Truyền Quốc cũng bị hắn lập đi lặp lại tế luyện rất nhiều lượt, bảo đảm sử dụng thông thuận tự nhiên, cũng coi là chính mình mới tăng một cái sát chiêu thủ đoạn. Mặt khác, Tô Trần còn bất thời gian, luyện ra một nhóm lớn dưỡng khí đan. Dùng hắn tu vi hiện tại, dưỡng khí đan hiệu quả kỳ thật đã cực kỳ bé nhỏ. Thanh Mục Đan thư bên trên cũng là ghi chép cao cấp hơn đan dược phương pháp phối chế, đáng tiếc tài liệu lại là phi thường thưa thớt, phần lớn đều là phàm tục bên trong không mua được. Cho dù là trước đó tại Bốn Phương Tông dược viên bên trong đạt được một chút linh dược, nhưng cũng còn chưa đủ. Cho nên Tô Trần định dùng này chút dưỡng khí đan, đến lúc đó đi Bồng Lai Tiên Đảo, nhìn một chút có thể hay không theo mặt khác tán tu trong tay, đổi được một chút chính mình cần tài liệu. Dù sao Bồng Lai Tiên Đảo sẽ mở ra một năm, tại trong lúc này, rất nhiều tán tu thậm chí còn có thể có trung thổ tới sửa sĩ, ở chỗ này trao đổi giao dịch, đây chính là một trận tình hội, không dung bỏ lỡ. Trừ cái đó ra, Tô Trần lại hội chế đại lượng phụ triện. Bất quá phần lớn, vẫn là trước đó dùng cái kia mấy loại cấp thấp phụ triện, giống như là chân linh phù, cùng sau này tại phù bảo bên trên lấy được những cái kia minh văn, hắn cũng có thể vẽ, nhưng xác suất thành công rất thấp. Đây là bởi vì phàm tục thế giới lá bùa cùng tài liệu, khó mà gánh chịu trong đó linh lực, hắn cũng là toàn bộ nhờ tự thân thần niệm mạnh mẽ, bởi vậy vẽ kỹ nghệ cao siêu, mới có thể tỉnh cờ chế thành. Nhưng uy lực cùng hiệu quả đều sẽ có một ít hao tổn. Đợi đi đến Bồng Lai Tiên Đảo, Tô Trần còn muốn lấy tới một chút chân chính dùng cho vẽ phù triện tài liệu cùng bảo vật, không tái sử dụng này chút phàm tục bên trong đồ vật. Đang nghĩ như vậy, đột nhiên, Tô Trần nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Bất quá thanh âm này, lại là theo chỗ sâu trong óc truyền đến. Ngay sau đó, là Hải Đường thanh âm. "Phù nhanh không có, nhớ kỹ bổ sung." Nói xong liền không có tiếng vang. Mộng cảnh thế giới bên trong chân linh phù cùng trấn âm phù, là sẽ theo thời gian trôi qua mà tiêu hao, đó là xây dựng duy trì ảo mộng lâu căn cơ. Tô Trần thường cách một đoạn thời gian, đều muốn đi vào bổ sung, dùng bảo đảm Hải Đường có khả năng ở trong đó khôi phục thần niệm. Mà đi qua này mấy chục năm tu dưỡng, Hải Đường thần niệm đã khôi phục tăng cường rất nhiều. Nàng hiện tại đã có khả năng thông qua giấc mơ của chính mình môn hộ, tới gõ cửa trực tiếp cùng mình tiến hành một chút chủ động trao đổi. Đương nhiên, cái mộng cảnh này môn hộ cũng không là liên thông giấc mơ của chính mình, mà là hiện thế ngộ đạo bộ đoàn. Cho nên mặc dù Hải Đường thần niệm tiếp tục khôi phục, có được cưỡng ép phá mở môn hộ năng lực, cũng nhiều nhất liền là thông qua bộ đoàn mà thôi, cũng sẽ không xâm nhập vào Tô Trần mộng cảnh trong tư tưởng. Biết, Tô Trần lắc đầu, lập tức nhắm mắt lại, thần niệm tiến vào mộng cảnh trong không gian, đem mới luyện chế mấy chương chân linh phù một lần nữa bố trí tốt. Những phù triện này lực lượng đầy đủ duy trì ít nhất 10 năm, bởi vậy cũng không có áp lực quá lớn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Hải Đường, nàng lúc này, thân hình ngưng tụ rất nhiều, quanh thân vầng sáng quấn quẩn, thực lực so với lúc trước, mạnh mẽ tối thiểu gấp 10 lần. Nhưng này tựa hồ còn không phải nàng trạng thái đỉnh phong, vẫn như cũ còn đang thong thả khôi phục. Nói thật, Tô Trần nhịn không được đều có chút chờ mong, muốn nhìn xem Hải Đường toàn thịnh lúc, đến cùng thần niệm sẽ khủng bố cỡ nào, không phải là cái gì siêu cấp đại năng nguyên thần hóa thân a. Tô Trần cũng không lo lắng đối phương khôi phục lực lượng về sau, sẽ đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì. Dù sao ban đầu là ký kết thần hồn khế ước, dù ngươi bây giờ thần niệm cường độ, còn không có cách nào đối phó phía ngoài mộng mô. Tô Trần mở miệng hỏi, đi qua mấy chục năm ở chung, hai người quan hệ đã vô cùng quen thuộc, cho nên có vấn đề gì, Tô Trần cũng không che giấu, có thể trực tiếp hỏi. Hải Đường nghe vậy, lắc đầu, mộng mô tại hiện thế bên trong, bất quá chẳng qua là bình thường cấp 2 yêu thú, nhưng ở mộng cảnh thế giới bên trong, hắn thực lực lại là khủng bố vô song, bằng vào ta thực lực bây giờ, đối phó một đầu là đầy đủ, nhưng lối đi kia bên ngoài, cũng không chỉ có một đầu mộng mô. Được thôi, vậy ngươi tiếp tục tại đây bên trong tĩnh dưỡng. Tiếp xuống ta muốn đi Đông Hải một chuyến, chờ làm xong trở lại thăm ngươi. Đông Hải? Hải Đường nghe được cái từ ngữ này, khẽ chau mày, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hỏi, là Bồng Lai vị trí sao? Ngươi biết Bồng Lai? Có một chút ấn tượng, nhưng cụ thể nhớ không rõ. Hải Đường lắc đầu. Tô Trần vốn đang cho là nàng có thể biết cái gì liên quan tới Bồng Lai che giấu, kết nếu như đối phương chỉ mới nói được câu, hắn cũng không tốt cưỡng cầu, chẳng qua là nói, muốn là nhớ tới liên quan tới Bồng Lai sự tình, nhớ kỹ nói cho ta biết. Được. Hải Đường dứt khoát gật gật đầu. Mắt thấy Tô Trần muốn rời khỏi lúc, lại nhịn không được mở miệng nói, lại cho ta lưu vài cuốn sách, lần trước đều xem xong. Tây Du ký nhanh như vậy xem xong rồi. Tô Trần kinh ngạc nhìn nàng một cái. Hắn tại đem Đại Mộng Tâm Kinh tu luyện tới tầng thứ 2 về sau, lại nắm giữ một hạng mộng trung thần thông, có thể đem trong trí nhớ mình nhìn qua hết thảy thư tịch điện tịch, cụ hiện ở trong giấc mộng. Không chỉ có là sau khi xuyên việt nhìn qua thư tịch, liền tiếp trước một chút tri thức thư tịch, dù cho chính mình cũng đã quên đi nội dung cụ thể, nhưng chỉ cần nhìn qua, cũng có thể trong mộng cụ hiện. Tô Trần không biết cái này thần thông có tác dụng gì, chẳng qua là khi làm một loại thủ đoạn nhỏ, tình cờ thi triển đi ra chơi đùa, nhàm chán thời điểm, cụ hiện một chút kiếp trước tiểu thuyết, tại nhập mộng sau khi giết thời gian. Không nghĩ tới, Hải Đường cũng hết sức ưa thích, thấy như si như say. Trên lầu trong ngăn tủ, còn có ta lần trước chưa xem xong, hẳn là đầy đủ ngươi xem một đoạn thời gian. Tô Trần khoát khoát tay, lập tức liền rời đi. Hải Đường thì là thân hình lóe lên, đầy cõi lòng mong đợi đi tới ảo mộng mái nhà tầng, nơi này là Tô Trần cho mình dự lưu địa phương, dùng cho bình thường tu luyện đại mộng tâm kinh, không có hắn cho phép, Hải Đường cũng không thể tùy ý tiến vào. Nàng đẩy cửa ra, mở ra các trên lầu ngăn tủ, quả nhiên tại đây bên trong thấy được mấy quyển sách. Cầm lên xem xét. Liêu trai chí dị, Gia Thiên, Tam Quốc diễn nghĩa, Hồng Lâu mộng. Ít ép bạch khiết, đây là sách gì? Theo mộng cảnh không gian sau khi ra ngoài, Tô Trần liền nhường Chu Dịch đem Quỳ Hoa Thất Tử triệu tập tới. Liên quan tới Đông Hải Tiên Đảo sự tình, Chu Dịch đã cáo chi cho bọn hắn. Một đám đệ tử, đối với sắp đến thịnh hội, đều là xúc động lại chờ mong. Đông Hải chuyến đi, toàn bộ Tây Nam địa khu tán tu đều sẽ đi tới, các ngươi lần này chủ yếu là đi cùng lịch luyện một thoáng. Nhưng đến lúc đó rồng rắn lẫn lộn, cũng có thể sẽ cùng người phát sinh tranh đấu, cho nên nhất định phải trước lúc này thật tốt tăng lên một ít thực lực. Tô Trần nói xong, đưa tay vung lên, tám đạo quang hoa phân biệt rơi tại mọi người trong tay. Trong này có rất nhiều đan dược, có rất nhiều công pháp, có thì là dùng cho chiến đấu pháp khí. Nếu là môn hạ của chính mình đệ tử, thịnh hội đem đến, dĩ nhiên cũng phải cho bọn hắn một điểm kể bên người đồ vật. Mọi người đạt được ban thưởng đều là cuống quýt dập đầu bái tạ. Tô Trần khoát khoát tay, nhường Quý Hoa Thất Tử đi đầu lui ra, cuối cùng chỉ để lại Chu Dịch một người, nói: "Bản tọa còn có một việc muốn đi làm, đi đầu một bước. Ngươi đến lúc đó dẫn đầu đệ tử, trực tiếp đi tới Đông Hải là đủ. Thiên sư không theo chúng ta cùng một chỗ hành động sao? Bản tọa thời gian trước kết không ít thù hận, cùng các ngươi cùng một chỗ, chỉ làm cho các ngươi rước lấy phiền toái không cần thiết. Bất quá ngươi yên tâm, bản tọa sẽ trong bóng tối quan tâm các ngươi, lúc cần thiết tự sẽ cùng ngươi liên hệ." Tô Trần dĩ nhiên sẽ không đích thân mang theo bọn hắn đi tới. Thứ nhất là nhiều người mục tiêu lớn, dễ dàng rước lấy người khác quan tâm, thứ hai là bởi vì hắn cũng không tính tự mình tham gia lần này thí luyện, cần trong bóng tối quan tâm điều tra một chút tình huống. Mà lại, bởi vì có Bích Huyết đạo nhân nhân tố, vạn nhất người này đến lúc đó phát hiện manh mối gì, tự mình một người còn có cơ hội thoát thân, mang theo Chu Dịch bọn hắn, chỉ làm liên lụy chính mình. An bài tốt những chuyện này, Tô Trần cũng không lại trì hoãn, chuẩn bị nhích người đi tới Phong Lôi Cốc một chuyến. 30 năm trôi qua, cái kia bị trấn tại dưới vực sâu lao đầu, không biết là có hay không còn sống. Lần trước Tô Trần gặp hắn, đã là cảm giác được trên người đối phương có chìm một khí, coi như tu vi cao thâm, nhưng tại loại này hoàn toàn không có linh khí địa phương, cũng rất khó chống đỡ 30 năm. Đại khái suất đã thọ nguyên hao hết mà chết rồi. Cho nên, Tô Trần dự định đi xem một chút, nói không chừng còn có thể có điểm thu hoạch ngoài ý muốn. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 135, Bích Huyết đạo nhân. Khoảng cách đại sở Nam Trinh đã qua 30 năm, bây giờ Thảo Nguyên đã quy hoạch vì mới Thiên Nam hành tỉnh, tại sở quốc quản lý dưới, cũng tính khôi phục sinh cơ. Bây giờ trong Thảo Nguyên cũng thành lập nên không ít thành bang cùng quận mỏ, thương lộ xây dựng, khiến cho nơi này khoáng sản cùng đặc sản có thể chuyển vận đến sở quốc nội địa, liên hệ thương nghiệp buôn bán, khiến cho mảnh đất này càng ngày càng phồn vinh. Tô Trần một đường bay lượn, căn cứ trước đó lưu lại pháp lực ấn ký, rất nhanh liền về tới Phong Lôi Cốc tứ phương tông di tích. Mất đi Phong Lôi Triện, này Phong Lôi Cốc bên trong gió lốc lôi đỉnh cũng không có xuất hiện nữa, mà đã trải qua năm đó cái kia một trận huyết chiến về sau, nơi này cũng bị vô số sau này tu sĩ vơ vét đến sạch sành sanh. Bây giờ ngoại trừ một vùng phế tích tàn viên bên ngoài, đã là không có vật gì. Hẳn là nơi này. Tô Trần thân hình bay thấp tại một mảnh loạn thạch phế tích phía trên, lập tức lấy ra một đạo chân linh phủ, gia trì trên người mình, bởi vậy có khả năng đưa đến trong thời gian ngắn tăng phúc thần niệm cường độ hiệu quả. Thần niệm gợn sóng hướng kéo dài xuống quyết tán, trực đến dưới đất trăm trượng chi sâu. Vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, cũng không có bất luận cái gì hơi thở của vật còn sống phản hồi, cũng không có bất kỳ cái gì sóng linh khí. Theo như cái này thì, lão đầu kia hẳn là đích thật là chết rồi. Tô Trần lúc này mới yên lòng lại, lập tức đưa tay, hai tấm liệt dương phủ đánh vào dưới chân loạn trong đá, lập tức dẫn nổ, thuần dương pháp lực hướng phía dưới kéo dài mạnh kích, rất nhanh liền đem phía trên loạn thạch trấn thành một mịn, lộ ra phía dưới đường đi sâu thăm thẳm. Tô Trần cũng không có vội vã đi vào. Tay áo dài vung lên, một đầu gấp giấy mà thành tiên hạc vỗ cánh bay xuống, mãi đến đáy cốc, hắn vỗ tay phát ra tiếng, hạt giấy bốc cháy lên, hóa thành ánh sáng, đem phía dưới thâm viên chiếu sáng. Tô Trần nhìn xuống dưới, chỉ thấy cái kia dưới vực sâu xiển xích đã rủ xuống đến, dưới đáy chỉ còn lại có một kiện rách dưới áo bào, cùng với một bộ bạch cốt. Nhìn qua đã chết một quãng thời gian, xác định không có gặp nguy hiểm về sau, Tô Trần lúc này mới thi triển pháp lực, thả người mà xuống. Hắn đi lên trước, pháp lực sa y tự động bao phủ, khuấy động cương phong chấn động, áo bào phía dưới, quả nhiên phát hiện một cái túi đựng đồ. Lão quỷ này vô cùng giàu hoạt, năm đó còn muốn lừa gạt ta mắc lửa, bây giờ không phải cũng hóa thành xương khô. Trên người ngươi bảo bối, ta liền không khách khí thu nhận. Tô Trần cười nhẹ, túi chữ vật tới tay, pháp lực vận chuyển, không cần tốn nhiều sức liền đem trong đó cấm chế mở ra. Mở ra xem, lại là có chút thất vọng. Bên trong cũng chỉ có một khối có chút tàn phá ngọc giản, cùng với tùy thân tạp vật, trừ cái đó ra, pháp bảo gì à, đan dược à, tất cả cũng không có. Nghèo như vậy, còn nói là có bảo bối tại thân, ta thật sự là tin ngươi ta. Tô Trần không khỏi có chút buồn bực. Bất quá ngẫm lại cũng là như thường. Cái này người bị nhốt ở chỗ này nhiều năm như vậy, thật muốn có pháp bảo gì đang dược, khẳng định cũng sớm đã dùng, chắc chắn sẽ liều lấy hết tất cả, nghĩ biện pháp thoát thân, không có khả năng còn lưu tại nơi này. Còn lại những vật này bên trong, Tô Trần đại khái nhìn một chút. Có giá trị nhất, hẳn là khối kia ngọc giản. Phía trên khắc lấy một cái thổ chữ, quan sát tỉ mỉ, sẽ phát hiện nội bộ có một ít thật nhỏ chữ viết bơi lội, nhìn qua giống như là một môn pháp thuật, tên là thuật độ thổ. Tu luyện về sau, có thể chui vào bùn đất trong nham thạch, ẩn nó hoặc là chạy trốn, là một môn vô cùng thực dụng pháp thuật. Trừ cái đó ra, ngọc bài sau lưng còn vẽ phát thảo lấy một chút đường cong, cấu thành sơn hà đường thủy xu hướng, giống như là một tấm bản đồ. Tô Trần nhìn kỹ thật lâu, lại cũng không có tìm được đối ứng địa phương, hắn nhưng là có đã gặp qua là không quên được năng lực, sở quốc thậm chí Tây Nam xung quanh địa đồ, hắn đều rõ như lòng bàn tay, cũng không có chỗ tương tự. Chẳng lẽ nói, ngọc giản này bên trên ghi chép địa phương, cũng không tại Tây Nam chỗ? Xem ra, lão quỷ này năm đó cũng không hoàn toàn là đang gạt ta. Hắn hẳn là đích thật là cái tán tu, ngoài ý muốn đạt được khối ngọc này giản, học xong thuật độ thổ, cho nên muốn chui vào tiến đến tầm bảo, kết quả bị vây ở chỗ này. Tô Trần lắc đầu, vốn cho rằng lại ở chỗ này có cái gì kinh hỉ thu hoạch, không nghĩ tới lại là hưởng công vui vẻ một trận. Một môn thuật độ thổ, mặc dù không tệ, nhưng cũng không đáng được bản thân chuyên môn chạy chuyến này, đến mức ngọc giản ghi chép địa đồ, ai biết là ở nơi nào, đời này khả năng cũng gặp không được. Được rồi, ít nhất không phải tay không mà về. Thở dài, Tô Trần đang định đứng dậy rời đi. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, dưới chân mặt đất bỗng nhiên sụp đổ, cứng rắn hòn đá đột nhiên giống như là biến thành lưu sa một dạng, hai chân trong nháy mắt lún xuống dưới. Ngay sau đó, mọc đầy răng nanh huyết buồn đại khẩu tại Lưu Sa bên trong kéo ra, muốn đem hắn nuốt không tiến vào. Đây là vật gì? Tô Trần sắc mặt biến hóa. Lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đạp chân xuống, pháp lực xa ý chấn động, tựa như sắt thép va chạm thanh âm. Một cước đạp xuống, lập tức đem quái vật kia răng nanh vỡ nát, thân hình lập tức bay lên trời, hai đạo kiếm khí theo trong tay áo phát ra. Oeng! Hỏa diễm kiếm quang nổ tung, phía dưới tầng đất triệt để phá toái nổ tung, một đầu màu đen khổng lồ quái trùng chui ra. Toàn thân nó đen kịt, mọc ra hơn 10 trượng, giống như là một đầu không có đầu quái xà, đầu đôi hai đầu, đều là mọc đầy răng nanh miệng lớn. Tô Trần kiếm khí chạm ra, lại bị nó há miệng trực tiếp nuốt lấy. Đây là vật gì, lại có thể thôn phệ pháp lực? Tô Trần hơi kinh ngạc. Lúc này, hắn chú ý tới quái trùng trên người da đen, giống như thú không phải thú, cũng xa không phải bình thường côn trùng làn da, chân bóng trong suốt, tựa hồ cùng trên người hắn áo bào đen có chút tương tự. Mặc xà, nguyên lai là thứ này. Tô Trần bừng tỉnh đại ngộ. Năm đó hắn đạt được Vu Thần giáo chủ này cái hắc bào về sau, liền cảm thấy vật này chất liệu có chút đặc thù, cho nên sau này một mực tại điều tra truy tìm. Mãi đến Vu Thần giáo hủy diệt, theo Hoang Man Vương thất trong điện tịch, Tô Trần tìm được ghi chép liên quan. Đây cũng là Nam Phương thảo nguyên chỗ sâu một loại cực kỳ hiếm hoi yêu thú. Thiên sinh liền có được luyện khí một tầng thực lực. Bên ngoài của hắn, có thể trình độ nhất định ngăn cách thần niệm dò xét, ẩn nấp tự thân khí tức, miệng lớn thì là có thể thôn phệ linh khí cùng pháp lực. Trong ngày thường, mặc xà thâm tàng tại dưới mặt đất, yên lặng nuốt linh khí xung quanh, nhưng bởi vì hắn ra trên người đặc thù, dẫn đến rất khó bị phát hiện cùng bắt lấy. Ta liền nói Tứ Phương Tông nơi này, linh khí ngược lại so bên ngoài còn muốn mỏng manh rất nhiều, hẳn là đầu này mặc xà tại nuốt. Theo hình thể đến xem, xuất sinh này sợ là đã sống mấy trăm năm, thực lực tuyệt không chỉ luyện khí một tầng. Tô Trần nhanh chóng tính toán. Bất quá động tác trên tay lại là không có chút nào chậm chạp, hai đạo liệt dương phủ rời tay vung ra, nhưng đánh vào mặc xà trên thân, lại cũng không có chút nào gợn sóng. Mặc xà giống giận, thân thể bốc lên, chấn động đến toàn bộ thâm viên lung lay sắp đổ, hai tấm miệng lớn kéo ra, giáp công trái phải cắn xé tới. Động tác của nó rất nhanh, nhưng Tô Trần thần niệm mạnh mẽ, phản phất có thể sự tình dự liệu trước công kích của nó quy tích, bởi vậy sớm đã tránh ra. Lại là một đạo kiếm quang đâm xuống, Dương Quân đại kiếm hung hăng chém xuống, liệt hỏa bốc cháy, sắc bén mũi kiếm cắt đứt cổ, đem mặc xà một phân thành hai. Nhưng không nghĩ tới chính là, xuất sinh này thân thể đứt gãy về sau, thế mà theo đứt gãy khẩu lại xảy ra mọc ra răng nanh miệng lớn, trực tiếp biến thành hai đầu, đồng thời bốc lên cuốn quanh tới. Còn thật là khó dây dưa. Tô Trần nhíu mày, không muốn cùng xuất sinh này quá nhiều dây dưa. Thế là thân hình nhảy lên, đã bay đến phía trên, tìm tới lúc trước trận pháp nơi hạch tâm. Ngay sau đó, một tia sét lóe lên. Phong Lôi Triển quý vị, lập tức đem còn sót lại hộ tông đại trận kích hoạt. Nháy mắt sau đó, kinh khủng ánh chớp phóng xuất ra, như là tia chớp trường tiên quật đánh xuống. Mạc Sa lập tức hét thảm lên, ngã rơi xuống đất, hấp hối. Xem ra ta suy đoán đến không sai, Phong Lôi Triển hình thành phòng hộ đại trận, có thể trấn áp vật này, bằng không, lão quỷ tại vài thập niên trước, liền đã bị Mạc Sa ăn hết, không có khả năng sống đến ta lúc tiến vào. Sau này ta lấy đi Phong Lôi Triển, dẫn đến trận pháp triệt để mất đi hiệu lực, xúc sinh này mới có thể đủ chui ra ngoài. Nói như vậy, lão quỷ kia hẳn là cũng không nhất định là chết giả, mà là bị Mạc Sa ăn hết. Tô Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nay Mạc Sa xảo quyệt, ẩn giấu đến quá tốt rồi, liền hắn cường đại như vậy thần niệm dò xét, đều không có phát hiện. Nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, lại có Phong Lôi Triển nơi tay, còn thật không thể dễ dàng như thế có khả năng giết chết xúc sinh này. Xem ra, về sau vẫn là muốn càng cẩn thận một chút. Trong lúc suy tư, Tô Trần phất tay, khu động phòng hộ đại trận, lại là một tia chớp vánh kích, xác định đem Mạc Sa đã trấn sát đánh chết, lúc này mới đem Phong Lôi Triển thu hồi. Bởi vì là mượn dùng trận pháp lực lượng, cho nên bản thân hắn cũng không hao tổn quá nhiều pháp lực. Lúc này, Mạc Sa trong bụng lăn xuống ra một quả trường đầu ngón tay tinh thể, nhìn qua mơ hồ lập lòe linh khí hào quang. Hẳn là trong sách nói tới yêu thú nội đan. Đây chính là luyện khí luyện đan tài liệu tốt. Lúc này cũng không chậm trễ, thu nhập đến kim đỉnh trong không gian, về sau Tô Trần thì là đem tầm mắt đặt ở cái kia Mạc Sa trên thi thể. Cái đồ chơi này ra, mới thật sự là đồ tốt ta, có thể ngăn cách thần niệm dò xét. Trên người mình này cái hắc bảo, căn bản không có loại hiệu quả này, đó là bởi vì Vu Thần giáo chủ không hiểu luyện khí, cho nên tùy ý may, biến thành mang có nhất định năng lực phi hành áo bào đen. Trước mắt đầu này Mạc Sa, sống mấy trăm năm, thực lực rất mạnh, hiệu quả khẳng định cũng càng tốt hơn. Lột ra trở về, nói không chừng có khả năng luyện chế ra một kiện tốt hơn pháp bảo. Một ngày sau, Tô Trần mới đưa Mạc Sa trên người ra, toàn bộ lột xuống dưới. Thuận tiện lấy đem trong miệng răng nanh cũng rút một chút, quay đầu cũng có thể làm vật liệu luyện khí, đến mức nó thịt trên người cũng cắt không ít, ẩn chứa trong đó linh khí, có thể làm vi thực vật. Dù cho chính mình không ăn, đem bán lấy tiền cũng là có thể. Sau khi làm xong những việc này, Tô Trần xem xét xung quanh, xác nhận đã không có cái gì bỏ sót, lúc này mới đánh ra hai đạo liệt dương phủ, đem còn lại thi cốt hải cốt đốt thành tro bụi, lập tức thân hình bay nhảy ra. Nhưng cũng không có lập tức rời đi. Nơi này còn có Tứ Phương Tông hộ tông đại trận lưu lại, chỉ cần để vào Phong Lôi Triển liền có thể tùy thời kích hoạt, với hắn mà nói, nơi này chính là chỗ an toàn nhất. Ngược lại Mạc Sa đã bị giết chết, không bằng tạm thời lưu tại nơi này, trước đem vừa lấy được thu hoạch tiêu hóa, thuận tiện chờ đợi Đông Hải Tiên Đảo mở ra. Nghĩ tới đây, Tô Trần đã động thủ, đem phía trên lối vào dùng phụ triện phong bế. Lập tức lấy ra khối kia ngọc giản, trước tìm hiểu một hồi thuật độ thổ. Pháp thuật này cũng không khó, chỉ cần pháp lực đầy đủ liền có thể thi triển. Bất quá, thổ hệ công pháp thi triển ra, khẳng định phải càng nhẹ nhõm một ít, hiệu quả cũng càng tốt hơn. Đáng tiếc, Tô Trần cũng không có theo lão quỷ trên thân đạt được tương quan nguyên bộ công pháp, chỉ có thể dùng thuần dương pháp lực tới thôi động. Hiệu quả còn coi như không tệ. Tại đặc biệt thời điểm, có thể làm ẩn nó hoặc là thủ đoạn bảo mệnh, cũng có thể dùng cho thông hành một chút đặc thù địa khu. Đến mức Mạc Sa ra, Tô Trần bây giờ còn chưa có biện pháp độc lập luyện chế thành pháp khí. Lúc trước Tử Mẫu kiếm là bởi vì có phi kiếm màu đỏ ngòm cái này có sẵn bảo vật, cho nên chỉ cần phục chế thác ấn trong đó trận pháp là được. Hoàn toàn độc lập luyện chế một kiện pháp khí, có thể so sánh luyện đan cùng vẽ phụ triện khó hơn nhiều. Cần phải cường đại thần niệm, hùng hậu pháp lực, cùng với tương quan kiến thức chuyên nghiệp. Như thường tới nói, bình thường chỉ có trúc cơ về sau tu tiên giả mới có năng lực như thế. Tô Trần bằng vào Thái Dương Hồng Lô cùng công pháp phối hợp, có thể mượn dùng ánh mặt trời sáng chói hóa thành thuần dương chi hỏa, theo trình độ nào đó, giải quyết pháp lực vấn đề, không cần bị giới hạn cảnh giới. Thần niệm cũng bởi vì có đại mộng tâm kinh tăng lên, không kém hơn trúc cơ cảnh cường giả. Nhưng này kiến thức chuyên nghiệp lại là thiếu sót quá nhiều, cho nên chỉ có thể chờ đợi đến Đông Hải Tiên Đảo, nhìn một chút có biện pháp nào hay không, tìm tòi đến một chút liên quan tới luyện khí đồ vật, mới có thể cân nhắc chân chính cho mình luyện chế một kiện hoàn toàn mới pháp y liệt. Sau 3 tháng, Tô Trần Thu vào đến từ Chu Dịch phụ triện đưa tin, Đông Hải Tiên Đảo đã mở ra, hắn đang mang theo Quỷ Hoa Sơn trang đệ tử đi tới Đông Hải. Tô Trần bên này cũng không có ý định trì hoãn, đang muốn rời đi thời điểm, lại là bỗng nhiên phát giác được một cỗ cường đại khí tức đang hướng phía Phong Lôi Cốc bên này chạy đến. Thế là vội vàng thu liễm khí tức, thuận tiện lấy đem còn chưa luyện chế mặc xà ra khoác ở trên thân, thần niệm phong thả hướng ra phía ngoài nô ra. Chỉ thấy một đạo huyết quang từ phương xa phá không, chớp mắt là tới. Huyết quang bao khỏa bên trong, một già một trẻ hai đạo nhân ảnh nổi lên. Tuổi trẻ người kia, dáng người cao gầy, tu vi lại có luyện khí tầng 5 thực lực. Mà lão giả kia, càng là khủng bố. Hắn người mặc trường bào màu xanh lục lão giả, chân đạp răng cưa gió lốc vòng, ánh mắt lạnh lùng, mái tóc dài màu đỏ ngòm tung bay, cả người nhìn qua hung hãn vô cùng. Trên người người này pháp lực hào quang, cực kỳ hùng hậu, đúng là tạo thành từng vòng mắt thường có thể thấy gợn sóng, tựa như thực chất dòng máu một dạng. Cái này cùng lúc trước hắn thấy qua bất kỳ một cái nào tán tu cũng khác nhau. Căn cứ trước đó đoạt được những cái kia tu tiên giới điển tịch chứa đựng, luyện khí cảnh tu tiên giả pháp lực đều là hư vô bốc hơi hình dáng. Chỉ có trúc cơ thành công tu sĩ, pháp lực phát sinh chất biến, luyện giả thành chân, mới sẽ hình thành dạng này gợn sóng. Nói cách khác, tên này lục bào tóc đỏ lão giả, đúng là một tên trúc cơ cảnh cường giả. Còn ta khí tức, liền là ở cái địa phương này tiêu tán. Đáng giận, chỉ hận trung thổ khoảng cách nơi này quá mức xa xôi, ta cũng cho đến hôm nay mới có thể thông qua truyền tống trận chạy đến, ba mười mấy năm qua đi, sớm không có bất luận cái gì có giá trị manh mối cùng dấu vết. Lão giả áo lục thở dài một tiếng. Bên cạnh tu sĩ trẻ tuổi nghe vậy thì là an ủi, sư phụ, người chết không thể sống lại, ngài cũng đừng quá thương tâm. Hừ, chẳng cần biết người này là ai, dám giết hại ta, nếu để cho lão phu tìm tới, chắc chắn hắn nghiền xương thành tro. Lão giả cắn răng giận mắng, lập tức nhìn cái kia tu sĩ trẻ tuổi liếc mắt, nói, cái này người giết con ta, hẳn là cướp đi thăng tiên lệnh. Trở về Bồng Lai về sau, nghĩ biện pháp tra cho ta ra tới, này phương tiên địa bên trong, những tán tu kia, người nào có được thăng tiên lệnh, liền là sát hại con ta hung thủ. Vâng. Nói xong, hai người thân hình lần nữa bị huyết quang bao bọc, trốn đi thật xa. Tô Trần tại dưới mặt đất bí mật quan sát lấy, thấy hai người kia rời đi, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, lão giả này hẳn là lúc trước bị chính mình giết người chết kia lục bảo thanh niên phụ thân, đến từ trung thổ luyện huyết tông Bích Huyết đạo nhân. Nghĩ không ra, lại có thể là một vị trúc cơ cảnh cường giả. Bất quá cái này cũng như thường, dù sao cái này người sinh ra ở trung thổ, 60 năm trước liền có thể thông qua truyền tống trận giá lâm này phương thiên địa, bây giờ đi qua 60 năm, dùng trung thổ cường độ linh khí, tu luyện tới trúc cơ cũng là như thường. Bị một cái trúc cơ cảnh cường giả để mắt tới, cũng không phải cái gì chuyện tốt a, mặc dù ta hiện tại thủ đoạn không ít, có thể xa xa còn không phải trúc cơ cảnh cường giả đối thủ. Còn tốt, hắn cũng không có bất kỳ cái gì manh mối có khả năng truy tung đến trên người của ta, chỉ cần ta không cần này thăng tiên lệnh, vấn đề không đại. Có điều, để cho an toàn, lục bảo cái kia mấy món bảo vật cũng tạm thời nhận lấy đi. Tô Trần âm thầm suy tư, đồng thời cũng đem cái kia lục bảo đạo nhân bên người đệ tử khí tức nhớ kỹ, quay đầu tìm một cơ hội, có lẽ có khả năng âm thầm tiếp xúc một chút, dạng này liền có thể tìm tới mộng cảnh của hắn môn hộ, tùy thời giám sát đối phương động tĩnh, bảo đảm an toàn. Tô Trần lại tại chỗ đợi 10 ngày, xác định Bích Huyết đạo nhân đã triệt để rời đi, rồi mới từ trong động quật bay tới mặt đất, sửa đổi dung mạo thay đổi trang phục, sau đó hướng phía Đông Hải mà đi. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, 3400 chương, mỗi ngày thêm 4 chương mời đọc. Chương 136, Đồng Lai Tiên Đảo. Mênh mông Đông Hải, vô tận vô ngần. Bạch nhật phát quang sương mù giao chỉ, khói xanh theo gió múa sóng biếc. Tô Trần cưỡi gió mà tới, rất nhanh liền đi tới Đông Hải biên thủy, từ nơi này nhìn lại, quần quần Đông Hải mênh mông vô bờ, kéo dài đến phía cuối chân trời. Ánh mặt trời chiếu sáng huy sái phía dưới, một tòa tiên linh hồn đảo, giống như tại phía cuối chân trời chỗ, như ẩn như hiện. Ở giữa rõ ràng tường thủy chi quang, giống như cầu vồng, lại có mây mù lở lở, thỉnh thoảng thấy hồng quang bay lượn, thần dị vô cùng. Như thế thịnh cảnh, cũng hấp dẫn không ít duyên hải bách tính, ngừng chân quan sát. Thậm chí có không ít thuyền đánh cá lâu thuyền, cưỡi gió ra biển, mong muốn đi xa như vậy không tiên đảo tìm kiếm tiên tung, nhưng bọn hắn bất kể thế nào đi, đều sẽ bị sương mù cùng gió biển quấy nhiễu, đi vòng một vòng lúc sau, lại lần nữa về tới xuất phát địa phương. Tiên đảo chi tung, phàm nhân khó tìm, trong đó cơ duyên tất nhiên là không thể được. Tô Trần khẽ lắc đầu, cũng không có đi quan tâm quá nhiều, trên thân áo bào phần phật, dưới chân mây mù lở lở, cưỡi gió mà động, hoa dâm tóc dài trong gió tung bay, giống như tiên nhân vượt qua Đông Hải. Không bao lâu, cái kia bao phủ tại trong mây mù trên biển tiên đảo liền đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Nay tòa Bồng Lai tiên đảo, so hắn tưởng tượng bên trong phải lớn hơn nhiều, bốn phía sóng nước quay cuồng chập trùng, như là nhô ra mặt biển nước suối, đem cả hòn đảo nhỏ nâng đỡ đến so mặt biển hơi cao, đạo đạo sóng nước theo tứ phía phun tung tóe lại hạ xuống, giống như thác nước, phát ra ầm ầm tiếng nước. Trên hòn đảo, tứ phía vờn quanh đại sơn, sinh trưởng tươi tốt thảm thực vật. Có chút là trên lục địa thường gặp hoa cỏ cây cối, nhưng cũng có thật nhiều chỉ có dưới biển sâu mới có thực vật cùng cây rong, thậm chí còn có thể thấy không ít trong hải dương sinh linh cũng bị hòn đảo bay lên lúc mang tới. Đây là một tòa thần kỳ hòn đảo. không ít núi đá đã sớm bị nước biển cọ rửa thành đá ngầm, nghiễm nhiên một mảnh đáy biển cảnh tượng, nhưng cũng có một bộ phận địa khu vẫn như cũ duy trì lục địa phong mạo, tựa hồ tại đáy biển cũng sẽ không bị ăn mòn. Hẳn là trên đảo này có một ít trận pháp loại hình đồ vật, có thể tại đáy biển ngăn cách bộ phận nước biển ăn mòn, cho nên trên lục địa thảm thực vật có thể bảo tồn. Bất quá, chìm vào đáy biển 60 năm, thực vật còn có thể sinh tồn, lục địa sinh vật sẽ rất khó. Tô Trần thần niệm thuận tiện quét nhìn phía dưới, phát hiện những cái kia núi rừng bên trong, phần lớn đều là một chút bị mang lên bờ biển bên trong sinh linh, ngược lại là không có bao nhiêu lục địa sinh vật. Khó trách mỗi lần tiên đảo đắm chìm thời điểm, đều muốn xua đuổi tất cả mọi người rời sân, dự đoán đáy biển hoàn cảnh hẳn là không đủ để chống đỡ nhân loại cùng động vật sinh tồn. Bất quá đáng nhắc tới chính là, bởi vì 60 năm tại dưới biển sâu yên lặng, dựa vào trên đảo tụ linh đại trận, hấp thu dưới biển sâu linh khí, cho nên này Đồng Lai tiên đảo nổi lên mặt nước về sau, linh khí 10 phần tràn đầy. Mặc dù khả năng so ra kém trong truyền thuyết trung thổ tu tiên thế giới, nhưng so Tây Nam chỗ, cái kia lại là nồng nặc mấy lần không thôi. Tô Trần bay đến trên hòn đảo không, hít sâu một hơi, liền cảm giác sảng khoái tinh thần, trong cơ thể pháp lực vận chuyển đều muốn thông thuận rất nhiều. Cái này là linh khí tràn đầy chỗ tốt, sinh hoạt ở trong môi trường này, người bình thường đều có thể kéo dài tuổi thọ, người tu hành càng là tiến bộ thần tốc. Cho nên, mỗi lần tiên đảo mở ra, cơ hồ hết thảy Tây Nam chỗ tu tiên giả đều sẽ trước tới nơi đây, mặc dù biết rõ là không có cơ hội thông qua truyền tống trận người, cũng muốn tới này bên trong, mượn nhờ nơi này linh khí tu luyện, tăng trưởng thực lực. Trừ cái đó ra, còn có khả năng cùng mặt khác tu tiên giả tiến hành trao đổi giao dịch, trên hòn đảo cũng còn có rất nhiều theo biển sâu mang ra bảo vật, nếu có vận khí tìm tới, cái kia chính là một cơ duyên to lớn. Trong lúc suy tư, một đạo ánh sáng sáng đột nhiên từ phía dưới bay lượn mà qua, ngay sau đó, lại có mấy đạo nhân ảnh lần lượt theo những phương hướng khác bay qua. Hướng phía hòn đảo trung ương, một tòa cổ xưa lầu cổng thành hội tụ. Đó là đã từng Đồng Lai Tiên Tông tông môn chỗ, không giống với tứ phương tông loại kia tiểu môn phái, đã từng Đồng Lai, có thể nói là thanh danh lan xa đại phái, mặc dù bây giờ, tại trung thổ cũng còn có truyền thừa, là chân chính lịch sử lâu đời, cho nên bọn hắn ngày xưa tông môn trụ sở, cũng là to lớn vô cùng, không phải cái gì sân môn, mà là nguyên một tòa thành thị. Quy mô của nó, so với đại sở đế đô cũng không thua bao nhiêu. Chỉ là bởi vì nhiều năm đã mất người quản lý, lại đại thể số thời gian chôn giấu tại sâu dưới biển, khiến cho tòa thành trì này nhìn qua có chút rách nát cùng tang thương, mỗi một viên gạch thạch đều lộ ra tuế nguyệt cổ lao khí tức. Lúc này, tiên đảo mở ra đã có hơn nửa tháng, đại lượng tán tu theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, làm này tòa yên lặng nhiều năm Đồng Lai thành lại khôi phục mấy phần sinh khí. Tại thành trì trung ương, vô số trận pháp minh văn hóa thành chùm sáng hội tụ ở này, tạo thành một tòa khổng lồ nguy nga truyền thống môn hộ. Lúc này cũng không ít trung thổ tu tiên giả theo bên kia bay tới. Tô Trần xa xa nhìn thoáng qua, đại bộ phận đều là luyện khí cảnh tu tiên giả, tu vi cũng là cấp độ không đủ, có rất mạnh, có cũng giống vậy nhỏ yếu. Đến mức trúc cơ cảnh cường giả lại là cực kỳ hiếm thấy. Xem chừng lúc này Đồng Lai thành bên trong, tất cả trúc cơ cường giả cộng lại cũng bất quá năm ngón tay số lượng. Trúc cơ cường giả, quá mức khủng bố, ta vẫn là tận lực điệu thấp một chút. Trước vào trong thành, tìm kiếm tình huống lại nói. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã hạ thấp bay lượn độ cao, thần niệm vận chuyển, trên người sóng pháp lực cũng bị che giấu áp chế, duy trì tại luyện khí tầng 4 tả hữu. Thực lực này, vào lúc này thành bên trong tính là trung đẳng, không cao lắm cũng không tính quá thấp, có thể tránh cho một chút phiền toái không cần thiết. Lúc này, còn có rất nhiều tu sĩ cũng không chạy tới, bởi vì trong thành này có rất nhiều trống trải phong ốc, đều có thể tạm thời làm đặt chân chỗ. Tô Trần cũng không có vội vã đi tìm địa phương, mà là lần theo phụ triện khí tức, đi đầu tìm được Chu Dịch đám người, cùng bọn hắn tụ hợp. Bái kiến tổ sư. Tĩnh mịch trong trạch viện, Tô Trần phi thân hạ xuống, Chu Dịch đám người lập tức có cảm ứng, dồn dập ra khỏi phòng, không người cúi chào. Tô Trần nhẹ gật đầu, xem ra Chu Dịch những năm này vẫn là tích lũy không ít kinh nghiệm giang hồ, sớm làm xong để phòng phòng bị. Phất tay nhường mọi người đứng dậy, lập tức dẫn Chu Dịch vào nội sảnh, hỏi thăm trên đảo tình huống. Chu Dịch bọn hắn đi đầu chạy tới nơi này đã mấy ngày, nhiều mặt tìm kiếm tìm hiểu, bởi vậy có hiểu một chút. Hắn đem một số vừa mới vẽ tốt thô kệch địa đồ đưa tới. Phía trên đại khái phân ra từng cái khu vực khác nhau. Bên này thành bên trong khu là truyền tống trận cùng trên đảo đại trận hạch tâm chỗ, cũng là linh khí nhất tràn đầy địa phương, bất quá ở bên kia đều là trung thổ tới tu tiên giả, thực lực mạnh mẽ, còn có chút cơ cường giả tọa trấn, bình thường tán tu là cấm đến gần. Nơi này hướng phía trước là một đầu trung ương đường phố, bây giờ là phường thị khu. Hết thảy tán tu cùng trung thổ tới người tu hành lại ở chỗ này tiến hành một chút giao dịch. Phía đông chính là chúng ta hiện tại chỗ khu vực, đám tán tu phần lớn đều ở chỗ này, mượn nhờ linh khí nơi này tu luyện. Phía tây thì là thông hướng ngoài thành trong đảo rừng núi đáy cốc, rất nhiều tu tiên giả sẽ đi tới phiến khu vực này, tìm kiếm trên đảo bảo vật, vơ vét từ đáy biển mang ra bí bảo. Bởi vì Chu Dịch đợi người tới thời gian cũng không dài, cho nên chỉ có thể có một cách đại khái hiểu rõ, càng nhiều tình huống cũng không biết. Bất quá có những cơ sở này tin tức cũng rất tốt, ít nhất không cần giống như là con ruồi không đầu một dạng chạy loạn khắp nơi. Các ngươi kế tiếp là an bài như thế nào? Tô Trần lúc này hỏi. Chu Dịch vội vàng trả lời, linh khí nơi này tràn đầy, tháng qua sở quốc mấy lần, là khó được tu hành cơ hội. Đệ tử cùng mấy cái kia đồ nhi, tự biết thực lực nhỏ yếu, cũng không có ý định ra ngoài thám hiểm, cho nên dự định thừa dịp thời gian này, thật tốt tu luyện, tranh thủ tại Thăng Tiên đại điện trước, có chỗ tiến tiến. Ừm, làm như vậy bảo đảm nhất. Tô Trần nhẹ gật đầu, hắn đối Chu Dịch vẫn còn có chút lòng tin. Kẻ này thiên phú không tồi, từ nhỏ lại tu luyện là chính thống đạo môn tâm pháp, căn cơ muốn so với bình thường tán tu hùng hậu được nhiều. Bây giờ khoảng cách luyện khí tầng 4 cũng chỉ kém tới cửa một cước, nếu như thật tốt tu luyện một quãng thời gian, là có cơ hội càng tiến một bước. Đến lúc đó, hẳn là có cơ hội chiếm lấy một cái danh ngạch. Đến mức đệ tử khác, vậy phải xem vật khí, Tô Trần cũng không có ôm hy vọng quá lớn. lại cho Chu Dịch lưu lại một chút tu hành sử dụng đan dược và công pháp, Tô Trần cũng không có lại dừng lại, đứng dậy rời đi. Hắn dự định đi trước thành bên trong phường thị nhìn một chút, tìm tòi một chút cần mua đồ vật. Này Bồng Lai thành rất lớn, nhưng bởi vì không có dân chúng bình thường sinh hoạt, cho nên đường đi có vẻ hơi trống trải. Tô Trần một đường đi tới, cũng chỉ thấy lẻ tẻ mấy cái tu sĩ, phần lớn là trước khi đi vội vàng, lẫn nhau để phòng rời xa. Những người này đều là Tây Nam chỗ tán tu, trải qua lòng người hiểm ác. Tô Trần cũng sẽ không tùy tiện đi cùng bọn hắn tiếp xúc. Không bao lâu, liền đã đi tới địa đồ đánh dấu phường thị khu vực, lập tức náo nhiệt rất nhiều. Chỉ thấy cái kia thật dài trên đường phố, người đến người đi, có tới mấy trăm tên tu tiên giả hội tụ ở này, có tại hai bên đường phố bày quầy bán hàng, có thì là đi dạo xung quanh, đánh giá quầy hàng bên trên đồ vật, tìm kiếm thích hợp vật phẩm của mình. Tô Trần âm thầm thôi động Thiên Huyễn Công, cải biến diện mạo, trang điểm thành một cái trung niên đại hán. Môn này dịch dung hoán hình võ công, kỳ thật tại trong tu tiên giới sử dụng, đã có chút không quá được rồi, rất dễ dàng sẽ bị người nhìn ra. Nhưng cũng may, Tô Trần thần niệm mạnh mẽ, có thể ngăn cách người khác quan sát. Chỉ cần không gặp được thần niệm so tự thân cao thủ cường đại, tạm thời vẫn là đầy đủ ngụy trang. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, hắn bắt đầu ở những cái kia quầy hàng bên trên tìm tòi. Lúc này Đồng Lai thành bên trong hội tụ tu sĩ rất nhiều, thực lực cũng xa so với lúc trước Thiên Mạch Sơn tụ hội lúc mạnh hơn, cho nên quầy hàng bên trên đồ vật, phẩm chất cũng cao rất nhiều. Tô Trần thấy được không ít đồ tốt. Tỷ như một chút hiếm thấy yêu thú tài liệu, sinh trưởng nhiều năm linh dược linh thảo, đủ loại theo động phủ trong di tích móc ra tàn phiến, cũng có một chút pháp khí, phụ triện loại hình bán ra, bất quá phần lớn đều hết sức bình thường, Tô Trần tất nhiên là trướng mắt. Tại mấy cái trước gian hàng hỏi thăm dò xét một chút, Tô Trần biết được, tại đây bên trong giao dịch có hai loại phương thức. Một loại là cùng Thiên Mạch Sơn Thịnh Hội một dạng lấy vật đổi vật, nguyên thủy nhất, cần hai bên đều có được riêng phần mình thứ cần thiết, bởi vậy xác suất thành công cũng không cao, rất nhiều người bày quầy bán hàng cả ngày cũng không có khai trương. Sử dụng này loại giao dịch phương thức, phần lớn đều là bản địa tán tu. Mà một loại khác thì là có thể dùng linh thạch hoặc là một loại gọi là linh châu đổ vật giao dịch. Cái gọi là linh thạch, liền là ẩn chứa linh khí khoáng thạch, có thể thông qua hấp thu trong đó linh khí để tăng trưởng pháp lực, tốc độ cao bổ sung khôi phục lực lượng, cũng có thể làm bố trí đại trận hòa luyện chế khôi lỗi tài liệu. Dù sao không phải tất cả mọi người giống như Tô Trần, có thể lợi dụng ánh mặt trời sáng chói lực lượng, cho nên bọn hắn trận pháp cùng khối lỗi là đều không thể rời bỏ linh thạch làm khu động. Từ hướng này tới nói, Tô Trần tu luyện Thái Dương Quan Tường Pháp vẫn là một cái 10 phần tiết kiệm tiền công pháp. Mà cái gọi là Linh Châu thì là Đồng Lai Tiên Đảo đặc hữu sản phẩm. Bởi vì tiên đảo trước đó chìm vào đáy biển 60 năm, dựa vào trận pháp hấp thu đáy biển linh khí, tự nhiên cũng sẽ dẫn tới một chút biển bên trong đặc thù sinh vật, chúng nó trong cơ thể sẽ thai nghén ra một loại gọi là Linh Châu đồ vật, cùng trên lục địa yêu thú nội đan tương tự, nhưng càng tinh khiết hơn ôn hòa, có thể trực tiếp xem như linh thạch một dạng hấp thu. Tuyệt đại đa số từ trung thổ tới tu tiên giả đều là hướng về phía trên đảo Linh Châu tới, hoặc là chính mình đi thăm dò săn giết thu hoạch Linh Châu, cũng có giống là như thế này bày quầy bán hàng bán ra một chút trung thổ tu tiên giới vật phẩm, khu xử những tán tu kia đi ra ngoài liều mạng đổi lấy Linh Châu. Linh Châu cái đồ chơi này, Tô Trần hiện tại dĩ nhiên không có. Bất quá trước đó theo Lục Bảo thanh niên trong túi trữ vật cũng là thu được một chút, có chừng tầm 10 khối, cũng không biết có thể mua bao nhiêu thứ. Hiện tại những cái kia quầy hàng bên trong nhìn một chút, trung thổ tới tu tiên giả rõ ràng muốn so bản địa tán tu mạnh mẽ rất nhiều, bởi vậy tài sản cũng càng phong phú, quầy hàng bên trên sẽ bán ra rất nhiều Tây Nam chỗ hiếm thấy đồ tốt. Cũng tỉ như này loại chuyên môn dùng để vẽ phụ triện chống không lá bừa, là dùng yêu thú da lông gia nhập linh thảo chế tạo mà thành, có thể gánh chịu càng thêm pháp lực mạnh mẽ cùng phù văn, dùng tới chế phủ, uy lực mạnh hơn, xác suất thành công cũng càng cao. Còn hữu dụng yêu thú tài liệu chế thành đặc biệt đan xa, cùng với chuyên môn dùng cho vẽ phụ triện phù bút, đây đều là phàm tục bên trong khó mà lấy được. Nhưng ở trung thổ tu tiên thế giới bên trong, này chút liền là phi thường cơ sở tu hành tài liệu, có thể tại bất luận cái gì trong cửa hàng mua được. Này chút trung thổ tu tiên giả đem đồ vật mang tới, không có gì hơn chính là vì kiếm một cái trên lệch giá, cho nên giá cả muốn so trung thổ quý hơn. Đương nhiên, cân nhắc đến bên này bản thổ tán tu thực lực có hạn, giá cả cũng là sẽ không quá không hợp thói thường. Tô Trần chỉ tốn một khỏa linh thạch, liền mua 3 đánh hụt trắng lá bừa, lại tốn 2 khỏa linh thạch, mua xuống một phần đan sa cùng một nhánh bình thường phù bút. Dùng những vật này tới vẽ chân linh phù, xác suất thành công càng cao, cũng có thể đem những cái kia theo phong lôi truyện bên trên thác ấn xuống tới phù văn, chân chính hội chế thành có khả năng sử dụng phù truyện. Đạo Hữu nhìn lại một chút, ta này quầy hàng bên trên, mặc dù không có cái gì đỉnh cấp bảo vật, nhưng thắng ở toàn diện. Mặc kệ là phù triện, đan dược, luyện khí hay là cái gì khác đồ vật, chỉ cần ngươi muốn, ta chỗ này đều có. Cái kia bày ông chủ là cái mập mạp người trẻ tuổi, hơn 20 tuổi, tu vi đại khái tại luyện khí tầng 4 tả hữu. Nay tại Tây Nam chỗ, coi là tuyệt đỉnh thiên tài, bất quá đặt ở trung thổ tu tiên giới tới nói, chỉ có thể coi là bình thường. Cái này người tựa hồ chuyên môn là xử lý đầu cơ trục lợi hành nghiệp, cho nên quầy hàng bên trên có rất nhiều đủ loại tu hành cần thiết cơ sở vật tư, toàn diện không nói, số lượng cũng còn không ít. Nhưng tán tu có rất ít năng lực mua sắm những tài liệu này, phần lớn vẫn là càng yêu quý những cái kia có thể trực tiếp tăng trưởng thực lực tu vi đồ vật. Hắn xem Tô Trần ra tay vẫn tính xa xỉ, vì vậy tiếp tục giới thiệu nói: "Những vật này đều là ta theo tông môn dụng công hơn hối đoái ra tới, phẩm chất tuyệt đối có bảo đảm, chuyên môn đến bên này cũng chính là kiếm cái vất vả tiền, ít lãi tiêu thụ mạnh." Đạo Hữu nhìn lại một chút, cần gì một mực nói, đến lúc đó cho ngươi một cái giá ưu đãi. Đạo Hữu là trong tiên môn người. Tô Trần hơi kinh ngạc. Tiểu mập mạp ngại ngùng cười một tiếng, hơi mang theo mấy phần tự hào mà nói: "Bất tài chính là trung thổ Vân Dương tông ngoại môn đệ tử. Ta xem Đạo Hữu cũng tính tích lũy phong phú, tại ta chỗ này nhiều mua chút tài liệu, trở về thật tốt tăng cao thực lực, nói không chừng tại về sau thăng tiên đại điển có khả năng một tiếng hót lên làm kinh người, đến lúc đó chúng ta còn có thể là đồng môn sư huynh đệ đây." Không thể không nói, này tiểu mập mạp vẫn rất biết nói chuyện. Không hổ là chuyên môn làm đầu cơ trục lợi thương nhân. Ta tư chất thấp, lại tại phàm tục bên trong lãng phí thời gian quá lâu, thọ nguyên không nhiều, chỉ sợ rất khó bị tiên môn nhìn trúng. Tô Trần cười khổ thở dài. Mắt thấy mập mạp này vẫn tính nhiệt tình, thế là nhân tiện nói, ta còn cần một chút luyện đan dược liệu, không biết ngươi nơi này có không có. Nói xong, liền đem chính mình thiếu hụt mấy vị thuốc báo ra tới. Tiểu mập mạp nghe xong, có vẻ hơi kinh ngạc, nghĩ không ra đạo hữu ngoại trừ sẽ vẽ phù triện, còn tinh thông thuật luyện đan. Phàm tục tu hành gian nan, chỉ có thể dựa vào những thủ đoạn này. Thì ra là thế. Đây đều là một chút cấp thấp luyện đan dược tài, ta chỗ này đương nhiên là có, mà lại số lượng còn không ít. Tiểu mập mạp nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa tới, Tô Trần dùng thần niệm dò xét một thoáng, hoàn toàn chính xác đều là chính mình cần tài liệu. Những vật này, tăng thêm chính mình theo dược viên lấy được linh dược, có thể luyện chế một loại tụ linh đan, hiệu quả muốn so dưỡng khí đan càng tốt hơn, thích hợp nhất luyện khí 6 tầng trở lên tu hành. Những tài liệu này, hết thể nhiều ít linh thạch. Ha ha, nói cho ngươi ưu đãi nhà, gom góp cái chỉnh, hết thể ngươi cho 30 linh thạch là được rồi. 30 linh thạch. Tô Trần nghe nói như thế, kém chút không có chửi mẹ. Đây cũng quá đắt. Hắn vừa rồi mua lá bùa tài liệu các loại, hết thể cộng lại mới 3 khỏa linh thạch, mà những dược liệu này mặc dù số lượng không ít, thế nhưng tuyệt đối không tính là cái gì chân quý đồ vật, lại muốn 30 linh thạch. Tiểu mập mạp thấy thần sắc hắn dị thường, vội vàng giải thích nói, đạo hữu đừng hiểu lầm, ta nhưng không có hố ngươi. Điều này có thể luyện chế linh đan tài liệu, cho dù là tại trung thổ thế giới, cũng là hàng bán chạy. Dù sao cũng là có khả năng trực tiếp dùng đến để thăng tự thân tu vi, phụ triện loại hình đồ vật, chung quy là ngoại vật thủ đoạn, cho nên giá trị chênh lệch hết sức đại. Nghe hắn kiểu nói này, Tô Trần lúc này mới vẻ mặt dịu đi một chút. Hoàn toàn chính xác. Coi như là trung thổ linh khí tràn đầy, nhưng tu luyện vẫn như cũng là không thể rời bỏ đan dược phụ trợ, cho nên này chút có thể luyện chế linh đan tài liệu, giá trị cũng cao hơn nữa. So sánh dưới, phụ triện trung quy là ngoại vật. Thành phẩm phụ triện có thể sẽ có giá trị không nhỏ, nhưng chế phù tài liệu cần người liên ít, giá cả tự nhiên khoảng cách rất lớn. Thế nhưng 30 linh thạch cũng quá là nhiều, ta một giới tán tu, quả thực không bỏ ra nổi tới. Tô Trần lắc đầu. Giá tiền này không thấp, hắn coi như là có, cũng không có khả năng lấy ra, không phải nhất định sẽ bị xem như dê béo, theo mà bị người để mắt tới. Ai, ta cũng biết các ngươi Tây Nam chi địa linh khí mỏng manh, tu hành không dễ, cũng không phải khắc ý làm khó. Chẳng qua là những tài liệu này, ta cũng là dựa vào tông môn công văn đổi lấy, ít hơn nữa liền lỗ vốn. Tiểu mập mạp lắc đầu. Lập tức suy nghĩ một chút, lại nói, đạo hữu nếu tinh thông thuật luyện đan, nếu như trên người có đan dược gì, cũng có thể chống đỡ làm linh thạch. Dù sao ta cũng muốn tu luyện, kiếm tiền còn không phải là vì mua đan dược tới tăng cường thực lực. Đan dược sao? Cũng là có một chút. Tô Trần suy nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra một bình dưỡng khí đan, sau đó đưa tới. Tiểu mập mạp mở ra bình sứ, ngửi ngửi, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đạo hữu này thủ pháp luyện đan rất là cao minh a, thế mà có thể đem chất bẩn dung luyện sạch sẽ, độ tinh khiết rất cao. Tiểu mập mạp có chút kinh hỉ. Hắn làm sao biết, Tô Trần những đan dược này đều là lợi dụng thuần dương chi hỏa luyện chế, tự nhiên muốn so với bình thường người luyện được càng thêm tinh khiết. Này một bình dưỡng khí đan, 10 viên, ta cho ngươi tính 5 viên linh thạch. Trên người ngươi còn có hay không? Chỉ có nhiều như vậy? Tô Trần lắc đầu, lộ ra có chút đau lòng biểu lộ. Này dưỡng khí đan, hắn dĩ nhiên còn có rất nhiều, bởi vì đều là phạm tục bên trong có khả năng mua được tài liệu luyện chế mà thành, cho nên dự trữ không ít. Nhưng hắn không thể duy nhất một lần lấy ra, nếu bị người để mắt tới, đến lúc đó phiền toái không nhỏ. Cho nên hắn cuối cùng chỉ lấy ra một bình dưỡng khí đan, tăng thêm chính mình còn lại cuối cùng 10 khối linh thạch, tựa như chắp vá lung tung một dạng, cuối cùng chỉ mua một nửa tài liệu. Ta toàn bộ tài sản cũng chỉ có những thứ này. Mua trước này một nửa tài liệu, chờ ta trở về nếu như có thể luyện chế thành đan, lại đến hướng ngươi mua sắm còn lại. Tô Trần nói như thế, vừa chỉ bên cạnh một bản làm ra trang bìa thư tịch, nói, bản này trung thổ chí dị, có thể hay không đưa cho ta làm thêm đầu. Cái kia bản trung thổ chí dị là một bản tạp thư, giới thiệu trong ghi chép thổ một chút phong thổ, không có cái gì tác dụng quá lớn, liền là dùng ra bán cho nơi đó tán tu, hấp dẫn ánh mắt. Thứ này cơ bản mỗi cái tu sĩ trung thổ quầy hàng thượng đô sẽ thả một hai bản, giá cả cũng không quý. Cái kia tiểu mập mạp còn trông cậy vào Tô Trần lần sau lại tìm đến mình giao dịch, cho nên cũng rất lớn phương, trực tiếp đem vật này tặng cho. Đạo hữu, ta gọi Đỗ Trọng, tiên đảo mở ra trong khoảng thời gian này đều lại ở chỗ này bày quầy bán hàng. Lần sau nếu như còn muốn giao dịch, trực tiếp tới nơi này tìm ta, cam đoan nhường ngươi hài lòng. Tốt, đa tạ. Giao dịch hoàn thành, Tô Trần cũng không lại chỉ hoãn đứng dậy trực tiếp rời đi. Hắn đầu tiên là đi vào một đầu hẻm nhỏ, xác định không có người theo dõi, lúc này mới thi triển Thiên Huyết Công, khôi phục thành áo bào đen tóc trắng hình ảnh. Lập tức đi ra ngõ nhỏ, lại lần nữa về tới trong phường thị, tìm một cái khác quầy hàng, dùng 3 cái dưỡng khí đan hối đoái mua đến một bản sơ cấp luyện khí từng giải, dự định trở về nghiên cứu một chút, đến lúc đó dùng tới tế luyện mặc xà chi ra. Sau khi làm xong, Tô Trần thu hoạch tương đối khá, đang định rời đi phường thị. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên theo bên cạnh các trên lầu chuyển tới. Thiên Mạch đạo hữu, thỉnh lên lầu một lần. Tô Trần nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy cửa sổ đẩy ra, một cái lao nho đang mỉm cười nhìn hắn. Chính là ban đầu ở Thiên Mạch Sơn từng có gặp mặt một lần Hàn Tông Nguyên. Cái tên này, quả nhiên cũng đã đến Bồng Lai Tiên Đạo. Tô Trần cùng hắn cũng tính có chút giao tình, bây giờ gặp lại, tất nhiên là không có cự tuyệt hắn mời, nhẹ gật đầu, liền quay người chạy lên lầu. Vừa đi đến cửa khẩu, Tô Trần thông qua thần niệm cảm giác được, bên trong ngoại trừ Hàn Tông Nguyên bên ngoài, lại còn có 5-6 đạo khác biệt khí tức, mà lại thực lực đều không yếu, ít nhất cũng là luyện khí 3 tầng trở lên tồn tại. Làm sao có nhiều người như vậy, có thể bị nguy hiểm hay không? Tô Trần nhíu mày, vô ý thức dừng bước. Lúc này, cửa phòng lại là đẩy ra, Hàn Tông Nguyên đã mỉm cười đi ra, tự mình nên đón, Trong phòng những người kia cũng không có tận lực gần giấu dấu vết hoạt động ý tứ, tựa hồ không hề giống là cái gì mai phục. Ai theo dòng luyện thể mời thẩm bộ xem thế nào lên luôn. Chương 137, ngàn năm linh châu. Thiên mạch đạo hữu, mau mau mời đến, ta tới vì ngươi dẫn tiến vài vị lao bằng hữu. Hàn Tông Nguyên nhiệt tình nói xong, Tô Trần trên mặt nụ cười, cùng sau lưng hắn, đồng thời âm thầm đánh giá trong phòng mọi người, mặt khác tán tu thấy thế, cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía cổng, vẻ mặt vẫn tính hiền lành. Chư vị, này chính là ta nói qua với các ngươi Thiên mạch đạo hữu, hắn một mực tại Thiên mạch sơn bế quan tu hành, cùng Bạch Vân đạo nhân lúc trước cũng là hảo hữu chí giao. Hàn Tông Nguyên nói xong, đem Tô Trần dẫn tiến cho mọi người. Mọi người nghe vậy, đều là dồn dập gật đầu chắp tay, riêng phần mình tiến lên làm cái tự giới thiệu. Tô Trần thế mới biết, bọn họ đều là sở quốc xung quanh tán tu, phần lớn đều là lần trước liền đến qua Bồng Lai Tiên Đạo lão nhân, bởi vì thực lực này đều rất không tệ. Thấp nhất cũng có luyện khí 3 tầng tu vi. Thực lực mạnh nhất là một cái tên là Pháp Nghiêm lão hòa thượng, mặt mũi hiền lành, pháp lực hùng hồn, cũng có luyện khí tầng 4 tả hữu tu vi. Đã sớm nghe Hàn đạo hữu nâng lên, Thiên Mạch Sơn bên trong có cao người tu hành, bây giờ thấy một lần, đạo hữu quả nhiên phong thái bất phàm. Pháp Nghiêm hòa thượng vừa cười vừa nói, có câu nói là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, người ta khách khí như vậy, Tô Trần cũng không có tránh xa người ngàn dặm, đều là nhất nhất gật đầu đáp lại. Biết nhau về sau, Hàn Tông Nguyên lúc này mới dẫn hắn ở bên cạnh ngồi xuống. Hàn đạo hữu, những người này tụ tập ở này, không biết cần làm chuyện gì? Đạo hữu có chỗ không biết, này Bồng Lai Tiên Đảo mở ra về sau, toàn bộ Tây Nam chỗ tán tu cơ hồ tất cả đều đến, rồng rắn lẫn lộn, mười phần hung hiểm. Cho nên, chúng ta này chút lao hòa kế, hội tụ một chỗ, lẫn nhau trao đổi tình báo, liên hợp hành động, lẫn nhau ở giữa cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta biết Thiên Mạch đạo hữu ngươi là lần đầu tiên tới này bên trong, cho nên đặc biệt mời ngươi tới đây. Nghe được Hàn Tông Nguyên, Tô Trần nhẹ gật đầu, vội vàng chắp tay nói, đà tạ đạo hữu. Tuy nói hắn đã để Chu Dịch đám người sớm thám thính tin tức, đối trên đạo tình huống có nhất định hiểu rõ. Nhưng dù sao Chu Dịch mấy người cũng là mới đến, mà lại thực lực không đủ mạnh, có thể dò xét nghe được tin tức có hạn. Mà những người trước mắt này đều là đã từng tới một lần kẻ ra đời, xe nhẹ đường quen, lấy được tin tức cũng khẳng định càng nhiều. Cũng là có thể nghe trước một chút. Tốt, nếu Thiên Mạch đạo hữu cũng đã đến, chúng ta liền tiếp tục nói chính sự đi. Chư vị cũng không phải lần đầu tiên đến này Bồng Lai Tiên Đạo, gần nhất có không dò thăm tin tức gì, nói hết ra, cùng một chỗ chia sẻ xuống. Hàn Tông Nguyên tại trong những người này, mặc dù thực lực không phải mạnh nhất, nhưng tựa hồ cùng mỗi người quan hệ cũng không tệ, cho nên phần lớn thời điểm do hắn tại dẫn đầu. Ta bên này cũng là không có cái gì đánh nghe được cái gì chuyện mới mẻ, giống như trước đây, đại bộ phận tán tu đều đang mượn trợ linh khí nơi này tu luyện, vì đó sau thăng tiên đại điện làm chuẩn bị. Lần này không ít người tới. Ngoại trừ giống như là chúng ta này loại theo bên trên một nhóm người còn sống sót bên ngoài, còn có rất nhiều tân tiến quật khởi người tu hành, thực lực đều phi thường mạnh mẽ. Đến chúng ta cái tuổi này, cũng không có lựa chọn khác, coi như cạnh tranh người mạnh hơn lại nhiều, cũng chỉ có thể đi trên lôi đài liều mạng, tranh thủ một chút hy vọng sống. Thông qua mọi người nói chuyện với nhau, Tô Trần rốt cuộc biết, lần này thăng tiên đại điện cụ thể thí luyện nội dung. Đầu tiên là tuyển chọn, hết thảy tham dự tu sĩ tiến vào một cái phong bế trong sơn cốc chiến đấu, cướp đoạt cái nào đó tín vật, trổ hết tài năng người thắng, thông qua vòng thứ nhất. Đào thải đi nhóm đầu tiên thực lực nhỏ yếu tán tu về sau, chính là sinh tử lôi. Tại 22 giao thủ đấu pháp bên trong, quyết ra cuối cùng 10 hạng đầu người chiến thắng, từ đó thu hoạch được tiến vào truyền tống trận tư cách. Đây cũng là hết thảy sát hoạch phương thức bên trong, tàn khốc nhất một loại. Vòng thứ nhất còn tốt, nhưng nếu tiến vào vòng thứ 2 về sau, vì cái kia nhất tuyến cơ duyên, mỗi người đều sẽ đem hết toàn lực, thủ đoạn ra hết. Đến lúc đó không biết sẽ chết bao nhiêu người. Cũng may, Tô Trần cũng không tính tự mình xuống tràng, chẳng qua là tận lực nghe nhiều một ít quy tắc tương quan chi tiết, dự định trở lại báo cho Chu Dịch, khiến cho hắn chuẩn bị thêm một chút. Đương nhiên, Tô Trần cũng sẽ không bắt buộc Chu Dịch đi tham dự lần này thịnh hội, dù sao lên sinh tử lôi là sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đến lúc đó có hay không muốn thả tay đánh cược một lần, Tô Trần sẽ tôn trọng hắn lựa chọn của mình. Khoảng cách thăng tiên đại điện mở ra, còn có một quãng thời gian, chúng ta cũng phải thừa dịp thời gian này, tận lực tăng cao thực lực. Đúng rồi, ta gần nhất cũng là thám thính đến một cái thú vị tin tức, chia sẻ cho các vị đạo hữu. Lúc này, bên cạnh một cái bụng vệ lão giả, mở miệng nói ra, nghe nói có một vị trung thổ tới tu sĩ, ra số tiền lớn, tại treo giải thưởng thu mua thăng tiên lệnh. Thăng tiên lệnh ba chữ vừa ra, mọi người tại đây, không khỏi đều là dựng lên lốt hai. Liền Tô Trần, cũng lên tinh thần. Treo giải thưởng thu mua thăng tiên lệnh. Này có cái gì kỳ quái đâu? Thăng tiên lệnh có thể để người ta trực tiếp nhảy qua thăng tiên đại hội, thông qua truyền tống trận, không cần chịu đến bất luận người nào hạn chế, ai không muốn muốn. Cái gọi là treo giải thưởng thu mua, mỗi lần thịnh hội mở ra đều có người làm như thế, nhưng không có người sẽ ngốc đến xuất ra thăng tiên lệnh đi bán a. Không, tình huống lần này khác biệt, xuất thủ người khả năng đến từ trung thổ tu tiên giới, còn giống như là tông môn đệ tử, ra tay cũng là cực kỳ xa xỉ. Có khả năng cho một cái dự định thăng tiên danh ngạch, ngoài ra còn đủ loại linh thạch tài nguyên cùng bảo vật. Thăng tiên lệnh vốn chính là vì tiến vào trung thổ thế giới, dự định thăng tiên danh ngạch, giá trị tương đương, còn ngoài định mức đưa tặng linh thạch tài nguyên, này chẳng phải là mua bán lỗ vốn, mà lại đã là trung thổ tông môn đệ tử, tại sao phải cái này thăng tiên lệnh? Này cũng không biết, nghe nói là muốn cho một cái cố nhân vãn bối rảnh, mà người kia khả năng thực lực quá yếu, liền vòng thứ nhất đều không qua được, cho nên không có cách nào dùng dự định danh ngạch để lựa. Mọi người lao nhau nghị luận, có người hoài nghi tin tức tính chân thực, có người thì là đỏ mắt hâm mộ, nhưng lại khổ vì không biết thăng tiên lệnh manh mối, cũng chỉ có thể coi như thôi. Tô Trần lại là theo tin tức này bên trong suy nghĩ ra điểm tương lai, cái này treo giải thưởng tin tức rất có thể là Bích Huyết lao tổ cố ý thả ra, muốn dùng loại phương thức này lợi dụng mặt khác tán tu tìm ra có được thăng tiên lệnh người, cũng hoặc là tại dẫn xà xuất động. Không quan trọng, ngược lại ta cũng không có ý định lần này liền sử dụng thăng tiên lệnh, cũng không có xuất ra đi giao dịch ý nghĩ. Mặc kệ này cầu mua người có phải hay không Bích Huyết lão tổ, đều không quan hệ với ta. Lại nói, Thăng Thiên lệnh cũng chưa chắc chỉ còn lại có ta này một khối, nói không chừng không là hướng về phía ta tới. Tô Trần giữ im lặng, cũng không có tham dự thảo luận. Lúc này, cái kia một mực không có làm sao nói chuyện Pháp Nghiêm Hòa thượng, lại làm mở miệng nói, Thăng Thiên lệnh truyền thuyết từ trước cũng có, nhưng thấy qua người nhưng thủy chung là số ít, mong muốn tìm được vật này, càng là gian nan. Cùng hắn đem tinh lực thả ở trên đây, không bằng vẫn là nghĩ một chút biện pháp, làm sao có thể đủ tận khả năng tăng lên một thoáng chúng ta thực lực. Mọi người nghe vậy, đều đem ánh mắt nhìn về phía lão hòa thượng. Pháp Nghiêm đạo hữu, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Ta lần này mời chư vị hảo hữu tới, liền là nghe nói ngươi cùng một vị trung thổ tới đại nhân vật dựng vào quan hệ, có chỗ tốt gì, cũng đừng quên chúng ta này chút lão bằng hữu a. Hàn Tông Nguyên lúc này cũng mở miệng nói ra. Mọi người nghe xong có chỗ tốt, lập tức tới hào hứng, dồn dập thúc giục, lão hòa thượng cũng không nữa cố làm ra vẻ bí ẩn, nói, chư vị đều biết, này Bồng Lai Tiên Đảo tại dưới biển sâu đắm chìm 60 năm, mỗi lần mở ra, đều sẽ dẫn tới một chút biển bên trong bí bảo. Ta đích xác quen biết một vị trung thổ tiên môn đệ tử, theo trong miệng hắn, đạt được một tin tức. Tin tức gì? Trên đảo có một đầu ngàn năm chân châu con trai, ở trong cơ thể nó có một khỏa siêu cấp linh châu, ẩn chứa cường độ linh khí, không thể tưởng tượng. Nếu có được đến đây vật, giá trị tương đương tại mấy ngàn viên hạ phẩm linh thạch. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là không khỏi hô hấp dồn dập. Linh thạch công hiệu cùng giá trị, bọn hắn đương nhiên biết rõ, mà tại Bồng Lai đảo bên trên, linh châu giá trị cơ hồ đồng đẳng với linh thạch. Mấy ngàn viên linh thạch, đây chính là một món tài sản khổng lồ. Trên đảo nhiều như vậy đồ tốt, bọn hắn đều nghĩ mua sắm, có thể làm sao xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, nếu như có thể đạt được viên này ngàn năm linh châu, mỗi người đều có thể phân đến ít nhất số trăm linh thạch, có thể mua sắm rất nhiều bảo vật pháp khí. Đến lúc đó lại đi tham gia Thăng Tiên đại điện, chắc chắn cũng có thể tăng thêm một phần nắm chắc. Đạo hữu, tin tức này chuẩn xác không? Chính xác 100%. Bất quá, tin tức này cũng không phải là chỉ có một mình ta biết, còn có mặt khác tán tu cũng thông qua cái này con đường, biết ngàn năm bạn tinh tồn tại. Cho nên, lão nạp này mới khiến Hàn đạo hữu tìm kiếm một chút giúp đỡ. Pháp Nghiêm Hòa thượng không có giấu giếm, đem sự tình đại khái tình huống nói một lần. Trân châu con trai là một loại biển bên trong linh thú, bản thân cũng không có sức chiến đấu gì, mặc dù tồn sống ngàn năm, cũng sẽ không có quá mạnh lực lượng. Dùng mọi người tại đây thực lực, hoàn toàn có cơ hội bắt lại. Chỉ bất quá, hiện tại chầm chậm hơn ngàn năm bạn tinh không ít người, mong muốn chiếm lấy vật này, khẳng định sẽ có cực đại phong hiểm. Nhưng nếu như có thể thành công, lấy được tiền lời cũng là vượt quá tưởng tượng. Ngàn năm bạn tinh, có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Chúng ta hiện tại cũng là thọ nguyên không nhiều, không có khả năng chống đến lần sau Thăng Tiên đại hội, đây là cơ hội duy nhất. Bất kể như thế nào, đều muốn liều một phen. Nếu như tin tức xác thực lời, Pháp Nghiêm đạo hữu, chuyện này, tính ta một người, ta cũng đi. Mọi người riêng phần mình tính toán suy tư một hồi, dồn dập biểu lộ ý nguyện. Cuối cùng chỉ còn lại có Tô Trần còn không có tỏ thái độ, mọi người không khỏi đều đem ánh mắt cùng nhau trông lại. Nói thật, Tô Trần đối này cái gọi là ngàn năm linh châu, cũng không có hứng thú quá lớn. Bởi vì chính mình có khả năng luyện đan chống đỡ dùng linh thạch, tạm thời tới nói, coi như thiếu tiền, cũng vẫn chưa tới cần phải đi liều mạng mức độ. Lại nói, tin tức này như là đã có nhiều người như vậy biết, đến lúc đó khẳng định hỗn loạn lại nguy hiểm. Vì một điểm linh thạch liều mạng, quá uổng phí. Mà lại, hắn đối lai lịch của những người này cũng còn không rõ ràng lắm, vạn nhất là cái bẫy dập, hậu quả khó mà lường được. Đương nhiên, hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Dù sao mình theo bọn hắn khẩu bên trong biết được tin tức này, nếu như cự tuyệt đi tới, nói không chừng đối phương sẽ sinh ra giết người diệt khẩu tâm tư, dù sao loại chuyện này, thiếu một cái người cạnh tranh khẳng định càng tốt hơn. Thế là gật đầu nói, nhận được chư vị để mắt, ta đương nhiên cũng nguyện ý cùng nhau đi tới. Bất quá, ta còn có mấy cái bằng hữu lúc này cũng ở trên đảo, trước tiên cần phải đi tiếp một thoáng, chỉ sợ. Mọi người nghe nói như thế, vẻ mặt đều có một ít mảnh hơi biến hóa, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Pháp Nghiêm Hòa thượng thì là trấn an nói, không sao. Cái kia ngàn năm bạn tinh bây giờ còn giấu ở một cái ẩn bí chi địa, không đến lúc đó ở giữa nó là không sẽ ra tới. Hành động của chúng ta cũng sẽ không lập tức bắt đầu, Thiên Mạch đạo hữu trước tiên có thể đi cùng bằng hữu tụ hợp, đến lúc đó chúng ta thông báo tiếp ngươi là đủ. Dĩ nhiên, chuyện này tốt nhất vẫn là không cần nói cho hắn biết người mấy người bằng hữu kia. Đạo hữu yên tâm, điểm này nặng nhẹ ta vẫn là hiểu rõ. Thêm một người đến lúc đó chúng ta cũng ít phân điểm linh thạch. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Hàn Tông Nguyên lúc này đứng dậy, đem một tấm bùa vàng đưa cho Tô Trần, nói, chúng ta trong khoảng thời gian này đều lại ở chỗ này đặt chân. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm, ta dùng này phụ thông biết đạo hữu, tới tập hợp là đủ. Vậy xin đa tạ rồi. Tô Trần nhận lấy lá bùa, lập tức lại hướng mọi người chắp tay, này mới đứng dậy rời đi. Hàn đạo hữu, ngươi vị bằng hữu này tin được không? Hắn nếu là đem tin tức này lan rộng ra ngoài, không sao. Ngàn năm linh châu tin tức vốn cũng không phải là chúng ta được hưởng, lan truyền ra ngoài cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Mà lại, hắn cũng không biết thời gian cụ thể cùng địa điểm, như muốn tranh đoạt linh châu, vẫn là muốn cùng chúng ta liên thủ. Ừm, ta cùng này Thiên Mạch lão nhân từng có một chút gặp nhau, nhìn hắn không giống như là loại kia âm hiểm xảo trá hạng người, mà lại hắn từng cùng Trắng Vân đạo hữu kết giao, học qua hắn trận pháp, đến lúc đó đối hành động của chúng ta rất có ích lợi. Vậy trước tiên như vậy đi. Khoảng cách bạn tinh hiện thân hẳn là còn có một quãng thời gian, chư vị nhân cơ hội này đều tận lực làm thêm một chút chuẩn bị. Lúc này, Tô Trần đã rời đi lầu các, bất quá mạnh mẽ thần niệm dò xét, vẫn như cũng là đem nói chuyện của mọi người thu hết trong tai. Nghe vào, tựa hồ không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng cái này ngàn năm linh châu tin tức, vì sao lại bỗng nhiên lan truyền ra tới? Cái kia Pháp Nghiêm Hòa thượng sau lưng tu sĩ trung thổ, lại là người nào? Tô Trần từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút không đúng. Bất quá, hắn cũng không có tính toán thật cùng những người này cùng một chỗ đi tới thám hiểm. Trước thoát thân rời đi lại nói, quay đầu lại dùng nhập ngộng chi pháp, đi dò thám lai lịch của bọn hắn, có lẽ sẽ có thu hoạch. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã che giấu khí tức, rời đi phường thị khu. Sau đó lại lộn vòng ra khỏi thành, tại bên ngoài tham một vòng lớn, cuối cùng chính mình tìm một cái không người ở lại vắng vẻ sân nhỏ, dò xét về sau, bố trí xuống trận pháp phòng ngự. Lúc này mới thoáng an tâm. Cái kia ngàn năm bạn tinh sự tình, tạm thời trước không quan tâm đến nó. Thừa dịp có thời gian, vẫn là trước luyện ra tụ linh đan tới. Mặc kệ phát sinh cái gì, tận khả năng tăng lên chính mình thực lực, chuẩn không sai. Nghĩ tới đây, Tô Trần liền đem cửa phòng phong tỏa, lấy ra bát quái trận bàn, lần nữa ra cố phòng ngự về sau. Lúc này mới lấy ra mặt trời hỏa lò cùng những cái kia vừa mới mua hàng linh dược tài liệu, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. 3 tháng đi qua rất nhanh. Tô Trần đã đem tất cả linh dược tài liệu, toàn bộ luyện thành tụ linh đan, ngoại trừ ban đầu mới vừa lên tay thời điểm xác suất thành công hơi thấp bên ngoài, đằng sau dần dần quen thuộc, đã có thể bảo chứng 5 thành trở lên tỷ lệ thành đan. Cuối cùng, hết thể luyện ra hơn 50 viên tụ linh đan, hẳn là đầy đủ chính mình tu luyện một đoạn thời gian. Trừ cái đó ra, mới mua được lá bùa phù bút, cũng làm cho hắn có khả năng nếm thử vẽ càng nhiều cao cấp linh phù, đem những cái kia theo phù bảo bên trên thác ấn xuống tới phù văn vẽ, Tô Trần cuối cùng thành công lại vẽ ra hai loại hoàn toàn mới phù triện. Lôi kích phù, rót vào pháp lực, sẽ thôi phát ra một tia chớp đánh kích kẻ địch. Uy lực không tầm thường, có thể xem như nhược hóa bản phong lôi triện. Giống như liệt dương phù, đều là đơn thuần dùng cho công kích phù triện, tiêu hao tính vật phẩm, cho nên Tô Trần hội chế hơn 10 tờ. Ẩn thân phù, này phù thiếp ở trên người, có thể dùng thân hình ẩn nấp, cùng quanh mình hoàn cảnh hòa làm một thể. Nhưng cần phải phối hợp che đậy khí tức cùng thần niệm dò xét bí pháp sử dụng, mới có thể đưa đến tốt nhất hiệu quả. Đơn thuần ẩn thân phù, cũng là chẳng qua là chướng nhãn pháp mà thôi, sẽ bị thiên nhãn thuật cùng thần niệm dò xét điều tra ra. Bất quá, Tô Trần bản thân thần niệm liền mạnh mẽ, nếu như lại đem mặc xà chi ra luyện thành mới pháp ý, phối hợp này ẩn thân phù, cơ hồ có thể làm được hoàn toàn chân chính nhận hình. Cho nên tiếp đó, Tô Trần liền đem hết thể tinh lực đều đặt ở nghiên cứu cái kia bản sơ cấp luyện khí tường giải lên. Ai theo dòng luyện thể mời thẩm bộ xem thế nào lên luôn. Chương 138, tính toán. Luyện linh đồ vật thành tài, dung nhập pháp thuật, xương pháp khí. Dung luyện đại trận, luyện khí thành bảo, xương pháp bảo. Sau đó 2 tháng, Tô Trần đem cái kia bản sơ cấp luyện khí tường giải cẩn thận nghiên cứu một lần, cuối cùng là đối luyện khí chi pháp có một cái minh xác hiểu rõ. Lúc trước hắn một mực có cái lầm lẫn, coi là có được đặc dị năng lực hiệu quả vật phẩm, là có thể gọi làm pháp bảo. Trên thực tế, cũng không phải là như thế. Hắn hiện tại có hết thể vật phẩm, bao quát thanh quang kính, thái dương hồng lô, tử mẫu kiếm các loại, nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật đều chỉ có thể coi là pháp khí. Mặc dù hùng có nhất định thần diệu năng lực, nhưng cũng không có hoàn chỉnh trận pháp hạch tâm. Tử mẫu kiếm bên trong phi kiếm màu đỏ ngòm, là có một ít trận pháp minh văn, nhưng vô cùng có hạn, vẹn vẹn chẳng qua là đem một loại nào đó hấp huyết tụ lực pháp thuật, thông qua chuyển hóa làm trận pháp minh văn phương thức, là cấn trong đó, đơn nhất mà thô thiển, nói cho cùng, vẫn là pháp khí. Bằng không, Tô Trần cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản địa thành công phục chế đến dương quân trong kiếm. Chỉ là bởi vì Tây Nam chỗ, phàm tục bên trong tán tu đều không có cái gì hiểu biết, không hiểu trong đó khác nhau, bởi vậy mới có thể tùy ý xưng là pháp bảo hoặc là bảo vật loại hình. Chân chính pháp bảo, hẳn là như là phong lôi triện dạng này, có được hoàn chỉnh phức tạp hệ thống trận pháp cấu tạo, độc lập mà hoàn thiện. Nếu như nói pháp khí bên trong trận pháp minh văn, chẳng qua là một cái nào đó đơn nhất pháp thuật cụ hiện, giống như là một cái đơn độc tế bào, như vậy pháp bảo bên trong đại trận cấu tạo, liền hẳn là vô số cái tế bào tụ hợp thành sinh vật khí quan.